Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, làm việc thiện hay ác chỉ do một ý niệm của con người, nhưng chỉ một việc nhỏ này cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của một người. Có điều, cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện. Tạ Đông Thăng nhìn Diệp Thu nói. Điều kiện gì? Diệp Thu hỏi. Tạ gia, nhất định phải là một Tạ gia nguyên vẹn. Tạ Đông Thăng ngữ khí kiên quyết nói. Điều này là không có khả năng. Diệp Thu lắc đầu. Nếu như mình có cơ hội lấy được 1/3 tài sản của Tạ gia, tất nhiên sẽ nhờ Diệp Nhiễm tới lập tức tách phần kia của mình ra khỏi Tạ gia. Nếu không, để thời gian cho Tạ Đông Hiền hành động, sợ là phần tài sản mà mình được chia đều rời đi cả rồi, còn để lại cho mình chỉ là một cái vỏ. Mặc dù Tạ Đông Hiền không có khả năng này, nhưng người mưu trí hạng nhất như Trần Khắc Cường của gã lại là nhân vật như thế. Mấy năm gần đây Tạ Đông Hiền có thể phát triển Tạ gia một cách nhanh chóng như thế cũng không thể không nói đến công lao của Trần Khắc Cường. Cậu nhất định phải làm như vậy, Tạ Đông Thăng không muốn từ bỏ lập trường của mình. Đôi mắt có 7 phần men say kia lấp lánh có thần, nhìn chằm chằm vào Diệp Thu. Cậu nên biết, một tập đoàn tư bản khổng lồ ở trong quá trình khuyết trương phát triển tốc độ cao, tất nhiên sẽ tồn tại đủ loại sơ hở. Bình thường những sơ hở này được che giấu rất tốt, người phía ngoài không dễ dàng phát hiện ra, nhưng khi tài sản của Tạ gia bị phân chia đi 1/3, thì tất cả các vấn đề sẽ đều bị lộ ra, dạng phân tích này có lẽ mới gây ra sự diệt vong của Tạ gia. Hơn nữa, mặc dù Tạ gia nhà lớn nghiệp lớn, nhưng không có nghĩa là không có đối thủ trong Malaysia, nếu như con có di chúc này, tất nhiên sẽ nghĩ tới muốn đem 1/3 tài sản tách ra ngoài. Mặc dù họ vận hành rất tốt, các sơ hở kia không bị người ta phát hiện, nhưng mà, Tạ gia thực lực giảm mạnh tất nhiên cũng sẽ chịu sự vây công đả kích của đối thủ cạnh tranh, ai mà muốn bỏ qua cơ hội như vậy chứ? Thấy Diệp Thu vẫn đang còn do dự không chịu nhả ra. Tạ Đông Thăng tiếp tục khuyên, tôi cũng biết cậu có mâu thuẫn với anh cả tôi, nhưng mà, Tạ gia không phải chỉ một mình anh ấy mà là tất cả mọi người trong Tạ gia, vô số tâm huyết của ông ngoại cậu ngưng kết ở trong đó. Cậu có thể tưởng tượng một người ngoại lai không quen cuộc sống ở địa phương này mà gây dựng sự nghiệp bằng hai tay trắng gian nan như thế nào không? Sự bài xích của người bản địa, sự áp chế của chính phủ thậm chí còn có công kích đồng hành, bên nào mà không hung hiểm vạn phần chứ? Tạ gia có thể gắng gượng vượt qua là may mắn cỡ nào, sau này không có cơ hội như vậy đâu. Một gia tộc, đáng có thể truyền thừa 100 năm ngàn năm, chẳng lẽ cậu muốn thấy Tạ gia xuống dốc như vậy sao? Chẳng lẽ cậu muốn nhìn thấy một phen tâm huyết ông ngoại và vô số người của Tạ gia trước đó đều uổng phí? Cậu hy vọng thấy con cháu Tạ gia sau này không có chỗ ở cố định, phải ton hót mấy người bên ngoài kia, vì để kiếm được một công việc mà buồn phiền sao? Diệp Thu, trong xương cậu cũng có một nửa dòng máu Tạ gia đó. Không thể không nói, Diệp Thu bị Tạ Đông Thăng nói đến xúc động, hắn có thể không quan tâm đến sự sống chết của cha con Tạ Đông Hiền, nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn thấy sản nghiệp ông ngoại vất vả xây dựng bị người ta chiếm sạch. Cũng không muốn nhìn thấy Tạ gia mà mình có một nửa huyết thống bị tổn dốc. Diệp Thu uống sạch rượu trong chén, cười khổ nói, nếu như tôi không lập tức lấy đi phần của mình, rất có thể 1/3 tài sản này sẽ không cánh mà bay. Nói như vậy, lần cố gắng này của tôi còn có ý nghĩa gì nữa? Cậu còn một cách có thể đi, Tạ Đông Thăng nói ra. Cách gì? Diệp Thu hỏi. Thâu tóm Tạ gia cái miệng nhỏ của Tạ Đông Thăng nhấp rượu trong chén, hời hợt nói. Cái gì? Điều đó là không thể nào, Diệp Thu lắc đầu nói. Vì sao không thể? Ánh mắt Tạ Đông Thăng sắc bén như chim ưng. Nhìn chằm chằm đến nỗi cả người Diệp Thu đều cảm thấy không được tự nhiên. Tạ Đông Hiền điều khiển Tạ gia nhiều năm, không có khả năng mặc cho người khác tranh giành. Cho dù bây giờ tôi tách ra ngoài, lại có bao nhiêu cơ hội có thể thâu tóm được chứ? Huống chi tôi lại là một người ngoài. Hơn nữa, cứ coi là tôi lấy được di chúc, cho dù như nguyện ước có được 1/3 tài sản kia, cũng không chắc có cơ hội lấy nhỏ nuốt lớn, thâu tóm được Tạ gia. Diệp Thu cười giải thích. Vậy nếu tăng thêm phần của tôi thì sao? Tạ Đông Thăng nhìn Diệp Thu hỏi. Cái gì? Diệp Thu vẻ mặt kinh ngạc. Tăng thêm phần kia của tôi, vậy thì cậu sẽ có 2/3 Tạ gia, như vậy ắt hẳn là không có vấn đề gì chứ? Tạ Đông Thăng vừa tự rót rượu cho mình, vừa nói. Lúc nói, chai ngũ lương dịch thứ 2 lại bị hai người uống hết một nửa. Không thành vấn đề, chỉ là... Vì cái gì? Diệp Thu nghi hoặc hỏi, hắn biết rõ. Lúc ông ngoại qua đời chia tài sản Tạ gia làm 3 phần, hai trai một gái đều có 1 phần, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới. Tạ Đông Thăng cậu 2 lần đầu tiên gặp mặt này cứ tiện tay mà tặng phần kia của gã cho mình. Đây cũng không phải 10 tỷ, mà là tài sản khổng lồ mấy chục tỷ đó. Nước Trung Quốc lại có bao nhiêu tập đoàn có tài sản quá mấy chục tỷ chứ? Cậu cảm thấy, bộ dạng của tôi bây giờ, còn muốn số tiền này làm gì? Thân thể của tôi biết rõ, sợ là ngày càng tệ hơn. Tôi... Một tiểu quỷ nổi danh nhất Malaysia, người như thế này còn sống cũng là bôi cho vào thể diện của Tạ gia. Sợ là có nhiều người hy vọng tôi sớm chết đi, tuy những năm gần đây chưa từng hỏi đến việc của Tạ gia, nhưng mà, đã là một người của Tạ gia, cũng không muốn thấy Tạ gia cứ sụp đổ như vậy. Nếu có thể làm một ít chuyện mình đủ khả năng, sau này, xuống dưới đó nhìn thấy ông ngoại cậu, cũng không quá xấu hổ. Tạ Đông Thăng cười khổ, ngữ điệu vô cùng thê lương. Cứ từ bỏ như vậy cũng không phải là cách, thật ra vẫn có rất nhiều thứ đáng để ông quý trọng. Diệp Thu khuyên nhủ, đã không còn, thực sự không còn, chuyện của tôi biết rõ, cậu không cần khuyên nữa, nhưng tôi có một đề nghị cho cậu, nếu cậu có thời gian, phải đi câu lạc bộ Kinh Hoa một chuyến, tại nơi đó, có lẽ có thể có được một ít ủng hộ, bằng không, lấy việc kinh doanh nhiều năm của anh cả ở Kuala Lumpur, chuyện của cậu thật khó làm thỏa đáng, nếu tòa án chỉ hoãn chuyện của cậu không thi hành trước một năm nửa năm, vậy cậu phải làm sao? Tôi từng nghe nói đến tên câu lạc bộ Kinh Hoa, cũng muốn đi vào lĩnh hội một phen, nhưng mà, nghe nói chỗ đó hạn chế hội viên, tôi không có cách gì đi vào. Diệp Thu nói, cậu chờ một chút. Tạ Đông Thăng để bình rượu xuống đứng lên, đi lên lầu 2. Đợi một lúc, Tạ Đông Thăng mới mang một cái hộp xuống, mở cái hộp cẩn thận, trước tiên lấy ra một tờ giấy tồn tại vô cùng lâu, nói ra, đây là di chúc của mẹ cậu. Anh cả vì phòng bị cậu, nên muốn tới lấy phần kia của tôi, nhưng anh ấy lại không biết, phần của mẹ cậu lại do tôi giữ. Tôi cũng không phải muốn cố chấp mà giúp ai, tôi chỉ cảm thấy, ông năm đó làm thế, là vì có lý do mới làm như vậy, chúng ta không nên vì ngăn cản mà xảy ra chuyện. Diệp Thu nhận lấy tờ di chúc như nhặt được của quý, biết phân lượng tờ giấy đơn bạc này chính là tài chính mấy chục tỷ, nên đọc duyệt cũng không giống những tờ giấy khác. Tạ Đông Thăng từ dưới cái hộp lấy ra cái thẻ màu tím có viền vàng ở bốn mép đưa cho Diệp Thu, nói, đây là thẻ hội viên Kinh Hoa, đã không dùng nhiều năm rồi, không biết có bị bọn họ gạch bụt không? Cậu cầm qua thử xem. Lại từ bên bàn lấy ra một mảnh giấy được gấp lại, nói tiếp, đây là tờ tôi tự viết trước khi cậu tới, nói rõ 1/3 tài sản của tôi sẽ chuyển nhượng cho cậu, cầm những thứ này, gần như có thể hoàn thành nhiệm vụ của con rồi. Cảm ơn. Diệp Thu cảm kích nói, hắn không ngờ trước khi mình đến đây, Tạ Đông Thăng đã chuẩn bị kỹ càng, định chuyển nhượng 1/3 tài sản của gã cho mình, khó trách người ta gọi Tạ Đông Thăng kỳ tài ngút trời, hơn nữa có thể đạt được hảo cảm của gia tộc Tư Không. Lấy được thiên kim đại tiểu thư của gia đình họ. Chỉ đáng tiếc là, anh Tài đều dùng đủ loại phương thức bế mạc. Tạ Đông Thăng nhìn Diệp Thu thật sâu, trong đôi mắt hàm sâu tràn đầy tự ái, vừa cười vừa nói, cảm ơn cái gì? Đều là người một nhà mà. Nếu mẹ cậu ở đây, nó nhất định bảo cậu gọi tôi là cậu hai. Cậu hai. Với ánh mắt Diệp Thu có chút đỏ, hành động hôm nay của Tạ Đông Thăng giống như là đang truyền di ngôn. Diệp Thu biết rõ tình hình thân thể của Tạ Đông Thăng, nếu thực sự không kiêng rượu, có thể sống không quá 3 năm. Nhưng Diệp Thu có lòng tin, chỉ cần ông có thể nghe theo sự chỉ đạo của mình, kiêng rượu không thực. Dùng phương pháp kim châm bài độc bài tiết độc ở gan ra ngoài, lại uống vài chén thuốc bổ, tuổi thọ của ông có thể kéo dài rất nhiều năm. Một người nếu có lòng muốn chết, thì cho dù Hoa Đà chuyển thế cũng bó tay, cho dù như thế nào, Diệp Thu đều quyết định muốn thử một lần. Gọi thì tốt. Hốc mắt Tạ Đông Thăng cùng đã ướt nước, nặng nề mà vỗ bờ vai của Diệp Thu vài cái, nói, hảo tiểu tử. Tiểu lượng không tệ, ngay cả tiểu quỷ nồi danh như cậu cũng bị con hạ, con mau đi đi, cậu muốn ngủ một lúc. Diệp Thu cự tuyệt sự hộ tống của Hoàng Lâm, bảo ông trở về chiếu cố người cậu đang say. Hơn nữa còn để số di động của mình cho ông, bảo ông có việc gì thì có thể kịp thời liên lạc với mình. Diệp Thu và Tiểu Bạch cũng không về thẳng khách sạn, mà trực tiếp đón xe đi câu lạc bộ Kinh Hoa, nghe nói chỗ đó là nơi tập trung các thương nhân Trung Quốc, Tạ Ý cũng thường xuyên xuất hiện ở đó. Có lẽ sẽ gặp không ít người quen không biết chừng. Nhưng Diệp Thu không rõ chính là, vì sao cậu hai lại nói ở đây có thể có được một ít ủng hộ mà mình muốn. Bọn họ không có lý do gì giúp một người lạ như hắn, mình mặc dù coi như là một con rồng mạnh, cũng không chắc có thể ép được bọn rắn độc này. Chương 672, rồng mạnh không ép bọn rắn độc được. Câu lạc bộ Kinh Hoa nổi danh lừng lẫy ở Kuala Lumpur, ngay cả tài xế cũng biết nó ở đâu. Hai vị là người Trung Quốc phải không? Nghe giọng của các ngươi thì biết. Khi nói chuyện chứa đặc mùi vị kinh đô, tôi cũng là người Yến Kinh, nghe được giọng này thật sự cảm thấy rất thân thiết. Con mắt của người lái xe trung niên vẫn tập trung nhìn đường phía trước, nhưng trong lòng lại mong nhớ tới người thân ở quê nhà nên lại nhải hai câu, giải tỏa lòng nhớ quê hương. Ở trong nước có thể không có cảm giác sâu sắc như vậy, nhưng nếu ở nước ngoài thấy người cùng quê tới, liền cảm thấy rất thân thiết. Đúng vậy, chúng tôi là người từ Yến Kinh tới. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Nghĩ thầm. Tài xế Yến Kinh nổi tiếng khắp cả nước là thân thiện. Không ngờ đã tới Kuala Lumpur vẫn không đổi bản sắc. Cuộc sống ở đây như thế nào? Đã bao lâu chưa về rồi? Rất tốt. Có điều tốt hay không thì có quan hệ gì. Chủ yếu là vì kiếm tiền nuôi con đến trường thôi. Trường trung học mẫu ở Yến Kinh cậu có biết không? Diệu Thu nhẹ gật đầu, trường trung học mẫu Yến Kinh là trường trung học nổi tiếng nhất Yến Kinh. Cũng có thể nói đây là trường danh giá. Hàng năm đều có hàng nghìn học sinh trường mẫu Yến Kinh thi vào các trường đại học giỏi ở khắp cả nước. Còn tôi học năm 2 lớp C trường trung học mẫu Yến Kinh, thành tích vô cùng tốt. Lái xe vừa nhắc đến con của mình liền mặt mày hớn hở, giống như toàn bộ tính mạng của gã là vì đứa con ở Yến Kinh phương xa. Đáng tiếc là, đã nhiều năm chưa trở về thăm bà nội và nó. Tôi và mẹ nó ở bên này. Thật đúng là nhớ nó. Tết âm lịch năm nay về thăm nó xem. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Nghĩ một lát, từ trong túi móc bút ra viết lên tờ giấy đưa tới, nói, người một nhà xa cách nhau dù sao cũng không phải là tốt. Nếu anh muốn trở về Yến Kinh lái xe, cứ gọi số điện thoại này. Đúng rồi, tôi tên là Diệp Thu. Diệp Thu trong từ lá mùa thu. Số điện thoại Diệp Thu để lại chính là số điện thoại của Trương Thắng. Hiện tại công ty Trương Thắng nắm trong tay chính là công ty taxi lớn nhất Yến Kinh. An bài một gã tài xế cực kỳ dễ dàng. Diệp Thu cũng biết mình không có khả năng giúp được tất cả mọi người, nhưng nếu có lúc cần, hắn sẽ không keo kiệt mà đi giúp đỡ người khác. Người lái xe cũng không biết cuộc đời của gã vì thế mà thay đổi, chỉ nhận lấy tờ giấy của Diệp Thu rồi chân thành cảm ơn. Xe hơi dừng lại tại tòa nhà Kinh Hàng, người lái xe chỉ phía trên nói, câu lạc bộ Kinh Hoa ở tầng 19 của tòa nhà này, có thẻ hội viên mới có thể vào. Nếu như không có thẻ hội viên thì không vào được. Cảm ơn. Diệp Thu gật đầu, cùng Tiểu Bạch xuống xe định đi tới tòa Kinh Hàng. Tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt, người thường khó có thể tiến vào. Ví dụ như tầng 1 là hội BMW ở Kuala Lumpur, chỉ có hội viên của BMW mới có thể vào. Những tầng khác cũng toàn là những câu lạc bộ xa xỉ, câu lạc bộ ở mỗi tầng đều quản lý nghiêm ngặt, thi hành các chế độ hội viên nghiêm ngặt. Diệp Thu đi vào thang máy, cô gái mặc áo đỏ sườn xám, có dáng người cao gầy khêu gợi đứng ở thang máy dùng tiếng Anh hỏi ân cần, hai vị tiên sinh, xin hỏi lên tầng nào? Tầng 19. Diệp Thu dùng tiếng Anh đáp. Hắn nhìn ra, cô gái đứng ở thang máy này không giống như người Trung Quốc, mà giống như người Kuala Lumpur. Vâng, rất hân hạnh phục vụ quý khách. Cô gái duỗi bàn tay xinh đẹp trắng ngần ra ấn nút tầng 19, sau đó tươi cười mà đứng hầu bên cạnh, làm người ta cảm giác cực kỳ có tố chất. Hơn nữa, lần này nàng lại dùng tiếng Trung mà nói những lời này. Cô nói được tiếng Trung. Diệp Thu kinh ngạc hỏi. Vâng. Tiên sinh. Tôi tinh thông 5 loại ngôn ngữ. Cô gái ở thang máy thản nhiên cười, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Trong lòng Diệp Thu thầm nghĩ, xem ra áp lực vào nghề ở Kuala Lumpur so với trong nước Trung Quốc cũng không nhỏ. Ngay cả nộp đơn làm tiểu thư đứng thang máy cũng yêu cầu 5 thứ tiếng. Hai vị, đã đến tầng 19, mời đi thong thả. Đợi đến khi thang máy dừng lại ở tầng 19, cô gái đứng thang máy lễ phép mà nhắc nhở. Cảm ơn. Diệp Thu từ trong ví tiền rút tiền đưa tới, cô gái đứng ở thang máy lần nữa cung kính nói cảm ơn. Ra khỏi thang máy, liền thấy cả dãy hành lang đều lắp đặt rất nhiều thiết bị cao áp. Ở đây đã là chỗ hoạt động của câu lạc bộ Kinh Hoa, thỉnh thoảng thấy tốp nam tốp nữ mặc quần áo hoa lệ đi tới đi lui. Mặc dù nhiều người, nhưng cũng không có tiếng xôn xao lớn. Đứng ở cửa ra vào là hai vệ sĩ đẹp trai mặc áo sơ mi trắng, vest đen, bên cạnh là một máy đọc thẻ dùng để phân biệt thân phận khách hàng. Hai vị, xin đọc hết chỉ dẫn và trình thẻ hội viên của ngài. Lúc Diệp Thu đi tới, hai vệ sĩ cung kính hỏi. Nếu như là một số gương mặt quen thuộc thì có thể trực tiếp cho đi. Những câu lạc bộ này quản lý hội viện nội bộ cực kỳ thoải mái, nhưng nếu là những khuôn mặt xa lạ, bọn họ kiểm tra tương đối nghiêm khắc. Diệp Thu nhẹ gật đầu, từ trong túi lấy ra thẻ hội viên của Tạ Đông Thăng đưa cho hắn. Vệ sĩ sau khi nhìn thấy thẻ hội viên mà Diệp Thu đưa, sắc mặt hơi kinh ngạc. Hai người liếc nhìn nhau cổ quái, sau đó quét thẻ trên máy đọc thẻ. Trên máy đọc hiển thị thông tin bình thường. Tiên sinh, xin hỏi cái thẻ Trương Tử Kim Long này là của ngài sao? Nhân viên cung kính nhìn Diệp Thu hỏi. Là bạn tặng, sao vậy? Diệp Thu cười tủm tỉm hỏi. Không có gì. Chúng tôi chỉ là muốn biết sơ thân phận của ngài. Ngài là hội viên cao quý của chúng tôi. Sau khi vào phục vụ miễn phí tất cả các hạng mục, mời vào. Vệ sĩ ấn mở cửa kính điện tử, đưa tay làm thế mời với Diệp Thu. Cảm ơn Diệp Thu gật đầu. Nghĩ thầm, không ngờ cái thẻ này lại có chỗ tốt như vậy, tất cả chi phí đều được miễn phí. Cũng không biết có thể gói ra ngoài không, Diệp Thu quyết định lúc về thử một chút. Hắn rất nhanh sẽ rời khỏi Kuala Lumpur, sau này sẽ không tới nữa, lúc đi mang mấy chai rượu vang quý hiếm tặng người khác cũng tốt. Diệp Thu không biết là, vì cái thẻ đặc biệt này, sau khi bọn họ rời đi, hai vệ sĩ đã dùng bộ đàm báo lên cấp trên của họ. Đi vào cửa chính bằng thủy tinh, liền không khác gì động tiên. Cả tầng lầu 19 của tòa cao ốc kinh hàng giống như được đả thông, đi vào chính là một đại sảnh trắng lệ. Trong đại sảnh đang tổ chức vũ hội, trong đó vô số cô gái trẻ xinh đẹp khêu gợi qua lại không ngớt, làm bạn nhảy của khách. Cả đại sảnh đều cấu tạo bằng thủy tinh, từ tầng 19 nhìn ra, có thể nhìn thấy cảnh đêm Kuala Lumpur. Hai bên gần cửa sổ chính là ghế sofa và bàn đá cẩm thạch, xa hoa truy lạc, dưới ánh đèn u ám, cho dù là việc công hay việc riêng, đều là nơi bàn bạc tốt nhất. Cuối đại sảnh lại là một hành lang, bên trong không biết kiến trúc như thế nào. Dõi mắt đến tận cùng, căn bản là liếc mắt không thấy điểm cuối. Ồ, sao anh đến đây thế? Một âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Thu xoay người lại, nhìn thấy một cô gái mặc lễ phục màu đen đang đứng ở mặt bên, vẻ mặt tức giận mà nhìn hắn. Diệp Thu biết được cô gái này là người ở Hồng Kông thiếu chút nữa bị chính mình bóp chết, con gái của Tạ Đông Hiền Tạ Hân. Bên cạnh còn có một nam nhân trẻ tuổi đi theo, người này không coi là đẹp trai, mắt nhỏ môi dày, mang khung khuôn mặt hiểm độc ở Yến Kinh. Mà khiến người khác chú ý chính là, giá trị đồng hồ đeo tay trên cổ tay gã cực kỳ bất phàm, không phải cứ có tiền là có thể mua được. Sao? Vì sao tôi không thể tới? Diệp Thu cười hỏi ngược lại. Nghĩ thầm, cô gái này đúng là đã quên đau của sẹo. Xem ra lần trước mình còn hơn nhẹ nhàng, không cho nàng ấn tượng sâu. Sao anh có thể tới? Anh biết đây là nơi nào không? Bảo vệ đâu? Tìm bảo vệ tới đây, sao cái dạng này mà cũng cho vào? Tạ Hân vừa lạnh nhạt mỉa mai Diệp Thu, vừa quét mắt xung quanh tìm bảo vệ. Muốn cho bọn họ tới đuổi Diệp Thu ra ngoài. Không cần tìm. Tôi là quét thẻ để vào. Diệp Thu đưa thẻ màu tím trong tay về phía Tạ Hân. Thẻ màu tím? Hừ, Kinh Hoa có loại thẻ màu tím sao? Tôi thật sự chưa từng nghe nói đó. Không biết anh từ đâu kiếm được hàng giả này. Cũng dám tới đây giả danh lừa bịp. Tạ Hân giống như phát hiện được đại lục mới, mặt đầy hèn mọn mà nói. Không có thẻ màu tím à? Trong lòng Diệp Thu cả kinh. Chẳng lẽ cái thẻ này là giả? Hoặc là đã bị đào thải? Trong lòng Diệp Thu đúng là không nắm chắc. Nếu đúng là giả, vệ sĩ vừa rồi không thể nào cho mình đi vào. Việc này thật đúng là kỳ quái. A Hân, hắn là ai vậy? Nam nhân đeo kính bên cạnh nhìn Diệp Thu không vui, lạnh giọng hỏi. Anh Hải, hắn chính là Diệp Thu mà em từng nhắc với anh. Hắn chính là người tại Hồng Kông khi dễ em, thiếu chút nữa em không thể trở về gặp anh rồi. Tạ Hân thân mặt kéo cánh tay nam nhân mắt kính, tố cáo làm lũng với gã. Là hắn ư? Trong đôi mắt nhỏ của nam nhân được gọi là A Hải liền lóe hàn quang, trông cực kỳ âm trầm. Anh vào bằng cách nào? Nam nhân mắt kính nhìn Diệp Thu hỏi. Quét thẻ vào. Diệp Thu lần nữa đưa thẻ trong tay ra, nói. Tôi nghi ngờ thẻ hội viên của anh là giả. Anh đi theo tôi kiểm tra đối chiếu thân phận một chút. Nam nhân mắt kính lạnh lùng nói, nhưng ngữ khí lại chân thật đáng tin. Tôi không rảnh. Diệp Thu nói. Vậy thật xin lỗi, anh bị đuổi khỏi đây. Hơn nữa, đối với hành vi lừa gạt của anh, cảnh sát Kuala Lumpur biết làm ra xử lý tương ứng. Anh là ai? Diệp Thu hỏi ngược lại. Biết mình biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chính mình đến bây giờ vẫn chưa biết rõ thân phận của đối phương. Chỉ là nhìn gã cùng Tạ Hân một bộ dạng thông gian, hai người hẳn là tình nhân. Đúng là xui xẻo mà. Đã dự cảm sẽ gặp người quen ở đây, không ngờ không gặp được Tạ Ý, lại gặp phải Tạ Hân cô gái tranh chua này. Anh ta là ai hả? À, ngay cả anh ta mà cũng không biết, còn có mặt mũi chạy đến câu lạc bộ Kinh Hoa giả mạo ư. Anh ấy chính là con của ông chủ câu lạc bộ này Lưu Đại Hải. Tạ Hân ôm bạn trai của mình kiêu ngạo, vẻ mặt đắc ý nói. Lưu Đại Hải. Chẳng lẽ hắn chính là con trai của Lưu Minh Sinh? Diệp Thu từng nghe Phó Kiến nói, người tạo nên câu lạc bộ Kinh Hoa chính là vua thép Lưu Minh Sinh. Đi theo tôi một chuyến. Hay là muốn vệ sĩ tới mời anh? Lưu Đại Hải mặt đầy ngạo khí nói, chỉ dùng khỏe mắt nhìn Diệp Thu, giống như Diệp Thu chỉ là con bỏ khiến người ta chán ghét. Diệp Thu đúng là suy nghĩ một lúc, nói, nếu không thì, anh bảo người đến mời tôi xem. Nghe được lời Diệp Thu nói, Tiểu Bạch liền đứng dậy rất nhanh. Vọt đến phía trước Diệp Thu. Cho dù là bất cứ thời điểm nào, nàng đều là một thanh kiếm của Diệp Thu. Một bảo kiếm cực kỳ sắc bén. Chương 673, mày đừng để tao mất mặt. Cãi vã bên đây đã thu hút sự chú ý không ít người. Một hội viên của câu lạc bộ Kinh Hoa bưng chén rượu đúng ở một bên, ánh mắt có chút hăng hái. Lưu Hải công tử của Lưu Minh Sinh người sáng lập ra câu lạc bộ Kinh Hoa phát sinh tranh chấp. Tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Tạ Y đang ở trong bao xương uống rượu cùng người. Thì có người vội vàng đẩy cửa, nói, Tạ Ý. Tạ Ý Tạ Hân ở bên ngoài gây lộn với người ta kìa. Gây lộn? Với ai? Tạ Ý đặt chén rượu xuống. Trừng mắt hỏi. Không biết. Là một người mới tới, trước giờ chưa từng thấy. Nam nhân này hồi đáp. Đợt mờ nó. Thằng nào không có mắt khi dễ ra tỷ của tao. Tạ Ý hùng hùng hổ hổ nói. Rồi đứng dậy chạy ra ngoài. Các bằng hữu ơi trong bao xương cùng Tạ Ý đều buông chén xuống. Xông ra ngoài để trợ thêm khí thế. Tạ Ý mang theo một đám người trẻ tuổi từ bên trong bao xương đi ra. Liền thấy ra tỷ Tạ Hân đang ôm tỷ phu Lưu Đại Hải đứng ở trong phòng khách. Mà còn nhóm người đang đứng cạnh cãi nhau với gia tỷ lại là người quen cũ của Tạ Ý. Sao hắn lại tới Cắt Long Pha rồi? Tạ Ý kinh ngạc, không biết chuyện gì. Nhìn thấy Diệp Thu híp mắt mỉm cười nhìn mình. Tạ Ý liền cảm thấy chột dạ trong lòng. Mới há mồm muốn mắng chửi thô tục ra liền theo nước miếng nuốt lại vào trong bụng. Ý ca. Sao vậy? Một vị huynh đệ ở bên cạnh thấy sắc mặt Tạ Ý khó coi. Liền nghi ngờ hỏi. Không có gì, tao không sao hết. Tạ Ý lẩm bẩm nói. Ý ca, có muốn tụi em lên hỗ trợ Tạ Hân không? Chuyện này, đợi chút đi, xem biểu hiện của Đại Hải ca như thế nào đã. Tạ Ý lắc đầu nói, cũng không dám tiến lại gần Tạ Hân, mà còn cố ý lùi về phía sau một chút. Những người chạy ra cùng Tạ Ý thấy hắn không có vẻ muốn xuất đầu liền đứng ngoài nhìn náo nhiệt. Diệp Thu liếc mắt nhìn Tạ Ý, ánh mắt đặt trên người của tên họ Tạ này. Thầm nghĩ, tên này đúng là gan nhỏ nhất mà lại thích phô trương thanh thế. Nếu như lần sau mình tàn nhẫn hơn, thì hắn cũng không có dũng khí đứng về phía đối lập mình. May đã yêu cầu, nếu mà từ chối thì bất kính rồi. Lưu Đại Hải sắc mặt âm trầm nói. Mời vị tiên sinh này đi xác nhận thẻ hội viên trong tay hắn một chút. Ta nghi rằng thẻ hội viên của hắn là giả. Lưu Đại Hải vung tay lên. Mấy hộ vệ đứng phía sau hắn lập tức nhào tới Diệp Thu. Không đợi cho bốn gã hộ vệ áo đen kia xuất thủ. Tiểu Bạch đã chủ động ra tay. Một quyền đánh vào mũi tên hộ vệ thứ nhất. Tiếng sống mũi gãy lên vang lên. Cùng lúc đó, khuỷu tay trắng đã hung hăng đập vào ngực một tên hộ vệ áo đen bên cạnh. Chỉ một lần ra tay, đã có hai tên té ngã. Hai gã hộ vệ còn lại nhìn thấy đối thủ quá mức cường hãn, liền liếc mắt nhìn tìm cảnh công kích từ phía sau. Đáng tiếc là không có cơ hội rồi. Tiểu Bạch tung người lên nhảy tới trước mặt bọn họ. Từng cước xuất ra. Thân thể hai người này liền tung bay ngã văng ra ngoài. Phanh! Phanh! Trong chớp mắt một trận điện quang hỏa thạch đã trôi qua. Thị lực những người này cũng không thấy rõ được. Tiểu Bạch động thủ như thế nào? Mà chỉ nghe thấy âm thanh của vật thể rơi xuống. Hơn nữa thanh âm này cơ hồ vang lên cùng lúc. Trời ạ, thật là lợi hại. Bọn họ là ai vậy? Chưa từng thấy. Không giống như là hoa thương của Cắt Long Pha. Hắc hắc, cho dù là Đại Long thì sao? Đối đầu với địa đầu xà Lưu Đại Hải thì thật không biết chữ chết viết như thế nào. Đúng vậy. Lưu Minh Sinh cũng không phải hạng dễ chơi vào. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Nhưng mọi người cũng không cho là Diệp Thu sẽ chiếm được tiện nghi của Lưu Đại Hải. Lưu Minh Sinh là người đã tạo dựng ra câu lạc bộ Kinh Hoa. Ở nhân mạch của Cắt Long Pha cực kỳ nổi tiếng. Chỉ hô một tiếng là sẽ có người tụ tập tiếp ứng. Hơn nữa ai cũng Lưu Minh Sinh là người bao che cho con nhất. Ai khi dễ con hắn, thì hắn tuyệt đối không bỏ qua. Lưu Đại Hải cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch lại lợi hại như vậy. Bốn hộ vệ của mình đã bị bọn họ đánh cho căn bản không có chút lực hoàn thủ. Những chuyện này cũng không làm cho sắc mặt Lưu Đại Hải có chút biến đổi. Hắn lần nữa phát ra mệnh lệnh. Nói, báo cảnh sát, có người giả mạo hội viên câu lạc bộ Kinh Hoa tự tiện xông vào câu lạc bộ tư nhân. Làm ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Còn nữa, nói là hắn có ý định đả thương người. Mưu đồ bất chính. Tạ Hân cười hì hì, chỉ vào bốn người hộ vệ áo đen bị Tiểu Bạch đánh ngã, bổ sung. Dừng tay cho ta. Một tiếng giống truyền tới. Ngay lúc mọi người nói chuyện, liền thấy một người mập mạp to lớn bước nhanh ra. Đi theo phía sau là hai gã hộ vệ. Thoạt nhìn lai lịch không nhỏ. Người mập mạp này mặt mày hường hào, hai má béo nọng của hắn lay động theo bước đi tiêu sái. Trên người mặc một chiếc áo bạch đi cực kỳ sang trọng, hạ thân là một cái quần màu vàng nhạt. Mang giày da màu đen. Cha! Lưu Đại Hải lên tiếng gọi người mập mạp kia. Bá phụ! Tạ Hân cũng lên tiếng, hành lễ với người mập mạp. Lưu tiên sinh! Ông ấy tới rồi sao? Lưu tiên sinh, xin bớt giận. Bọn nhóc đùa giỡn thôi mà. Người mập mạp không để ý đến người khác, mà trực tiếp tiến lại trước mặt Diệp Thu. Đánh giá trên dưới hắn một lần, rồi hỏi, là cậu cầm thẻ màu tím tới câu lạc bộ Kinh Hoa sao? Diệp Thu gật đầu, hắn đã biết thân phận của người mập mạp này. Hắn chính là Cương Thiết Đại Vương Lưu Minh Sinh, đại danh đỉnh đỉnh của Cắt Long Pha. Là hình mẫu cho vô số người phấn đầu học tập. Có thể cho tôi nhìn một chút không? Khuôn mặt Lưu Minh Sinh kích động hỏi. Dĩ nhiên rồi. Diệp Thu nói, rồi tiện tay đưa thẻ vàng trong tay ra. Hai tay Lưu Minh Sinh cầm lấy, quan sát số trên thẻ. Sau đó cẩn thận ma sát trong tay, hồi lâu không nói. Giống như đang nhớ lại lão bằng hữu của mình. Không sai, chính là nó, chính là nó. Lưu Minh Sinh cao hứng hét lên, ánh mắt tỏa sáng, thần thái khác thường. Tất cả mọi người thấy hắn như vậy cũng không biết chuyện gì. Chẳng lẽ người cầm thẻ này chính là con tư sinh của Lưu Minh Sinh sao? Trong đầu mọi người đều xuất hiện ra một bức họa như vậy. Lưu Minh Sinh một thân tây phục trong ngực ôm một nữ nhân. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào nữ nhân đó nói, A Hoa, lệnh mẹ khó tử. Anh phải trở về thành thân cùng tiểu thư Đông Quách. Nhưng mà, anh lấy trăng sao làm chứng, thề với thần Phật rằng, người ta yêu nhất chính là em. Mặc dù không gần em, nhưng trong tâm của anh luôn luôn có em. Nơi này có một chiếc thẻ. Bên trong có thể sử dụng tiền mặt không hạn chế. Sau này chỉ cần người nào cầm thẻ này tới cửa, anh sẽ đáp ứng mọi điều kiện của hắn. Lưu Đại Hải cũng nghĩ đến loại khả năng này. Sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thu. Chỉ có Diệp Thu vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ, nhìn Lưu Minh Sinh đang ngẩn ngơ cầm thẻ. Chiếc thẻ này là ai đưa cho cậu? Lưu Minh Sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn Diệp Thu hỏi. Một vị nhân thân. Hắn đâu? Trong đôi mắt Lưu Minh Sinh tràn đầy mong đợi. Ông ấy không có đi ra ngoài. Diệp Thu nói. Ta tưởng là hắn đã quên rồi. Không ngờ tới nhiều năm như vậy, mà hắn còn chưa giải thoát. Lưu Minh Sinh thở dài. Có thể còn cần chút thời gian. Diệp Thu đáp lại. Đúng vậy, còn cần chút thời gian. Vậy thì cho hắn thêm chút thời gian đi. Có điều hy vọng hắn đừng làm cho bọn ta chờ quá lâu. Lưu Minh Sinh vô cùng đau đớn nói. Bá phụ. Chiếc thẻ màu tím này thật đẹp. Sao trước giờ còn chưa từng thấy qua? Tạ Hân nghe Lưu Minh Sinh nói chuyện với Diệp Thu làm cho mê hoặc. Trong lòng xoay chuyển, vẻ mặt ngây thơ mỉm cười, cố ý giải khai đề tài này. Đúng vậy đó. Cha. Con hoài nghi thẻ hội viên của hắn là giả. Cha cũng không thể để hắn lừa gạt. Lưu Đại Hải cũng lên tiếng nhắc nhở. Lưu Đại Hải biết, chỉ có phụ thân của hắn Lưu Minh Sinh người sáng lập ra câu lạc bộ Kinh Hoa mới có thẻ đặc chế màu tím. Những hội viên khác đều có thẻ chia làm 3 màu sắc cấp bậc hồng vàng lam. Người này làm giả thẻ hội viên màu nào không làm, lại làm một thẻ màu tím. Có màu giống thẻ của cha mình, khó trách làm cho hắn sinh lòng hoài nghi. Giả. Ai nói cho mày biết đây là thẻ giả? Lưu Minh Sinh sắc mặt giận dữ quát con mình. Cha. Con chỉ hoài nghi mà thôi. Con biết, chỉ có cha mới cầm loại thẻ màu tím này. Lưu Đại Hải biết tính tình cha mình. Nếu mà chọc ông ấy tức giận, cho dù là thiên vương lão tử ông ta cũng dám điên cuồng chửi mắng một phen. Huống chi là một thằng con như hắn. Hoài nghi cái rắm, thẻ này là thật. Là ai nói cho mày biến chỉ có một thẻ màu tím hả? Có hai thẻ không được à? Mắt mày bị mù sao? Không thấy có đánh số trên đó. Của tao là 0000. Cái này là 0001. Chuyện này đại biểu cái gì? Tao văn mày, làm việc thì phải động cái náo heo mày lên chứ. Lưu Minh Sinh là điển hình của người thô kệch. Cho dù nói chuyện với con mình cũng hung hăng như vậy. Điều này làm cho Lưu Đại Hải thẹn đến đỏ tận mang tai, ở trước mặt mọi người không dám ngẩng đầu lên. Nhưng mà cha, hắn khi dễ hơn hơn. Lưu Đại Hải cố chấp nói. Lưu Minh Sinh che chở cho Diệp Thu như vậy, căn bản không để con trai ruột của mình vào mắt. Làm cho Lưu Đại Hải càng khẳng định suy đoán trong lòng mình. Khi dễ là khi dễ như thế nào? Mày lớn như vậy chưa bao giờ khi dễ người khác sao? Nhưng mà Hân Hân là con dâu của cha mà. Tính tình Lưu Đại Hải cũng như cha hắn, liền quát lên. Tạ Hân ở bên cạnh nghe được liền cảm thấy ngọt ngào ở trong lòng. Con dâu cái rắm. Cho dù nó là vợ của mày, cũng không phải là con dâu của tao. Ánh mắt lao tử cao hơn nhiều người. Đừng có mà cò kẹ vào tao. Nếu không tao động thủ đánh mày đó, tao cho mày mặt mũi. Mày cũng đừng để cho tao mất mặt. Cha! Lưu Đại Hải bị lời của Lưu Minh Sinh làm cho tức nói không nên lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Hân cũng ủ rủ lại. Chương 674, Đại ca. Cha, sao cha có thể nói Tạ Hân như vậy, nàng là bạn gái của con. Lưu Đại Hải trừng to trong mắt. Mặt đỏ tới mang thai cãi lại phụ thân mình. Sao tao không thể nói nó như vậy? Nó muốn làm con dâu tao, chẳng lẽ tao không thể nói động tới? Mày cho rằng tao không biết nó là do nữ nhân nào nuôi sao? Mẹ đã sao, thì con cũng vậy, Lưu Minh Sinh tao ghét nhất là người như vậy. Mày thích nó đó là chuyện của mày, còn muốn nó bước vào đại môn Lưu gia, tuyệt đối không thể được. Lưu Minh Sinh căn bản không để cho con mình chút mặt mũi nào, không chút khách khí vạch trần Tạ Hân. Cha không nói lý được sao? Lưu Đại Hải hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, sau đó cùng thân ảnh Tạ Hân rời đi. Lưu Minh Sinh chắp chắp tay về phía những người chung quanh, khuôn mặt tròn béo trong nháy mắt tràn đầy vẻ tươi cười, giống như Phật Di Lặc, nói, ha ha, để mọi người chê cười rồi,

Lúc mà đại ca làm cao su, ai là người phản đối kịch liệt nhất? Là ai nói làm mất mặt mũi Tạ gia? Kết quả thì sao? Đại ca xảy ra chuyện, hắn lại nhanh tay cầm lấy sản nghiệp. Lưu Minh Sinh tức giận mặt đỏ tới mang tai, chén thủy tinh ở trong tay hắn cũng bị bóp chặt nghe lách cách. Rồi dường như cảm thấy chưa hết giận, hắn lại rót thêm rượu đỏ vào, một hơi uống cạn, lúc này trong lòng mới thấy thư thái một chút. Còn đại tẩu thì sao? Diệp Thu có chút cấp bách, Lưu Minh Sinh nói hồi lâu, cho tới bây giờ còn chưa tiến vào chính đề. Diệp Thu biết, mỗi thành công đều phải trải qua nguy hiểm. Hắn cũng không quá quan tâm chuyện này, nếu như danh dôi lắm, hắn mới có thể nghe mọi người tán gẫu một chút. Nhưng mà bây giờ hắn đang tìm nguyên nhân mà nhị cửu mình chán trường, cho nên liền có chút thiếu kiên nhẫn. Ai? Đó là chỗ mà ta hoài nghi. Lưu Minh Sinh cảm thán nói, ngươi nên biết đại tẩu ngươi họ Ti không? Lúc người anh kinh doanh ở Hồng Kông, họ Ti không chỉ có ở Hồng Kông, mà ở Đông Nam Á cũng vô cùng có phân lượng. Cũng là vì nguyên nhân này, ta mới hoài nghi bối cảnh gia đình đại tẩu hại bọn hắn. Hoa Hạ chúng ta có thói quen con trai cả là giường cột cả nhà, vô luận là quốc sự hay là gia sự, đều do người con trai cả thừa kế. Theo đạo lý đó, Tạ gia hẳn là do Tạ Đông Hiền quản lý. Nhưng mà khi đó đại ca thật sự quá sang chói, che mờ toàn bộ danh tiếng của Tạ Đông Hiền. Hơn nữa sau lưng hắn còn có gia tộc Ti không làm chỗ dựa, cho dù là lao gia tử Tạ gia cũng không khỏi phải ngẫm nghĩ xem có nên giao vị trí gia chủ cho đại ca không. Lúc đại tẩu mang thai, đại ca cùng đại tẩu phi thường cao hứng, toàn tâm toàn ý muốn sinh hạ con mình. Mà Tạ gia lão gia tử biết đại tẩu trong bụng mang nam hài nhi, càng quan tâm đại tẩu nhiều hơn. Nhưng mà, con mẹ nó, trời không theo ý người mà Lưu Minh Sinh tức giận đến chửi cha mắng mẹ. Đại tẩu được đưa vào bệnh viện tốt nhất Cát Long Pha. Không ngờ trong quá trình giải phẫu xảy ra xuất huyết quá nhiều. Kết quả hai người mẫu tử đều không cứu được. Người gia tộc Ti không biết chuyện này, liền chạy tới Hưng Sư vấn tội, người của Tạ gia luống cuống tay chân ứng phó trận tai nạn đột nhiên đến này. Lúc đó có người nói lên chuyện này có chỗ khả nghi, thời điểm chuẩn bị ra tay điều tra, thì bác sĩ chịu trách nhiệm phẫu thuật cho đại tẩu trên đường về nhà bị tông xe chết. Vô luận là Tạ gia hay là Ti không gia tộc đều toàn lực thăm dò tìm nguyên nhân gây ra tai nạn, kết quả là không có chứng cứ gì biểu hiện đây là một vụ mưu sát. Không có bất kỳ chứng cứ gì sao? Diệp Thu trao chân mày lại. Nghe lời ngài nói lại, làm cho con cảm thấy trong đó có quỷ. Đứng ở lập trường một vị bác sĩ, trong quá trình phẫu thuật xảy ra xuất huyết quá nhiều, thì cũng có thể lý giải được. Nhưng mà mới chuẩn bị truy xét nguyên nhân, thì bác sĩ phẫu thuật lại bị tông xe bỏ mình, chuyện này không có quỷ mới là lạ. Đúng vậy đó. Ta cũng cho là như vậy, nhưng mà vô luận Tạ gia hay là Ti không gia tộc hao phí vô số nhân lực cùng tài lực, cũng không có biện pháp tìm ra nghi điểm nào. Không có nghi điểm cũng chẳng có mục tiêu, chẳng lẽ tìm đại một người gánh tội thay sao? Chuyện này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được, mà trở thành một cái cọc án chưa giải quyết. Vậy tại sao ngài hoài nghị là Tạ Đông Hiền đắc thủ? Diệp Thu vuốt vuốt chén thủy tinh trong tay, nhìn Lưu Minh Sinh hỏi. Bởi vì đại tẩu gặp chuyện không may, người được lợi nhất chính là hắn. Lưu Minh Sinh thẳng thắn nói. Diệp Thu nhìn hai mắt đầy tơ mắt của Lưu Minh Sinh, nói, những năm này ngài chắc cũng điều tra qua không ít. Có thu hoạch được gì không? Lưu Minh Sinh gật đầu, nói, những năm này quả thật ta đã điều tra chuyện năm đó, nhưng mà cũng không có thu hoạch gì quá lớn. Có lẽ một chút thu hoạch nhỏ cũng có thể giải khai câu đố năm đó. Diệp Thu nói. Lưu Minh Sinh tán thưởng nhìn Diệp Thu, nói, hổ phụ không sinh khuyển tử mà. Ngươi thật giống như đại ca năm đó. Suy nghĩ nhanh nhẹn làm cho người ta phải sợ. Biểu cứu quá khen, con cũng chỉ suy đoán mà thôi. Diệp Thu khiêm nhường nói. Không cần khách khí, ta nguyện ý nói cho con biết nguyên nhân này, cũng là vì con giống như đại ca thừa nào. Nói không chừng cho con biết chuyện này, con lại có thể tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề này. Đại ca nhiều năm như vậy không để ý đến chuyện Tạ gia, một lòng khổ cha, tìm chân tướng, nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì. Trong lòng khẳng định là vô cùng khổ sở. Lưu Minh Sinh ta hiện tại là nhờ vào đại ca mà thành, nếu như có thể giúp được chút ít, trong lòng ta cũng cảm thấy dễ chịu. Khuôn mặt Lưu Minh Sinh buồn bã nói tiếp, chẳng qua nhiều năm như vậy không gặp đại ca, hắn nhất định cho ta là một thằng vòng ơn bạc nghĩa rồi. Không đâu, lúc nhị cứu đưa chiếc thẻ này cho con, để con tới Kinh Hoa chợ giúp tìm kiếm. Con nghĩ rằng nhị cứu tin tưởng nhân phẩm của ngài, vẫn xem ngài như huynh đệ. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Lúc trước ta nghĩ quá khờ khạo rồi, lo lắng mình đang công thành danh thoại, đến vấn an đại ca sẽ làm hắn có gánh nặng tâm lý. Nhưng mà đã là thân huynh đệ thì sao còn cố kỵ những chuyện này. Ngày mai, ta sẽ đi vấn an đại ca. Khuôn mặt béo tròn của Lưu Minh Sinh lộ ra vẻ tươi cười phấn chấn. Chương 676, muốn lao bà? Hay là muốn cha? 2. Diệp Thu gật đầu, đợi Lưu Minh Sinh nói ra những thông tin mà hắn nắm được. Lưu Minh Sinh nhìn Diệp Thu một cái, nói, theo ta được biết, lúc đại tẩu mang thai, biểu hiện của Tạ Đông Hiền cũng không nhiệt tình lắm. Có điều, người đưa đại tẩu đi bệnh viện là do Trần Cơ an bài. Trần Cơ là quản gia Tạ gia, chuyện loại này do hắn quản lý cũng là bình thường. Nhưng mà, con trai của hắn Trần Khắc Cường hiện tại rất được Tạ Đông Hiền trọng dụng. Diệp Thu gật đầu, nói, chuyện cơ mật như vậy, nếu mà Trần Cơ thật sự tham dự vào, thì cũng sẽ không nói con mình biết đâu. Nếu mà chúng ta muốn tìm đầu mối, cũng chỉ có thể bắt tay vào tìm trên người Tạ Đông Hiền. Mặc dù khó khăn sẽ lớn hơn một chút. Đúng vậy, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều năm như vậy ta không có thu hoạch nào. Lưu Minh Sinh nói, xem ra, con phải đi bái phỏng Tạ Đông Hiền Tạ gia một phen. Diệp Thu nhẹ nhàng nắm chén thủy tinh ở trong tay mình, chén thủy tinh cứng rắn kia cư nhiên lại vô thanh vô tức biến thành bột phấn. Tay của Diệp Thu nhẹ nhàng mở ra, bột thủy tinh kia liền theo khe hở ngón tay chảy ra ngoài. Lưu Minh Sinh nhìn thấy âm thầm kinh hãi, may mà vừa rồi hắn kịp thời ra ngoài, can ngăn thẳng con ngu xuẩn của mình, nếu không thì cái mạng nhỏ của nó đã tiêu rồi. Được, nếu đại ca đã đưa con tới, vô luận là con muốn làm chuyện gì, ta cũng sẽ ủng hộ. Năm đó câu lạc bộ kinh hoa này là đại ca sáng chế, hắn tương đối đã quá ít nổi tiếng rồi. Nên cũng không muốn làm cho người ta chú ý thêm, cho nên liền đẩy ta lên đài thành người quản lý chịu trách nhiệm. Vì vậy, người ngoài mới hiểu nhầm ta là người sáng lập ra câu lạc bộ này. Đại ca đánh số hội viên, thẻ của ta đánh số 02. Thẻ màu tím cũng chỉ có 2 chiếc. Rất nhiều người căn bản không thấy được chúng, sau này, con hãy giữ chiếc thẻ đó. Câu lạc bộ kinh hoa trải qua nhiều năm phát triển như vậy, đã tụ tập đại đa số hoa thương trong nước, nếu mà con cần gì, có thể mở miệng nói. Mọi người trong tổng hội sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ con. Cảm ơn biểu cứu. Diệp Thu gật đầu nói. Đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, nói, nếu như con muốn toàn bộ Tạ gia, các người có thể giúp con làm những gì. Tạ Hân tràn đầy ủy khuất chạy đê, mở cửa xe người yêu của mình ra rồi lái đi. Một đường chạy về hướng Bắc, tiến thẳng về phía trước. Lưu Đại Hải lo lắng an nguy của bạn giá, cũng theo ở phía sau. Kỹ thuật điều khiển của hắn cũng không quá cao minh, bình thường chuyện lái xe chỉ để cho tài xế lo. Cho nên, xe của hắn ngược lại không theo kịp Tạ Hân, phải cố hết sức mới có thể bám đuôi. Thẳng đến ngã tư đèn đỏ phía trước, Lưu Đại Hải mới đuổi kịp Tạ Hân. Hắn cũng không thèm để ý xe của mày đang ở giữa đường cái, mà mở cửa xe ra chạy đi. Tạ Hân từ kính chiếu hậu thấy Lưu Đại Hải chạy tới gần, liền liều mạng ấn còi xe rụt xe phía trước. Có điều chiếc xe phía trước căn bản không có dũng khí vượt đèn đỏ, cho nên Tạ Hân cũng không thể làm cách nào khác. Tiểu Hân, mở cửa đi. Nhanh đi mà, mở cửa cho anh. Lưu Đại Hải vịn lấy cửa sổ thủy tinh của xe, kêu Tạ Hân mở cửa cho hắn vào. Tạ Hân cảm thấy ngọt ngào trong lòng, nhưng làm bộ không nghe thấy tiếng hét của Lưu Đại Hải, mà cố ý quay mắt về bên trái, không thèm nhìn vẻ mặt lo lắng của Lưu Đại Hải dán trên cửa sổ. Tiểu Hân, em mở cửa nghe anh giải thích đi. Anh biết ba anh nói chuyện không đúng, nhưng mà thái độ của ông ấy không ảnh hưởng đến cách nhìn của anh đối với em. Lưu Đại Hải vừa chạy qua cửa sổ buồng xe mặt bên trái, thét lên với Tạ Hân. Tạ Hân hồi hộp trong lòng, nhưng lại lần nữa qua mặt qua hướng khác. Nữ nhân, chính là đại biểu điển hình cho tính cách không đồng nhất. Đèn giao thông thoáng cái đã từ đèn đỏ biến thành đèn xanh. Xe phía trước của Tạ Hân đã lướt đi, xe phía sau liền bóp còi về phía nàng, ý bảo nàng mau lái xe. Nhưng mà lúc này, Lưu Đại Hải đang chắn ở phía trước đầu xe Tạ Hân. Tạ Hân giận dữ, hạ kính xe xuống, thét về phía Lưu Đại Hải. Lưu Đại Hải, anh muốn làm gì? Nhanh tránh ra một chút. Xuống đi, anh có lời muốn nói với em. Lưu Đại Hải cũng không có ý muốn tránh. Không thèm để ý đến xe phía sau đang nối thành hàng dài, tất cả tài xế đều bấm còi ân cần hỏi thăm mẹ của hắn. Không xuống. Anh tránh ra. Ba anh không thích em. Anh còn tới đây làm gì? Tránh ra mau. Anh tưởng em không dám lái xe sao? Hoặc là xuống xe, hoặc là đụng anh. Lưu Đại Hải vẻ mặt thâm tình nhìn Tạ Hân. Tạ Hân thoáng cái liền bị cậu này làm cho chút bất ức trong lòng tan biến đi, nước mắt lưng tròng nhìn Lưu Đại Hải. Lưu Đại Hải biết cơ hội đã tới, liền chạy tới mở cửa xe chui vào. Xe ngừng lại ở bờ biển, Lưu Đại Hải ôm Tạ Hân điên cuồng hôn lấy. Buông ra, mau buông ra. Tạ Hân thở hồng hộc, liều mạng đẩy Lưu Đại Hải ra. Lưu Đại Hải bị nàng đẩy ra, nhưng mà lại càng thêm thô bạo đẻ lấy nàng. Thanh âm khàn khàn nói, em là nữ nhân của anh, không được rời khỏi anh. Vừa nói, hắn vừa động thủ xé rách lớp y phục của Tạ Hân. Khi thân thể mượt mà lóa lổ của Tạ Hân bị ánh mắt Lưu Đại Hải nhìn trọn lấy, quần lót nàng cũng bị Lưu Đại Hải giật xuống ném một bên, Lưu Đại Hải không cần khúc nhạc dạo nào liền chạy nước rút vào. Hai người đồng thành rên rỉ một tiếng, tiếp theo là thanh âm chấn động trong xe bắt đầu vang lên. Chương 677, xét đánh ngang 2, 1. Diệp Thu ngồi ở trên bàn, hắn đưa tay xoa bóp huyệt thái dương hai bên trán một chút. Hắn ghét nhất là phải đọc những thứ văn tự này, lúc trước sử địa anh toán lý hóa gì đó tất cả đều là do lao đầu tử bức bách hắn hoàn thành. Khi đó người trong thôn Lưu gia đều thường xuyên nhìn Diệp Thu bằng khuôn mặt đầy mê hoặc, họ không biết tại sao hắn cả ngày cứ cầm một quyển sách hê hê a a, bô bô nói cái gì đó mà một chút họ cũng nghe không hiểu. Dưới sự bức bách đó, Diệp Thu cũng trở nên cực kỳ ưu tú khắp mọi mặt. Xuất thân từ trong sân thôn, nhưng hắn lại có thể tinh thông ngoại ngữ này nọ. Nhưng mà kể từ khi hắn ra khỏi cửa Lịch Lam xong, liền không có chút hứng thú đi lật xem những văn kiện này. Cho dù là văn kiện sản nghiệp hắn cũng sẽ nhờ chuyên gia phụ trách. Hiện tại bất đắc dĩ nhìn vào những tài liệu này, hắn liền cảm thấy đại não mình như có một mảnh hỗn độn. Tiểu Bạch ngồi trên ghế salon gọt quả táo. Hắn thấy bộ dáng Diệp Thu mệt mỏi, nhưng cũng không giống như nữ nhân khác chủ động đi tới giúp xoa bóp Diệp Thu. Hắn là một thanh kiếm. Kiếm chỉ dùng để giết người. Vương Bá cũng có chút không đành lòng, đưa chén trà lên, nói, thiếu gia à, cậu nghỉ ngơi một chút rồi nhìn lại đi. Văn kiện dày như vậy, trong một đêm sao có thể đọc xong. Diệp Thu tiếp lấy chén trà uống một hớp nói, không sao đâu, nhưng mà đúng là mệt thật. Những chữ này làm cho trong mắt người ta cảm thấy mờ mịt. Khó trách Lưu Minh Sinh điều tra nhiều năm như vậy cũng không thu hoạch được gì, chuyện lúc trước thật đúng là quá mức xào rượu. Xào rượu đến nỗi làm cho người ta tìm không ra được một chút dấu vết. Trong tư liệu trước mặt Diệp Thu chính là tài liệu có liên quan đến bác sĩ trưởng Từ Hoa Vĩ trong bệnh viện bị tông xe ngộ nạn do nhị cứu, một chồng thật dày, có khoảng mười mấy sấp. Có thể thấy được những năm gần đây Lưu Minh Sinh không chút buông bỏ chuyện tìm kiếm chân tướng. Những tài liệu này là do Lưu Minh Sinh tìm ra được, phần lớn đều là điều tra xung quanh Tạ Đông Hiền. Trừ việc từ trong thái độ Tạ Đông Hiền đối đãi Trần Khắc Cường có một tia đầu mối ra, những thứ khác cũng không thu hoạch được gì. Thiếu gia, cơm cũng phải ăn từng miếng, chuyện muốn xử lý cũng phải từng cái, chúng ta không thể gấp được. Hôm nay mới đi đến Cắt Long Pha ngày đầu tiên, thiếu gia có thể bắt liên lạc cùng nhị gia, nhận được sự giúp đỡ của hắn. Đã tốt hơn nhiều so với dự chủ của chúng ta. Hơn nữa, Lưu Minh Sinh ở Đại Mã là người nổi danh. Lúc trước hắn dựa vào tay trắng lập nghiệp, mặc dù bây giờ nổi danh Cương Thiết Đại Vương, huynh đệ trên đường chẳng lẽ không cấp cho hắn mấy phần mặt mũi sao? Thậm chí không ít bang phái trực tiếp cung phụng hắn. Nếu mà hắn cũng đứng ở bên chúng ta, thì chuyện này cũng không phải là quá khó khăn. Thái Bá an ủi nói. Thái Bá à, ta không phải là lo lắng chuyện tài sản khó khăn. Mà ta chỉ muốn vì nhị cứu làm chút chuyện. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã đưa nhiều lễ vật như vậy. Nếu như không phải là nhờ hắn hỗ trợ, cho dù chúng ta ở Cắt Long Pha năm này qua tháng nọ, sợ cũng không có chút ý nghĩa gì. Nhị cứu đã khổ nhiều năm như vậy, thân thể đã bị rượu làm tổn thương nghiêm trọng, không thể chịu được nữa rồi. Diệp Thu giải thích nói, rồi tiến lại trước mặt Tiểu Bạch, nhận lấy quả táo trên tay hắn gặm một cái. Nghe được Diệp Thu nhắc tới chuyện Tạ Đông Thăng. Thái Bá cũng thở dài nặng nề, nói, ban đầu nhị gia cùng Tiểu Thư rất ân ái nhau. Hai người bất luận đi đâu cũng có đôi có cặp, làm cho mọi người ở Cắt Long Pha hâm mộ. Không ngờ lại có ngày tiểu thư gặp phải chuyện như vậy. Nếu có thể điều tra rõ chân tướng thì quá tốt, bằng không tiểu thư chết quá oan uổng rồi. Ta là theo tiểu thư từ Tư Không gia tộc tới đây, cũng từng muốn thay nàng điều tra rõ chân tướng, nhưng mà lực lượng không đủ thôi. Thái Bá, ngài biết Tạ gia ở chỗ nào sao? Diệp Thu híp mắt hỏi. Thiếu gia, ta mặc dù đã mấy thập niên chưa có trở về, nhưng mà bây giờ cho dù nhắm mắt lại, ta cũng có thể tìm đường đến Tạ gia. Ta ở Tạ gia dạo chơi một thời gian rất dài mà. Thái Bá nhớ lại nói. Được rồi, ngày mai chúng ta đi bái phỏng Tạ gia. Diệp Thu ngữ khí kiên định nói. Tin tức Diệp Thu muốn tới bái phỏng làm cho cả Tạ gia sôi trào. Biết gì chưa? Con của người đàn bà kia muốn trở về rồi. Một người giúp việc trong phòng bếp nhỏ giọng nói. Con ai muốn trở về chứ? Một người giúp việc khác hỏi lại. Tam tiểu thư. Tạ Ý Như. Còn nhớ không? Hả, là nàng sao? Nhớ rồi, sao không nhớ được chứ? Chưa kết hôn mà có con, nghe nói sau khi sinh ra tên dã chúng đó, liền bị phu gia đuổi ra ngoài, tránh làm mất mặt nữ nhân trong Tạ gia chúng ta. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, biết không? Ta nghe nói là, lần này hắn trở về là muốn tranh giành tài sản Tạ gia, nếu như bị hắn tranh giành được, chúng ta phải chịu sự quản thúc của hắn đó. Sau khi nhận được lời nhắn của Thái Bá tự mình đưa tới, người Tạ gia liền mở ra một hội nghị gia đình. Dĩ nhiên, tham gia hội nghị này đều là người trong nhà Tạ Đông Hiền. Tạ gia so với những đại gia tộc khác có chút bất đồng, Tạ gia lão tử cũng không phải không có huynh đệ tỉ muội, nhưng mà bọn hắn không có tư cách tới tranh đoạt tài sản Tạ gia. Bởi vì tài sản của Tạ gia, đều là nhờ công lao của một mình Tạ gia lão tử, không có bất cứ quan hệ của huynh đệ tỷ muội hắn. Cho nên, những năm này, mặc dù bọn họ công tác bên trong sản nghiệp Tạ gia, nhưng không có cơ hội tiến vào tầng trung tâm. Mà tầng trung tâm cũng không phải do một người Tạ Đông Hiền mà thôi. Những địa vị của họ thậm chí còn không bằng phụ tá đắc lực của Tạ Đông Hiền Trần Khắc Cường. Trong phòng khách cổ kính, trừ Tạ Đông Hiền ra, còn có thê tử của Tạ Đông Hiền Trần Huyền Hoa, Tạ Ý cùng Tạ Hân cũng ngồi cạnh, còn có một người ngoại nhân là Trần Khắc Cường ngồi ở đó. Cha, theo con thấy, chúng ta không cần phải gấp, cứ yên lặng mà theo dõi kỳ biến. Diệp Thu đắc tội với Lưu Đại Hải, sớm muộn gì cũng có lúc phơi thây đầu đường, đến lúc đó xem hắn tranh giành cùng chúng ta như thế nào. Tạ Ý khinh thường nói, trong lòng của hắn vẫn cố định rằng, Lưu Đại Hải nhất định sẽ thu thập Diệp Thu. Đúng vậy, chuyện tối ngày hôm qua ta cũng nghe nói. Người trẻ tuổi này, quả thật không biết trời cao đất rộng mà. Đông Hiền, chúng ta khẩn trương như vậy làm cái gì? Anh là gia chủ Tạ gia, nếu mà hắn tới bái phỏng, hắn mới là người cần khẩn trương mới đúng chứ. Trần Huyền Hoa cũng phụ họa theo nhi tử mình. Mà nói lại, có chịu tiếp nhận để hắn đến bái phỏng hay không là do chúng ta quyết định. Nhìn hắn không vừa mắt, thì chúng ta cứ đuổi đi là được rồi. Tạ Đông Hiền có chút bất đắc dĩ nhìn con cùng thê tử của mình, trong lòng thở dài nặng nề. Thằng con của hắn, thật cực kỳ giống mẹ nó. Ánh mắt thiện cận, suy nghĩ trẻ con, hơn nữa còn bắt nạt kẻ yếu, gặp phải bọn người lợi hại hơn, thì ngay cả dũng khí lớn tiếng cũng không dám. Bất quá làm cho Tạ Đông Hiền kỳ quái chính là, người có miệng lưỡi nham hiểm sắc bén nhất Tạ Hân lúc này lại ngây người như phỗng, ngồi một chỗ suy nghĩ viển vông, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tạ Ý cũng biết chuyện Lưu Minh Sinh la mắng tỉ tỉ của mình mấy câu, nhưng mà chuyện phát sinh phía sau lại hoàn toàn không biết, cho nên cũng không đem những chuyện này nói cho cha mình nghe. Khắc Cường, cậu nói một chút xem, có để cho hắn vào cửa hay không? Tạ Đông Hiền nhìn về phía Trần Khắc Cường đang ngồi, lên tiếng hỏi. Trần Khắc Cường nghe lão bản hỏi câu này, liền để chén trong tay xuống, cười nói, lão bản, bây giờ không phải là vấn đề chúng ta có muốn để hắn vào hay không. Mặc dù lần này chúng ta có kẻ tuyệt hẳn, thì hắn sẽ không tới cửa sao. Hơn nữa, loại chuyện này mà truyền đi, sợ rằng sẽ tổn hại thanh danh của lão bản. Tạ Đông Hiền nhíu mày, hỏi, nói như vậy, cậu đồng ý cho hắn vào cửa sao? Đúng vậy, biết người biết ta, mới có thể tìm được mấu chốt thủ thắng. Bây giờ chúng ta không rõ được cả ản có muốn phân chia tài sản hay không. Nếu như hắn tới nói chuyện muốn phân 1/3 tài sản còn thừa lại, chúng ta sẽ bắt hắn đưa ra hợp đồng. Nếu như Hà Ẩn đưa ra rồi, vậy chúng ta phải suy nghĩ biện pháp giải quyết, nếu như hắn không đưa ra được, thì chỉ cần hảo hảo nói chuyện một chút, rồi trực tiếp tống cổ hắn đi là xong. Tạ Đông Hiền suy nghĩ một chút, nói, được, vậy chuẩn bị tiếp khách đi. Báo cho người cục thành phố canh giữ những nơi phụ cận, nếu như hắn dám ra tay đả thương người, thì mang hắn đi. Không biết chuyện gì sẽ đến. Nhưng trong lòng Tạ Đông Hiền luôn có một bóng ma dày đặc. Trạch viện Tạ gia mặc dù có lịch sử mấy chục năm, nhưng mà trải qua cải cách của hậu nhân, vẫn lộ ra vẻ khí phái tiêu diễm, không một chút lùi bại. Diệp Thu mang theo Thái Bá cùng Tiểu Bạch đi đến. Theo ánh mắt của một người mập mạp đứng trước cửa nghênh đón. Cậu chính là Diệp Tiên Sinh sao? Tôi là quản gia Tạ gia Trần Khắc Cường. Lão bản đang ở phòng khách, mời vào. Trần Khắc Cường vươn tay la lắc lắc nắm tay của Diệp Thu, vẻ mặt hòa ái mời bọn họ đi vào. Chương 678, lấy độc công độc, 1/3 gia sản làm cho Tạ Đông Hiền rỉ máu trong tim, nếu như bị Diệp Thu lấy đi 2/3 tài sản kia thì không bằng một đạo thọc chết bọn họ cho thông khoái. Nếu như Diệp Thu đoạt lấy 2/3 gia sản của Tạ gia, sẽ lấy được quyền chủ đạo tuyệt đối trong Tạ gia. Song phương kết toán quá sâu, nếu mà hắn làm gia chủ đương thời, nợ cũ thù mới tính toán một lượt, thì bọn Tạ Đông Hiền sao có thể sống thoải mái. Diệp Thu tạo ra đả kích mãnh liệt đối với bọn người Tạ Đông Hiền, làm cho mọi người không kịp ứng phó. Tạ Đông Hiền sướng ra. Trần Huyền Hoa và Tạ Ý cũng sướng ra. Tạ Hân cuối cùng cũng từ trong ngộng giật mình tỉnh lại, miệng há hốc không nói ra lời. Lão bản, không thể nào. Chuyện này không thể. Nếu như nhị gia nguyện ý giúp hắn, thì sẽ không đưa phần gì chúc kia cho ông. Thời điểm toàn trường khiếp sợ, cũng chỉ còn phụ tá đắc lực của Tạ Đông Hiền Trần Khắc Cường có thể tỉnh táo lên tiếng nhắc nhở. Đúng, đúng rồi. Đông Hiền. Giấy chuyển nhượng kia nhất định là giả. Nhị đệ không thể nào giao đồ trọng yếu như vậy cho nó. Trần Huyền Hoa giống như níu được cành cây cứu mạng, lay động cánh tay của Tạ Đông Hiền nói. Cha, nhìn giấy chuyển nhượng của hắn. Mua cha xét xem. Tạ Ý chỉ vào Diệp Thu, thanh âm cũng đang run rẩy. Phải biết rằng, gia sản Tạ gia, trên thực tế cũng chính là gia sản của hắn. Hắn là người thừa kế duy nhất của Tạ gia. Nếu mà tài sản khổng lồ này bị mất đi hơn phân nửa, thì người tổn thất nặng nhất chính là hắn. Đưa giấy chuyển nhượng cho tao xem. Tạ Đông Hiền lo lắng nói. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Thu càng làm cho hắn cảm thấy run sợ. Chẳng lẽ những chuyện này là thật sao? Hắn biết, nhân vật như Diệp Thu, nếu dám công bố giấy chuyển nhượng trước mắt mọi người, thì nhất định không phải là giả rồi. Nhưng mà cho dù có vậy, hắn cũng quyết định thử một lần. Hắn hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện. Hắn mong rằng lúc mình đưa tay nhận lấy giấy chuyển nhượng tài sản kia, sẽ vò nó thành một đoàn, hung hăng nện vào trên mặt Diệp Thu. Diệp Thu không chút cự tuyệt, cũng không có chút phòng bị đưa giấy chuyển nhượng vào tay Tạ Đông Hiền. Tạ Đông Hiền nhìn lướt qua, thậm chí không nhìn rõ nội dung trong đó, cũng biết được mọi chuyện không thể thay đổi rồi. Hắn nhận biết được bút tích này, đó là đệ đệ Tạ Đông Thăng của hắn tự viết. Thư pháp của đệ đệ hắn hoa lệ độc nhất vô nhị, vô cùng nổi tiếng trong giới thư pháp ở Cát Long Pha, người khác không thể bắt chước được. Trần Huyền Hoa, Tạ Ý, Tạ Hân cùng Trần Khắc Cường đều dướn đầu ra qua nhìn, Tạ Ý càng nhìn sắc mặt càng âm trầm. Đọc đến chữ cuối cùng, rốt cuộc không chịu được nổi, một tay giật lấy, xé tấm giấy chuyển nhượng thành mảnh nhỏ, sau đó điên cuồng nhét chúng vào miệng. Chắc. Tạ Đông Hiền đánh Tạ Ý một bạt tay, Tạ Ý sững sờ trong chốc lát, sau đó liền khóc lớn lên. Bụng mặt nói với Trần Huyền Hoa, mẹ, đây là giả, mọi thứ đều là giả. Có đúng không? Trần Huyền Hoa cũng mặt đầy nước mắt, trong đại sản Tạ gia đã khóc thành một đoàn. Mặc dù giấy chuyển nhượng đã bị Tạ Ý nuốt vào bụng, nhưng Diệp Thu cũng không chút lo lắng, bản chính vốn vẫn ở trên người hắn, giấy lúc này chỉ là bản sao lại. Đáng tiếc, không nghĩ tới đời thứ ba Tạ gia lại ngu xuẩn hèn yếu như vậy. Tạ gia vẫn là nắm giữ trong tay mình mới tốt. Có như vậy, tâm huyết của ông ngoại mới không bị bôi nhỏ. Trong lòng Diệp Thu thầm nghĩ, thật ra nhân vật như Tạ Đông Hiền lúc này vẫn có thể trấn tĩnh. Hắn móc một điếu xì gà từ trong túi ra, thuần thục châm lửa. Rít một hơi thật sâu, sau đó phả ra khói, trong lòng cảm thấy có chút thư sướng. Hắn dương mắt đánh giá Diệp Thu, lần nữa nhìn kỹ từ đầu đến chân hắn. Không thể không thừa nhận, thanh niên mang nửa huyết thống của Tạ gia này thật sự khôn ngoan hơn con mình quá nhiều. Năm đó mình cũng được coi là anh tài, nhưng mà nếu so với hắn, thì còn khiếm khuyết rất nhiều. Sự tình trọng đại, tôi muốn xác định lại chuyện Tạ Đông Thăng. Tạ Đông Hiền nói, không thành vấn đề. Tôi cho các người thời gian chuyển đi. Diệp Thu gật đầu đáp ứng. Nếu như không có chuyện gì, chuyện hôm nay xem như xong. Tạ Đông Hiền mệt mỏi nói. Lần đấu trí này, không ngờ tại thời khắc mấu chốt lại bị thân đệ đệ của mình đâm một đao sau lưng. Đương nhiên không thành vấn đề. Diệp Thu nói, bất quá, tôi muốn thỉnh giáo ông một chuyện. Chuyện gì? Năm đó vợ nhị cứu xuất huyết trong bệnh viện mà chết, chuyện này ông có biết không? Diệp Thu nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tạ Đông Hiền. Tạ Đông Hiền cả kinh trong lòng, lớn tiếng quát, mày có ý gì? Lúc hắn nói chuyện, Diệp Thu đã nhanh tay xoay chiếc nhẫn phệ hồn. Chiếc nhẫn nhanh chóng vọng lại ngân quang. Trong nháy mắt, trong đầu Diệp Thu có vô số tin tức tràn vào giống như hồng thủy. Tạ Đông Hiền xuất thân thương trường, chính là nhân vật am hiểu ẩn nhẫn, tâm trí cực kỳ kiên định. Thậm chí so với những cao thủ tập võ hàng năm còn mạnh hơn mấy phần. Chỉ hoảng hốt trong nháy mắt, sau đó liền khôi phục tâm tình. Mà Diệp Thu cũng rất nhanh đọc hết những tin tức rồi thối lui, không có bất kỳ người nào phát hiện ra điểm dị thường. Tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh. Không có gì. Chỉ muốn hỏi chút thôi. Nhìn thấy nhị cứu phải trải qua cuộc sống như hiện tại, trong lòng rất đau, nên muốn tìm hiểu nguyên nhân tạo ra chuyện này. Diệp Thu cười cười nói. Chuyện năm đó đã sớm có kết luận, tao cũng không cần nhiều lời. Nếu như mày hoài nghi chuyện gì, thì tự mình tìm kiếm đi. Tạ Đông Hiền vẻ mặt không sợ nói. Ha ha, tôi sẽ tìm hiểu. Không quấy rầy các vị nữa. Diệp Thu gật đầu một cái, rồi dẫn theo Tiểu Bạch cùng Thái Bá đi ra ngoài. Nhìn bộ dáng khí cao ngang trời của Diệp Thu, Trần Khắc Cường tức muốn hụt máu. Vừa đi ra khỏi cửa Tạ gia, Thái Bách đã nhanh chóng hỏi, thiếu gia, tại sao lại nói chuyện chúng ta đang điều tra chuyện tiểu thư tử vong? Vậy không phải sẽ đả thảo kinh xà sao? Diệp Thu cười híp mắt nói, Thái Bá, chẳng lẽ người không biết sao? Đả thảo kinh xà mới làm chúng chui ra, chứ nếu không để chúng cứ trốn trong hang ngủ đông, thì chúng ta phát hiện được tin tức gì? Thái Ba suy nghĩ một chút, nói, thiếu gia nói cũng đúng. Có điều, Tạ Đông Hiền tài cao thế lớn ở Đại Mã, chúng ta phải cẩn thận một chút mới thỏa đáng. Không sao đâu, bản thân tôi còn hy vọng bọn họ manh động nước kia. Diệp Thu nói, ánh nắng mặt trời buổi sáng tràn ngập khắp Minh Lâu. Tạ Đông Thăng nằm trên sân thượng phơi nắng, ánh sáng rực rỡ, chiếu vào gương mặt tái nhợt không chút máu của Tạ Đông Thăng làm nó càng thêm khủng bố. Giống như là cương thi hút máu người vậy. Ngồi ở bên cạnh hắn là Tạ Đông Hiền. Hắn đang nhàn nhã uống trà. Quản gia Hoàng Lâm đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt kinh sợ nhìn Tạ Đông Hiền, lo lắng hắn sẽ làm chuyện gì bất lợi với chủ nhân mình. Huynh đệ chúng ta lâu rồi chưa an tĩnh ngồi nói chuyện phiếm phải không? Tạ Đông Hiền lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Hẳn là từ lúc tôi đi nước Mỹ. Trước khi đi nước Mỹ, chúng ta thường xuyên ngồi ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm, tôi còn nói vài lý tưởng thiếu thực tế của mình cho cậu nghe, cậu thì ở bên cạnh uống trà, rất ít nói chuyện. Tạ Đông Thăng hồi tưởng nói, bây giờ nhìn lại, con mắt của cậu thật cao hơn tôi rất nhiều. Cậu nói muốn trồng cao su, tôi còn cười cậu ngu xuẩn. Không nghĩ tới bây giờ sản nghiệp cao su lại là trụ cột của Tạ gia. Tạ Đông Hiền cảm thán nói. Tạ Đông Thăng nở nụ cười, nhớ lại cuộc sống hạnh phúc của thuở nào. Lại là một hồi trầm mặc, hai huynh đệ không ai lên tiếng, cũng không biết nói đề tài nào. Nó tới bái kiến cậu. Vẫn là Tạ Đông Hiền lên tiếng hỏi. Chương 679, lấy độc công độc, 2. Đúng vậy, tôi đã gọi Hoàng Lâm mời hắn tới. Con của muội muội, tôi luôn muốn gặp khuôn mặt tươi cười của Tạ Đông Thăng biến mất, thay vào đó là nét trầm ổn nói. Phần di chúc kia cũng là do cậu cho nó. Vốn phần di chúc đó là của nó. Tôi chỉ giúp nó bảo quản mà thôi. Hiện tại nó đã tới, nên tôi tự nhiên là phải vật quy nguyên chủ rồi. Tại sao lúc tôi muốn di chúc đó, cậu chỉ đưa cho tôi một phần? Tạ Đông Hiền đặt chén trà xuống, nặng nề thở dài nói, còn một chuyện, có lẽ cậu đã quên rồi, lúc phụ thân khởi nghiệp, đã đắc tội với lao đại của Hắc Bang ở Cát Long Pha. Tên lão đại kia phái mấy chục người tới, bắt phụ thân phải quỳ xuống nói lời xin lỗi hắn. Bất kỳ là phần sản nghiệp nào, cũng kèm theo vô số nước mắt cùng gian khổ của phụ thân. Phụ thân đi rồi, truyền lại tâm huyết cho chúng ta. Tôi cảm thấy được, cậu bảo tồn nó vẫn là tốt hơn. Tạ Đông Thăng nở nụ cười, điên cuồng cười to. Cười đến lúc chính mình không thở nổi nữa, mới thở hồng hộc nói, đại ca, chẳng lẽ anh không nhìn ra được sao? Bộ dạng của tôi bây giờ, còn cần những thứ đó làm gì? Nhưng mà cậu cũng không nên đưa đồ họ Tạ cho một ngoại nhân. Nó không phải ngoại nhân, nó là con của muội muội, cháu ngoại của cha chúng ta. Chỉ có điều nó mang họ Diệp mà thôi. Tạ Đông Thăng la lớn. Mà họ Tạ thì sao nào? Tạ Ý cùng Tạ Hân có bao giờ đến thăm liếc nhìn tôi một cái không? Tạ Đông Thăng giọng nói lạnh như băng. Tạ Đông Hiền lâm vào chán nản. Kể từ khi đệ đệ mình gặp chuyện không may, mình đến thăm hắn được mấy lần chứ? Huống chi là đám con không hiểu chuyện của mình. Gia sản của chúng ta là do họ Tạ dốc sức làm ra, nó hẳn là của họ Tạ. Vẫn là họ Tạ nắm mới đúng. Thanh âm Tạ Đông Hiền ôn hòa hơn rất nhiều. Không. Họ gì không trọng yếu. Quan trọng là sự nghiệp Tạ gia có thể càng ngày càng phát triển. Diệp Thu là một thanh niên có năng lực, tôi tin tưởng nó có thể làm tốt. Tin tưởng nó hơn cả tin tưởng tôi. Anh của cậu ư? Đại ca, đừng ép tôi nữa được không? Tạ Đông Thăng trầm mặc trong chốc lát, khẩn cầu nói. Tôi ép cậu. Là cậu đang ép tôi đó. Tôi muốn đi hướng đông, thì cậu lại chạy về hướng tây. Tôi ép anh. Tôi ép anh sao? Đại ca, nếu như không phải là anh ép tôi sao có thể trở thành bộ dạng ngày hôm nay? Tạ Đông Thăng giống như tức giận và ẩn nhẫn nhiều năm bây giờ toàn bộ bộc phát ra. Hắn từ trên ghế nhảy dựng lên, giận dữ hét về phía Tạ Đông Hiền. Nghe động tĩnh bên này, Hoàng Lâm liền nhanh chân chạy tới, gấp gáp hô lên, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu gia, người có sao không? Tạ Đông Hiền nhìn Tạ Đông Thăng bằng ánh mắt phức tạp, một lúc sau, mới gật đầu, không nói tiếng nào đi ra ngoài. Lão bản, thế nào rồi? Thấy Tạ Đông Hiền đi ra, Trần Khắc Cường vội vàng từ trong xe chạy xuống, mở cửa xe cho hắn. Không quá thuận lợi. Tạ Đông Hiền mặt không đổi sắc nói. Nhị gia vẫn không chịu thu hồi giấy chuyển nhượng sao? Cho dù như thế nào thì cũng là thân huynh đệ, sao hắn có thể đứng nhìn ngoại nhân cướp lấy gia sản? Thật làm cho người ta không hiểu nổi. Lão bản, bây giờ chúng ta phải làm gì? Trần Khắc Cường nhấn ga, hỏi. Gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần. Tạ Đông Hiền nói. Cái gì? Trần Khắc Cường lập tức không kịp phản ứng. Bởi vì uống quá nhiều rượu, áp lực quá lớn, nhị đệ Tạ Đông Thăng của ta mắc phải bệnh tâm thần. Cần nằm viện tiếp nhận trị liệu. Tạ Đông Hiền sắc mặt âm trầm nói. Vâng. Tôi hiểu rồi. Trần Khắc Cường tươi cười nói. Không nghĩ tới lao bản còn có tuyệt chiêu như vậy. Nếu như Tạ Đông Thăng bị đưa vào bệnh viện tâm thần, thì người giám hộ của hắn không phải là Tạ Đông Hiền sao? Mọi chuyện của hắn tự nhiên sẽ do Tạ Đông Hiền làm chủ dùm. Nhưng mà, bọn họ sẽ tin tưởng chứ? Trần Khắc Cường còn có chút bận tâm. Tại sao không tin? Bọn họ tin lời ta, hay là tin lời của tên quỷ rượu uống rượu quanh năm đây? Tạ Đông Hiền mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nói tiếp, Khắc Cường, chúng ta phải xử lý cho thật tốt đó. Vâng, tôi biết phải làm sao rồi lão bản. Yên tâm đi. Diệp Thu sẽ không thể lấy được thứ gì. Trần Khắc Cường vẻ mặt tàn nhẫn nói. 20. Trần Khắc Cường mặc dù là người giúp việc của Tạ gia, nhưng mà lúc không có công việc, hắn cũng không ở Tạ gia. Hắn có nhà, có lao bà, có con cái. Hắn còn có cả người tình. Tình nhân của hắn là một tiểu minh tinh nhị lưu, diện mạo xinh đẹp, vóc người cân đối, trọng yếu nhất là công phu trên giường của nàng rất cao, làm hắn rất yêu thích. Trần Khắc Cường mặc dù là quản gia Tạ gia, nhưng mà cũng chịu trách nhiệm trợ giúp Tạ Đông Hiền xử lý một chút chuyện trong làm ăn. Bản thân hắn là một sinh viên giỏi trong học viện thương nghiệp, rất có thiên phú về buôn bán. Tạ Đông Hiền cảm thấy tín nhiệm hắn, liền giao một ít sản nghiệp thương nghiệp trọng yếu cho hắn xử lý. Thông qua đó hắn quen biết vô số người, liền quen được một tiểu minh tinh. Rồi để che mắt người ngoài, hắn cũng thành cha nuôi của tiểu minh tinh này. Hôm nay, Trần Khắc Cường lại đi đến chỗ tình nhân của mình. Mỗi khi hắn cảm thấy phiền não trong công việc, đến nơi này liền sẽ cảm giác cả người vui vẻ. An nằm với tiểu minh tinh trẻ tuổi so với thiếu phụ luống tuổi thì hấp dẫn hơn rất nhiều. Đối với hắn mà nói, hôm nay gặp phải Diệp Thu, đúng là một chuyện cực kỳ hỏng bét. Thời điểm Trần Khắc Cường đang ôm tình nhân của mình ăn buổi tối, thì nghe được ngoài cửa có tiếng người đi lại. Có người. Nữ nhân kia dùng ngôn ngữ đại mã nói. Hừ, là ai đây? Trần Khắc Cường nói, rồi rút ra súng từ dưới đáy bàn, sau khi mở chốt an toàn, liền đi về phía phòng khách. Khi hắn nhìn thấy người ngồi trên ghế salon, vẻ mặt liền hoảng sợ, mày vào đây bằng cách nào? Thì đi vào thôi. Diệp Thu cười nói, có cà phê không? Nước nóng cũng được. Sao mày có thể tự xông vào nhà người khác? Tao sẽ báo cảnh sát đó. Đầu ngón tay mập mạp của Trần Khắc Cường chỉ vào Diệp Thu khiển trách. Diệp Thu đột nhiên xông vào chỗ ở của hắn, làm cho hắn cảm thấy lành ít dữ nhiều. Vì vậy tâm tình của hắn có chút không khống chế được. Nếu như mà tôi gặp tình huống này, thì trước tiên phải hỏi nguyên nhân mà khách nhân tới nhà bái phỏng. Diệp Thu cười nói. Không cần nói nhiều. Bây giờ lập tức cút ra ngoài cho tao. Trần Khắc Cường chỉ súng vào người Diệp Thu nói. Bỏ súng xuống đi. Vật này căn bản không tạo ra uy hiếp với tôi. Diệp Thu vẫn điềm tĩnh, mỉm cười nói. Cút ngay mau. Cho mày 3 giây, hai người tuổi mày đều cút ra ngoài cho tao. Trần Khắc Cường giơ súng hướng vào Diệp Thu quát. Tiểu Bạch. Không cần đả thương hắn. Diệp Thu xoay người nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch gật đầu, mắt lạnh nhìn về phía Trần Khắc Cường. Không được nhúc nhích. Lúc này Trần Khắc Cường mới nhận ra người trẻ tuổi đứng phía sau Diệp Thu mới là mục tiêu hắn cần đối phó. Nhưng mà đã chậm mất rồi. Tiểu Bạch chuyển động. Lúc hắn bóp cò súng, thì Tiểu Bạch đã vọt đến phía sau Trần Khắc Cường. Một trường phách ra, gãy của Trần Khắc Cường trúng chiêu, liền gục xuống trên sàn nhà. Còn chưa kịp bò dậy, chân của Tiểu Bạch đã dẫm vào mu bàn tay cầm súng của hắn. Bây giờ có thể nói chuyện chưa? Diệp Thu cúi đầu, nhìn Trần Khắc Cường gục ở dưới chân hắn rồi nói. Khuôn mặt Trần Khắc Cường ủy khuất, trong mắt như đang có lửa thiêu đốt. Nhìn chăm chăm vào Diệp Thu, quắc, mày muốn nói chuyện gì? Mày muốn moi tin trong người tao sao? Tao cho mày biết, tao không bao giờ giúp mày. Nơi này là Cắt Long Pha, là nơi có luật pháp. Mày chờ tao tố cáo mày đi. Xem ra, ông rất trung thành với Tạ Đông Hiển. Diệp Thu cười híp mắt hỏi. Lão bản có ân với tao, tao tự nhiên muốn báo đáp hắn. Trần Khắc Cường cười lạnh nói. Ồ vậy xem ra ông phải bị thương rồi. Khoe miệng Diệp Thu lộ ra một độ cong tà dị, nói, yên tâm, tôi không thích bắt buộc ai. Vì như vậy không có ý nghĩa gì. Không thích bắt buộc thì mày buông tao ra. Trần Khắc Cường nói. Tiểu Bạch, thả hắn. Diệp Thu nói. Tiểu Bạch nhấc chân ra, Trần Khắc Cường bỏ dậy từ trên mặt đất. Bất quá, tôi muốn ông nhìn qua món đồ này, rồi hãy nói chuyện sau. Diệp Thu vừa nói, vừa móc ra một tờ giấy cũ kỹ nhét vào tay Trần Khắc Cường. Xem cho thật kỹ nha. Nội dung bên trong rất đặc sắc. Nhất định không làm ông thất vọng. Diệp Thu cười nói, không để ý tới Trần Khắc Cường đang ngây người như phỗng, mang theo Tiểu Bạch nên ngang rời đi. Chương 680, Minh Thương Dễ Né, Ám Toán Khó Phòng, 1. Mưa tí tách rơi xuống mặt đất, tàn lá trên cây bị gió thổi rơi rụng, bay phiêu đãng trên không trung mờ mịt, làm cho người ta có cảm giác thê lương. Một đội xe sang trọng dừng ở trước cửa một biệt thự, không chút tiếng động dừng lại. Cho dù là lúc thắng xe, tài xế cũng rất cẩn thận, sợ làm chủ nhân trong biệt thự kinh sợ. Cánh cửa của chiếc xe Mercedes-Benz ở giữa bị tài xế phụ từ bên trong đẩy ra, một nam nhân áo đen bước ra, cầm lấy cây dù màu đen. Chạy đến cửa xe sau che đậy, Lưu Minh Sinh từ trong xe chui ra. Lưu Minh Sinh nhìn Tiểu Lâu trước mắt, hồi tưởng lại trước kia. Cảnh con mà người mất rồi. Cảnh con mà người mất rồi. Một lúc sau, Lưu Minh Sinh nhẹ nhàng thở dài, rồi cất bước đi vào Tiểu Lâu. Hộ vệ áo đen phía sau thấy lao bản mình muốn đi vào, liền bước nhanh tiến đến nhấn chuông cửa. Lưu Minh Sinh phát ra thanh âm khàn khàn nói, không cần nhấn chuông. Đi tới kêu cửa đi. Hộ vệ áo đen nghe vậy, liền dừng động tác nhấn chuông lại. Chạy tới gõ cửa. Hoàng Lâm bước ra nghênh đón, nhìn thấy trước cửa là Lưu Minh Sinh, vẻ mặt mừng như điên. Kể từ khi thiếu gia gặp chuyện không may rồi, rất ít khi tiếp khách. Bình thường cũng không có người tới phòng, thậm chí ngay cả bạn tốt nhất của thiếu gia Lưu Minh Sinh cũng không tới. Lưu tiên sinh, ông đã đến rồi. Hoàng Lâm tiến lại. Cao Hưng nói. Hoàng Thúc, ông vẫn gọi tôi bằng vẻ khách khí như vậy sao? Lưu Minh Sinh mỉm cười nói. Ha ha. Đúng vậy. Thiếu gia vừa mới rời giường, tôi dẫn ông đi gặp. Được. Cũng nhiều năm rồi không gặp đại ca, thật đúng là rất nhớ hắn. Lưu Minh Sinh cảm thán nói. Lưu Minh Sinh đi theo Hoàng Lâm tiến vào, Tạ Đông Thăng đang ngồi trên ghế salon xem báo. Nhìn thấy phía sau Hoàng Lâm là Lưu Minh Sinh, trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc. Chỉ mỉm cười nói, cậu đến rồi sao? Nhìn thấy vị đại ca như ngọc sáng chói trước kia của mình biến thành bộ dáng hiện tại, trong lòng Lưu Minh Sinh đau xót, vành mắt đỏ lên, cười nói, đại ca, ngồi đi. Tôi đoán cậu cũng sẽ nhanh đi đến đây mà. Ha ha. Đại ca vẫn như trước ở trong màn trướng xem quẻ tiên tri. Lưu Minh Sinh ngồi ở trên ghế salon đối diện Tạ Đông Thăng, cười nói. Sợ là hiện tại không ít người xem cậu là hình tượng đó. Tạ Đông Thăng nhìn Lưu Minh Sinh, trong lòng nồng đậm thân tình. Hắn hiểu rõ được ý nghĩ của huynh đệ mình, mặc dù nhiều năm như vậy không đến thăm mình, nhưng Tạ Đông Thăng cũng không có chút oán niệm trong lòng, mà chỉ có cảm kích. Khi đó, hắn thực không muốn gặp bất kỳ khách nhân nào. Nếu như không phải Diệp Thu tới đây, làm cho muốn làm ra một chút chuyện, thì sợ lại hiện tại Lưu Minh Sinh cũng không thấy mình, mà mình cũng chỉ cự tuyệt khách nhân. Ha ha, chỉ là học được chút điểm bên ngoài của đại ca thôi. Lưu Minh Sinh lúng túng nói. Tạ Đông Thăng lắc đầu, nói, không nên nghĩ như vậy. Thành công của bất kỳ ai cũng không phải nhờ vào tình cờ. Có một số người biết nắm lấy cơ hội, cho nên họ thành công. Có một số người gặp may mắn, cơ hội nhiều hơn rất nhiều, nhưng mà họ vẫn hai bàn tay trắng. Đây là vận mệnh của cậu, không có quan hệ với tôi đâu. Vâng. Đại ca, tôi hiểu rồi. Lưu Minh Sinh gật đầu thụ giáo. Minh Sinh, có một việc tôi muốn nhờ cậy cậu. Tạ Đông Thăng nghiêm nghị nói. Đại ca, có chuyện gì anh cứ mở miệng. Chỉ cần Lưu Minh Sinh tôi có thể làm được, tôi tuyệt đối không chút nhíu mày mà đáp ứng. Lưu Minh Sinh lộ ra khuôn mặt mập mạp đỏ bừng nói. Không nghiêm trọng vậy đâu. Tạ Đông Thăng khoát tay áo. Diệp Thu mới tới Cắt Long Pha, có một số việc có thể sẽ không quá thuận lợi. Lúc mà nó cần, cậu có thể vươn tay ra viện thủ nó một chút. Thì tôi rất cảm kích rồi. Đại ca, anh yên tâm đi, chỉ cần có Lưu Minh Sinh tôi ở đây, nếu ai dám động vào một sợi lông của Diệp Thu, cho dù mạng của tôi có liên lụy, cũng phải đòi lại công đạo cho nó. Minh Sinh, tôi tin tưởng cậu. Tôi luôn tin tưởng cậu. Tạ Đông Thăng giơ tay vỗ nhẹ vào vai của Lưu Minh Sinh, cảm kích nói. Nhưng mà, đại ca, anh cũng phải chú ý thân thể nha. Chị dâu đã đi lâu rồi, chuyện gì đã qua, thì cho nó qua đi. Nếu mà chị dâu biết bộ dạng anh bây giờ, nàng sẽ khổ sở đến mức nào đây? Minh Sinh, thân thể của tôi thì tôi biết mà. Không sao đâu. Tạ Đông Thăng cười nói. Lưu Minh Sinh muốn nói kết quả trị liệu của Diệp Thu ra, nhưng lại sợ trong lòng Tạ Đông Thăng tăng thêm gánh nặng. Nên chỉ nói, uống rượu quá nhiều sẽ không tốt đâu. Đại ca nếu thích uống rượu. Chỗ tôi còn mấy bình rượu tốt sở tơ pháp là loại rượu đỏ cực phẩm. Tôi nhớ đại ca lúc trước thích nhất là rượu loại này. Tôi để nó ở trong xe, chút sẽ cho người chuyển vào. Ha ha, tốt. Minh Sinh đưa rượu ngon tới, tôi từ chối thì sẽ bất kính nha. Hai người đang nói chuyện, thì bên ngoài chuyển đến thanh âm cãi vả. Hoàng Lâm, Hoàng Lâm. Tạ Đông Thăng hô to về phía ngoài. Hoàng Lâm chưa tới, thì hộ vệ Lưu Minh Sinh đợi ở cửa đã bước nhanh đến. Tiểu Dương, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại ầm ĩ như thế? Lưu Minh Sinh hỏi cận vệ mình. Lão bản, bên ngoài có hai chiếc xe tới. Bảo là muốn đón Tạ tiên sinh đi. Tiểu Dương cung kính hồi đáp. Xe? Xe gì? Lưu Minh Sinh cau chân mày lại. Hoàng Lâm mang theo khuôn mặt tức giận đi vào, nói với Tạ Đông Thăng, thiếu gia, bên ngoài là người của bệnh viện tâm thần Cắt Long Pha. Bọn họ nói Tạ Đông Hiền gọi điện cho họ, nói tinh thần thiếu gia có vấn đề. Muốn bọn họ tới đây mang thiếu gia đi chữa trị. Tôi mắng chửi chúng một trận. Chúng còn không chịu bỏ đi. Tạ Đông Hiền thật quá mức mà. Hổ dữ không ăn thịt con, hắn sao có thể xuống tay với anh em ruột mình được chứ? Buồn cười. Lưu Minh Sinh tức đến đỏ mặt tiến hai, chửi ầm về phía ngoài, thằng chó hoang nào nói đại ca của tao bị bệnh tâm thần. Con mẹ nó, để chúng vào đi. Bản thân tao muốn nhìn xem, ai dám động đến một đầu ngón tay của đại ca tao. Rồi quay lại quát với Tiểu Dương, gọi người đến đây. Thiếu gia Hoàng Lâm nhìn Tạ Đông Thăng, hỏi ý kiến của hắn. Giao cho Minh Sinh đi. Không sao đâu. Tạ Đông Thăng khoát tay mỉm cười. Thời điểm Lưu Minh Sinh đi tới cửa, nhìn thấy bảo an của Tạ Đông Thăng cùng hộ vệ mình đang giằng co với đám người mặc áo khoác trắng. Người mặc áo trắng yêu cầu bảo an mở cửa, còn bảo an thì dùng ngôn ngữ công kích chửi rủa bọn họ. Mở cửa ra. Lưu Minh Sinh lớn tiếng quát. Tiếng gầm này của hắn hết sức to lớn, làm chấn động mọi người toàn trường. Ai cũng quay đầu lại, nhìn khuôn mặt mập mạp của hắn. Mở cửa ra. Hoàng Lâm chạy tới, nói với bảo an. Lúc này bảo an mới hiểu ý, vội vàng chạy đi nhấn nút khởi động mở cửa. Cánh cửa hợp kim tự động dần dần mở ra. Đại môn đã mở ra, nhóm người áo trắng cũng không dám tiến vào. Vẻ mặt bọn họ hoảng sợ nhìn người mập mạp đứng ở trong. Sao vậy? Không phải tụi mày muốn tới mang người đi sao? Sao không chịu tiến vào? Lưu Minh Sinh cười lạnh nói. Một y sinh trung niên đeo kính nhìn Lưu Minh Sinh một chút, nói, ông là... Tao là Lưu Minh Sinh. Lưu Minh Sinh lạnh lùng nói. Lưu Minh Sinh. Người có danh, cây có bóng. Khó trách bọn hắn cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt. Lưu Minh Sinh ở Cắt Long Pha thật sự quá nổi tiếng. Vốn từ một hắc bang quật khởi lên, bây giờ đã trở thành hắc bang thâm hậu sâu xa nhất Cắt Long Pha. Mà bản thân của hắn lại kinh doanh trong giới bạch đạo, là người nổi tiếng nhất Đại Mã, Cương Thiết Đại Vương. Nhân vật như vậy, bọn họ nào dám chọc vào. Chương 681, Minh Thương Dễ Né, Ám Toán Khó Phòng, 2. Lúc đầu dùng hắc đạo lập nghiệp, chính bởi vậy hắc bang ở Kuala Lumpur hắn đều có quan hệ rất sâu xa. Nhưng hiện tại hắn lại kinh doanh trên bạch đạo, là người cực nổi tiếng ở Malaysia, Cương Thiết Đại Vương. Nhân vật như vậy, bọn họ nào dám chọc đến. Thái độ của bác sĩ đeo kính lập tức hòa ái hơn rất nhiều, vừa cười vừa nói, ha ha, không ngờ có Lưu Tiên Sinh ở đây. Là thế này, chúng tôi nhận được điện thoại của Tạ Đông Hiển Tiên Sinh, nói rằng em trai ông ấy là Tạ Đông Thăng Tiên Sinh tinh thần thất thường, đồng thời còn ngọ thương người hầu, cho nên nói chúng tôi đến đưa ông ấy đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Con mẹ mày mới tinh thần bất thường. Lưu Minh Sinh không chút khách khí mà mắng, gọi tên vương bắt đảng Tạ Đông Hiển đến đây nói chuyện với tao. Nếu hắn dám ngay ở trước mặt tao nói đại ca tao tinh thần bất thường, tao sẽ cắt thai hắn. Cái này vị bác sĩ có vẻ xấu hổ, trong lòng cũng cực kỳ tức giận. Trước mặt mọi người bị người khác nhục mạ mà không có cách nào nói lại được. Loại tư vị thế này đặt lên người ai cũng thấy không dễ chịu. Cút, cút hết cho tao. Lưu Minh Sinh chỉ ngón tay vừa ngắn vừa thô về phía cửa quát. Nếu không đi, đợi đến khi người của tao đến, đừng hòng thằng nào chạy được. Mấy bác sĩ nghe hắn uy hiếp, sắc mặt hai nấy đều tái xanh như tàu lá. Nếu như là người khác nói ra, có thể bọn họ sẽ chẳng thèm để tâm, nhưng người này là vua hắc đạo ở Kuala Lumpur, cho nên cực kỳ có phân lượng. Chưa đến một phút đồng hồ, toàn bộ bác sĩ đã chạy sạch không còn thấy một ai. Ông chủ, kế hoạch thất bại rồi. Hôm nay đột nhiên Lưu Minh Sinh chạy đến đây. Trở về đi. Ở một góc đường cách đó không xa, một chiếc Audi đen bóng kín đáo vô thành vô tức chạy đi. Khi Diệp Thu Thu được tin tức đã là buổi chiều, thành thử lúc hắn lái xe đến nơi thì mọi chuyện đã sớm bị Lưu Minh Sinh dùng cường thế giải quyết xong xuôi rồi rời đi. Thật không ngờ hắn lại ra một chiêu như thế này. Diệp Thu vừa bắt mạch cho Tạ Đông Thăng vừa nói. Bởi vì chuyện buổi trưa, mặc dù bên ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng kỳ thực trong lòng Tạ Đông Thăng tức giận đến xì khói. Vốn dĩ thân thể ông ta đã không khỏe, lại thêm bị chuyện này kích thích, thoáng cái đã té xỉu trên mặt đất. Cũng may là Diệp Thu chạy đến đúng lúc, xoa bóp huyệt đạo trên người giúp cho máu lưu thông mới cứu ông ta tỉnh lại được. Đây quả thực là chiêu rất hay của hắn. Nếu không phải vừa rồi Lưu Minh Sinh tới đúng lúc, bây giờ ta đã bị bọn chúng cưỡng chế đưa vào viện tâm thần rồi. Đến lúc đó, cho dù ta có nói gì thì trên mặt pháp lý đều vô dụng, kể cả chuyện ta chuyển giao tài sản cho cháu cũng không có ý nghĩa nữa. Tạ Đông Thăng cảm thán nói, cậu hai không nên lo lắng việc này. Thân thể cậu không tốt. Trước mắt cháu sẽ dùng ngân châm bức độc tích tụ trong người cậu ra ngoài. Vô luận thế nào cũng nhất định không được buông tay. Nếu còn uống rượu nữa, sợ là khó mà chữa trị được. Diệp Thu lo lắng nói. Không sao. Diệp Thu, những thứ đó với ta mà nói không quan trọng. Ngũ khí Tạ Đông Thăng thê lương vô cùng. Từ sau khi bi kịch phát sinh, ông ta luôn một lòng muốn chết. Sống lay lắt được đến bây giờ, có thể coi như kỳ tích rồi. Cậu hai à, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Cậu không thể buông tay như thế được. Một khi Tạ Đông Hiền ngã xuống, Tạ gia sẽ phải làm thế nào? Cháu không thể lại bỏ qua Tạ gia trước vành móng ngựa được, mà đến khi ấy, ai sẽ đảm nhận trọng trách gánh vác Tạ gia chứ? Diệp Thu vừa khuyên giải vừa an ủi mà nói. Tạ Đông Hiền ngã xuống. Tạ Đông Thăng ngẩng đầu nhìn Diệp Thu. Đúng vậy, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng mà. Diệp Thu khẳng định nói. Quân cờ quan trọng này hẳn là đã suy nghĩ rõ ràng rồi đây. Tin mới sốt dẻo. Ông chủ Tượng Giao bị thân tín phản bội, rơi vào trong nguy cơ. Người đứng đầu tập đoàn Tạ Thị bị trợ thủ lôi tố cáo. quân pháp không dung, Trần Khắc Cường tố cáo chủ cũ Tạ Đông Hiển. Bộ tài chính Cua La Lâm Pua dính dáng đến việc hối lộ của Tạ Đông Hiển, đã bị kiểm tra toàn bộ. Giá cổ phiếu của Thiên Viên Tượng Giao thuộc tập đoàn Tạ Thị tốt dốc, trong vòng một ngày 3 lần giảm mạnh. Một số lượng tài chính bí ẩn gia nhập, nuốt trọn cổ phiếu của Thiên Viên Tượng Giao. Với những người Malaysia ở đây mà nói, đây là một ngày náo nhiệt vô bỉ, cũng là một ngày điên cuồng vô bỉ. Toàn bộ những kênh truyền thông trọng yếu như báo chí, truyền hình, truyền thanh, Internet, đều phát ra tin tức liên quan đến việc Tạ Đông Hiển bị thân tín tố cáo. Không biết có chuyện gì xảy ra, Trần Khắc Cường đột nhiên tố cáo Tạ Đông Hiển lên Viện Kiểm sát tối cao, nói hắn nắm giữ những chứng cứ về việc trốn thuế, hùn vốn phi pháp, hối lộ quan viên, đồng thời cũng cung cấp những tin tức cực kỳ đáng tin. Viện Kiểm sát tối cao của Kuala Lumpur cực kỳ coi trọng, cho nên lập tức tổ chuyên án tới điều tra việc này. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, Tạ Đông Thăng ngay lập tức bị bắt giữ. Mà liên quan đến Tạ Đông Hiển có đến 25 quan chức cao cấp, trong đó có cả những quan chức của chính phủ Kuala Lumpur. Trần Khắc Cường ngoại trừ tố cáo Tạ Đông Hiển, cùng lúc còn phanh phui những chuyện mờ ám liên quan đến Tạ Ý. Năm đó, Tạ Ý khi còn học tại một trường trung học ở Kuala Lumpur đã cùng với một đám bạn bè côn đồ cưỡng hiếp một cô gái nhỏ xinh đẹp. Gia cảnh cô bé này bình thường, ở trường lại ngại với tiền tài quyền thế cùng với áp lực từ các phương diện khác của Tạ gia, cho nên chuyện cưỡng hiếp bị giấu nhẹm đi, Tạ gia chỉ bồi thường qua loa cho nhà cô bé một khoản tiền. Sau này, khi Tạ Ý chuyển đến một trường khác, chuyện ấy cũng dần chìm xuống. Nhưng có điều là Trần Khắc Cường đã khéo tay xử lý, cho nên nắm giữ được toàn bộ những căn cứ xác thực cùng với khẩu cung của người làm chứng, sau đó gửi lên cho Cục Giáo dục, Cục Công an cùng với Ban giám hiệu trường. Lần này tựa như Trần Khắc Cường có thâm thù đại hận với Tạ gia vậy, mọi thứ đều bị hắn mạnh mẽ phanh phui. Tạ Ý lần này khó mà thoát khỏi lưới pháp luật, sợ là phải trải qua những ngày tháng đằng đằng trong tù. Trong vòng một ngày, người đứng đầu công ty cao su nổi tiếng nhất Malaysia đã nhận lấy số danh. Diệp Diễm lúc này mặc một bộ cánh áo công sở màu trắng sáng, cùng với một chiếc váy ngắn cùng màu, tất chân dài màu đen trùm đến đầu gối, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng mịn, vô cùng gợi cảm xinh đẹp. Tóc cô được tết lại gọn gàng, đồng thời lại nhuộm màu hồng nhạt, tỏ ra dáng dấp của một quản lý khôn khéo, giỏi giang. Ở trên bàn làm việc để một cuốn sổ ghi chép, máy vi tính đang mở, cô đang chỉ vào đường vòng cung màu đỏ nhạt giảng giải xu thế cổ phiếu của công ty cao su Thiên Viên cho Diệp Thu nghe. Ở bên cạnh cô, còn một đám nam nữ mặc tây phục, giày da đang vội vã làm việc trên máy tính, tiếng gõ bàn phím lạch tạch vang lên liên hồi. Con tiểu bạch thì yên lặng ngồi ở góc phủng, dùng một con dao nhỏ gọt táo. Nàng thích gọt, nhưng không thích ăn, cho nên, táo sau khi được gọt sạch sẽ không còn dính vỏ, lộ ra thịt táo ngon lành đều chui vào trọng bụng Diệp Thu. Diệp Thu khoát tay hào nói, cái này anh không hiểu lắm đâu. Em chỉ cần nói cho anh biết, có thể nâng giá cổ phiếu lên hay không và lúc nào thì có nâng lên được. Mặc dù Diệp Thu mượn đao nơi tay Trần Khắc Cường đâm Tạ Đông Hiển, thế nhưng chôi đao này quá sắc bén, ngay cả bản thân hắn cũng bị tổn thất thảm trọng. Nói rõ ràng, chính là sản nghiệp Tạ gia tổn thất thảm trọng. Tin tức Tạ Đông Hiển hối lộ bị bỏ tù vừa được công bố, toàn bộ cổ phiếu của Tạ gia tựa như xe xuống dốc không phanh, giảm đến đáy. Thậm chí ngay cả cổ phiếu luôn mạnh mẽ của Thiên Viên Tượng Giao cũng bị giảm mạnh. Diệp Thu cần lúc này chính là một Tạ gia nguyên vẹn, chứ không phải là một Tạ gia rách nát bẩn cùng không có một đồng cắc. Cho nên hắn đã sớm liên lạc với Diệp Nhiễm mang theo những tinh anh trong thương nghiệp đến. Tâm nhìn của bọn họ cực kỳ chuẩn xác, chắc chắn sẽ có thể dùng tiền nâng giá cổ phiếu của Tạ gia lên. Vẻ mặt tự tin, Diệp Nhiễm tươi cười nói, yên tâm đi. Trước khi thị trường chứng khoán báo giá ngày hôm nay, cổ phiếu của Thiên Viên Tượng Giao nhất định sẽ hồi phục được 4-5 phần 10 so với ngày hôm qua. Nếu như ngày mai không có những tư bản lớn nhúng tay rối loạn, thậm chí còn có thể tăng cao hơn. Có chắc không đó? Diệp Thu cười nói. Cuối cùng thì lần này cũng không chơi quá trớn. Nếu để cho toàn bộ những nỗ lực của cậu hai và ngoại công tan thành bọt biển, thế thì quả thực sẽ là bất hiếu lớn bằng trời. Chắc chứ. Chúng ta có nguyên vẹn khả năng vận tác tài chính. Khi em đến đã mang theo 300 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa em đã kêu gọi cả gia tộc Tây Môn và gia tộc Tư Không. Bọn họ đều có thể góp cho chúng ta một lượng tài chính cực lớn trong thời gian ngắn. Hơn nữa, hiện tại nguồn lực của chúng vẫn cực mạnh. Không ai nguyện ý vứt bỏ cổ phiếu Thiên Viên Tượng Giao vào lúc này đâu. Một khi cổ phiếu của Thiên Viên Tượng Giao không giảm đến đấy, thì các sản nghiệp liên quan sẽ có đất để tăng trở lại. Cho dù cổ phiếu của những sản nghiệp đó có tụt đấy thì cũng không ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta chỉ cần bảo vệ những vị trí hạch tâm là được. Cậu hai đâu? Diệp Thu hỏi. Từ sau khi Tạ Đông Hiền gặp chuyện không may, cậu hai Tạ Đông Thăng liền đóng cửa không ra ngoài. Diệp Thu lo lắng thủ đoạn của mình có khi hơi tàn nhãn, sẽ làm cho cậu hai phản cảm với hành vi như vậy. Diệp Nhiễm lắc đầu. Diệp Thu từ sofa đứng dậy, nói, chuyện còn lại, tôi xin nhờ các vị. Tôi có việc phải đi trước. Nói xong, lập tức đi ra bên ngoài. Tiểu Bạch và Thái Bá cũng lập tức đứng lên đuổi theo. Thiếu gia, tôi vẫn chưa rõ. Trần Khắc Cường sao lại phản bội như thế? Theo đạo lý mà nói, Tạ Đông Hiền bình thường đối với hắn không đến nỗi nào. Hơn nữa, lần này không phải là hắn cực lực lấy lòng hay sao? Mọi việc đều do Tạ Đông Hiền sai hắn làm. Nếu lần này Tạ Đông Hiền đổ, thì hắn cũng chẳng thể tránh được kiếp tù tội mà. Ở trên xe, Thái Bá nghi hoặc hỏi. Nói không chừng, Trần Khắc Cường là vì báo thủ cho cha cũng nên. Diêm Thành cười híp mắt nói. Vì cha báo thủ. Sắc mặt Thái Bá đại biến, nói, chẳng lẽ Trần Cơ bị Tạ Đông Hiền hại chết hay sao? Điều này sao có thể? Nếu nói như vậy, Tạ Đông Hiền vì sao lại rất tán thưởng Trần Khắc Cường? Đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Bất luận kẻ nào làm việc gì đều có lý do của riêng mình. Người ngoài như chúng ta làm sao mà hiểu rõ cho được? Diệp Thu nói cho có lệ. Chương 682, khi em yêu anh cũng phải yêu em. 1. Kỳ thực, việc này, hắn là người hiểu rõ ràng nhất. Năm đó, Tạ Đông Hiền quả thực đã mua được bác sĩ lo việc mổ đẻ cho mợ Tư Không Tinh, mà người phụ trách ở giữa lại chính là quản gia Trần Cơ của Tạ Lao Gia Tử. Nhưng sau đó bởi vì nghe nói Tạ Gia và Tư Không Gia Tộc muốn truy cứu trách nhiệm hình sự, áp lực quá lớn, lại sợ sự tình bại lộ, cho nên trên đường lái xe về nhà, gã bác sĩ đó trong lúc luẩn quẩn đã tông xe vào người khác mà chết. Khi người này chết không những không ảnh hưởng gì quá nhiều đến Tạ Đông Hiền, trái lại vừa vặn che giấu chứng cứ phạm tội của Tạ Đông Hiền. Mà Trần Cơ cũng bị Tạ Đông Hiền hiếp bức, dùng tính mạng của Trần Khắc Cường bắt Trần Cơ phải tự sát. Sau khi Trần Cơ chết, Tạ Đông Hiền thực sự đã thực hiện lời hứa, ấy là trọng dụng con trai ông ta là Trần Khắc Cường. Nguyên bản đây là một cái ân oán không đầu không cuối, toàn bộ nhưng căn cứ xác thực đều bởi vì đương sự tử vong mà không có đầu mối. Có điều tự nhiên lại xuất hiện gã quái thai như Diệp Thu, hắn lợi dụng nhẫn phệ hồn để xem trộm ký ức của người khác, phát hiện ra bí mật. Diệp Thu sau đó đưa cho Trần Khắc Cường một phần nhật ký của cha hắn Trần Cơ. Không biết vì nguyên nhân gì, Tạ Đông Hiền sau khi đoạt được lại không hủy đi mà lại lưu giữ ở một nơi cực kỳ bí mật. Nếu như đổi lại là người khác, sợ rằng có tìm đến 3 năm cũng không chắc tìm được. Nhưng được nhẫn phệ hồn hỗ trợ, Diệp Thu không mấy khó khăn đã tìm được cuốn nhật ký ấy. Chính bởi vì biết Tạ Đông Hiền ngoài mặt là quân tử nhưng lại làm ra những việc cực kỳ độc ác, cho nên Diệp Thu mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Lúc đầu Diệp Thu cũng từng nghĩ đến một cách khác để cho ông ta chịu hình phạt nghiêm khắc, nhưng Tạ Đông Hiền quá mức cẩn thận, hết thảy mọi thứ đều được ông ta cất giấu vô cùng kỹ càng, Diệp Thu căn bản không có cách nào tìm được căn cứ phạm tội xác thực. Hơn nữa bởi vì ý chí lực của Tạ Đông Hiền vô cùng kiên định, Diệp Thu mới vừa lén xem đã bị chặt đứt, tin tức Diệp Thu lấy được cũng không nhiều lắm. Bởi vậy, Diệp Thu mới đưa cuốn nhật ký cho Trần Khắc Cường. Quả nhiên, Trần Khắc Cường đã thực hiện rất tốt ý đồ của hắn. Chỉ là Diệp Thu không ngờ Trần Khắc Cường quá nhiều oán nghiệm, cho nên một lần đã khiến Tạ gia chấn động, tụt dốc thảm hại, mà Tạ Ý cũng dính vào xui xẻo ấy. Có điều, nếu Tạ Ý không có nhược điểm như vậy, Trần Khắc Cường có trả thù cũng không tìm đến hắn. Huyền Đức Đại Nhân từng dạy rằng, cho dù làm việc gác nhỏ nhặt, việc thiện nhỏ nhất cũng sẽ không bao giờ đến. Câu nói ấy thực sự rất có đạo lý. Tạ Đông Hiền vừa ngã xuống, Diệp Thu cực kỳ mong muốn Tạ Đông Thăng đứng ra chấp trưởng Tạ gia. Diệp Thu vừa thấy Tạ Đông Thăng, cảm giác đầu tiên chính là không ổn, bởi vì lúc này ông đang ngồi uống rượu một mình trên sân thượng. Trải qua sự khuyên bảo, phân tích của Diệp Thu cho ông ta biết tính nghiêm trọng của bệnh tình, Tạ Đông Thăng đồng ý sau này sẽ cố gắng uống ít rượu hơn, thậm chí không uống nữa. Hơn nữa, cho dù uống rượu cũng sẽ không một mình uống giải sầu mà sẽ tìm Hoàng Lâm đến uống cùng. Nhưng là, ông ta hôm nay, tật cũ lại phát. Cách uống rượu thế này cực kỳ có hại cho thân thể. Trời vừa hết mưa, ở phía xa xa cầu vồng bảy sắc sặc sỡ hiện lên. Màu cầu vồng ánh vào gương mặt Tạ Đông Thăng, khiến cho người ta cảm giác ông ta như đang chìm trong ánh sáng muôn màu của thiên nhiên, tịch mịch một cách khó tả. Trái tim đen u ám. Vô luận như thế nào, Tạ Đông Hiền chính là anh em ruột của ông ta. Cho dù trong lòng ông ta vẫn luôn níu giữ một tia hy vọng, thế nhưng chuyện ấy đã thực sự xảy ra. Diệp Thu với thủ đoạn lôi đình vạn quân đánh gục cả nhà ông, đưa xuống địa ngục. Lúc này, trong lòng ông ta lại bắt đầu mâu thuẫn. Diệp Thu phất phất tay, để Tiểu Bạch và Thái Bá chờ ở cửa. Chỉ mình hắn đi vào. Như dự cảm được Diệp Thu sẽ tới, trên bàn rượu liền có thêm một cái chén, không có bát đũa, cũng không có đồ nhắm. Diệp Thu lấy bình rượu của mình ra, tự rót cho mình một chén, rồi yên lặng uống cạn. Không một lời khuyên can, không một lời giải thích, bởi lẽ đây chính là khúc mắc của chính Tạ Đông Thăng, chỉ có hắn tự nghĩ thông suốt mới là tốt nhất. Giải quyết xong chưa? Tạ Đông Thăng buông chén rượu xuống, cảm thán mà nói. Khi ông ta mở miệng, mùi rượu nồng nặc tràn ra, hiển nhiên, trước khi Diệp Thu đến đây, ông đã uống không ít. Diệp Thu gật đầu nói, chuyện tạ ý, cháu sẽ không cảm kích. Ta hiểu mà. Tạ Đông Thăng nở nụ cười, nếu như ta biết hắn làm ra cái việc hỗn hào đến thế, ta cũng sẽ tự tay đưa hắn đến cục cảnh sát tự thú. Sà nghiệp Tạ gia cũng không phải dùng để hiểm hộ cho hắn phạm tội. Nghe Tạ Đông Thăng nói như vậy, trong lòng Diêm Thành đã nhẹ nhàng hơn một chút. Hắn vẫn lo lắng thủ đoạn của mình sẽ làm cho cậu hai bất mãn, sẽ nói mình quá mức đuổi cùng giết tuyệt. Ngay cả đời thứ ba của Tạ gia cũng không buông tha. Nói thực ra, trong cảm nhận của Diệp Thu, Tạ Ý chính là một loại nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Đối thủ của hắn tại Yến Kinh là Yến Thanh Phong, là tổ chức độc xà, là Thiên Diệp Hân, thậm chí có thể là Tư Không Đồ hoặc Tây Môn Hướng Đông, nhưng tuyệt không phải là Tạ Ý. Cậu hai à, Thiên Viên Tượng Giao là cơ nghiệp do một tay cậu sáng tạo ra, bây giờ bởi vì bị việc nhận hối lộ ảnh hưởng, cổ phiếu đang giảm mạnh. Lúc này, nếu cậu có thể đứng ra, có khi sẽ có tác dụng an định thế cục. Bởi vì cậu mới chính là người nối dõi chính tông của Tạ gia. Diệp Thu lúc này mới nói ra mục đích mà hắn tới đây. Tạ Đông Thăng cười cười lắc đầu, nói, Thiên Viên Tượng Giao trong khoảng thời gian ngắn sẽ chạm đấy, thế nhưng với nguồn lực khoa học kỹ thuật hiện tại mà xem xét, nguyện ý vứt bỏ cổ phiếu Tượng Giao cũng chẳng có mấy ai. Huống hồ, trong tay cháu cũng có đủ tài chính để có thể nâng giá cổ phiếu lên. Bọn họ nhìn thấy có người nâng giá như thế, sẽ càng không có ý định vứt bỏ những cổ phiếu trước nay luôn có lời. Cho nên ta có đứng ra hay không cũng không quan trọng, hơn nữa, với cái tiếng quỷ rượu, ta mà đứng ra, trái lại, càng bất lợi cho Tạ gia. Cậu hai, Tạ gia lúc này cần phải có người đứng ra nắm giữ đại cục trong tay. Những người khác không đủ tư cách, còn cháu thì bận rộn không có thời gian, chỉ có cậu mới là lựa chọn thích hợp nhất. Người khác không tin vào năng lực của cậu, không lẽ cháu cũng không tin hay sao? Cậu không cần quan tâm kẻ khác nghĩ cậu ra sao, cậu chỉ cần làm cho bọn họ nhìn thấy kết quả, họ sẽ tự khắc ngậm miệng thôi. Diệp Thu biết, chỉ có cách làm cho Tạ Đông Thăng đứng ra nhận trách nhiệm, ông ta mới có lòng tin đối với cuộc sống, mới có thể cải biến trạng thái mơ mơ màng màng hiện tại. Một người sống, sợ nhất chính là không có việc gì làm. Nếu như có thể giúp người đó đặt toàn bộ tinh lực lên một công việc, sẽ có thể quên hết những việc không thoải mái trước đây, hoặc những thứ ẩn sâu trong ký ức. Tạ Đông Thăng nâng chén rượu lên, có phần do dự. Hai người lại chìm vào trong im lặng. Nhiều năm không làm việc, ta sợ rằng, hiện tại Tạ gia đã còn là Tạ gia như trong nhận thức của ta. Tạ Đông Thăng vẫn còn chút lo lắng. Diệp Thu nghe thấy ông ta nói như vậy, lập tức biết rằng ngữ khí của ông ta đã buông lỏng, vừa cười vừa nói, đây không phải là một cuộc khiêu chiến rất hay sao? Cậu hai à, cậu cảm thấy những sở học trước đây của cậu có đủ sức gánh trọng trách cứu vớt Tạ gia không? Nói thật, cậu không chắc chắn, thì ngay cả cháu làm sao mà chắc cho được. Cho nên, chỉ còn cách phải thử một lần mới biết. Chỉ đơn giản là tất cả bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Ngữ khí Tạ Đông Thăng mang theo một tia ngạo khí nói. Hiển nhiên, đối với chuyện kinh doanh của Tạ gia, ông ta rất có lòng tin. Đúng vậy. Cậu hai, chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu đi. Diệp Thu mang theo ẩn ý mà nói, trưa mai, sẽ có một cuộc họp công bố tin tức, cậu hai chủ trì đi. Buổi chiều ngày mai, cháu sẽ đưa một thợ cắt tóc đến, giúp cậu sửa sang lại đầu tóc, sau đó sẽ dẫn cậu đi chọn quần áo cho phù hợp. Đường Quả trần trụi nằm trên giường. Toàn thân trắng như tuyết không chút tí vết, không có chỗ nào làm hỏng mỹ cảm. Bộ ngực sung mãn của cô tuy không quá lớn như Trầm Mặc Nùng hay Lâm Bảo Nhi, chỉ vừa một bàn tay, nhưng lại săn chắc vền cao, tạo ra cảm giác mê người, khi sờ nắn có cảm giác rất khác lạ. Diệp Thu chôn đầu vào ngực cô, hôn lên đôi môi mềm mại cùng đầu vũ thơm tho hường hào. Thân thể Đường Quả vặn mèo, mở ra rồi lại cuốn chặt lại, hai tay ôm cứng đầu Diệp Thu, nhấn đầu hắn lên bộ ngực mềm mại của mình. Tựa như là muốn đè ép hắn, không cho hắn lộn xộn, lại như là cổ vũ hắn sâu thêm, sâu thêm. Những tiếng rên rỉ vang lên không ngừng, khiến cho cả gian phòng như nóng lên. Trong phòng tràn ngập mùi mồ hôi của người đàn ông cùng với hương thơm thân thể của người phụ nữ. Đại chiến còn chưa bắt đầu, thì vị đạo màn khởi động đã lan tràn. Chuẩn bị tốt chưa? Diệp Thu dùng sức dậy ra khỏi ngực Đường Quả, nhìn đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, ôn nhu hỏi. Vâng. Đường Quả không mở mắt. Từ sâu trong lòng bật lên một tiếng đồng ý mơ hồ. Thân thể của cô quá mức nhạy cảm, Diệp Thu mặc dù còn chưa chân chính tiến vào, thì dường như hai người đã hưởng thụ đến cao trào. Nếu như Diệp Thu còn tiếp tục như vậy, cô biết mình sẽ không thể kiên trì quá 3 phút, sẽ tức khắc tiết thân. Nếu vậy thì thực là mất mặt. Đường Quả âm thầm suy nghĩ. Anh vào nhé. Diệp Thu nói, sau đó đẩy hai chân Đường Quả ra, còn mình thì quỳ người xuống ở giữa hai chân Đường Quả. Nhãn lực của Diệp Thu khác hẳn với thường nhân. Tuy chỉ mới mở ra động tiên, nhưng hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng mật cốc màu hồng tươi ở bên dưới một tầng lông tơ che lấp. Nơi ấy rất ướt át, có những giọt trong suốt tựa như một vòng hồ xoàn bị nát vụn. Chương 683, khi em yêu anh cũng phải yêu em. 2. Diệp Thu nhắm thẳng mục tiêu, nâng thương tiến vào. A. Hai người cùng lúc rên lên một tiếng. Dừng lại trong chốc lát, cảm thấy đường quả đã ưỡn ngông lên hòa hợp với mình, Diệp Thu rốt cục thổi to kèn lệnh. Gió ngừng mưa lặng, sau khi đạt được thỏa mãn cực độ, Diệp Thu thoải mái nằm đè lên thân thể mềm mại của đường quả. Còn đường quả bởi vì lúc này đã qua 3 lần cao trào mà biến thành một bãi bùn mềm nhũn, thế nhưng hai tay cô vẫn đang ôm chặt lấy eo Diệp Thu, tựa như sợ hắn chạy đi mất. Diệp Thu rút khăn tay giúp cô lau mồ hôi trên trán hỏi, có muốn đi tắm rửa chút không? Muốn, nhưng em không động đậy nổi nữa rồi. Thanh âm đường quả như hữu khí vô lực. Cô biết người mình đã hơi bẩn, nhưng khí lực để động đậy ngón tay cũng không còn. Anh bê em vào tắm nhé. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Hay quá, anh phải giúp em tắm nữa đó. Đường quả ngây thơ nói. Diệp Thu ôm lấy đường quả nhảy vào trong bồn tắm đủ lớn cho hai người trong phòng tắm xa hoa. Thân thể hai người tức thì bị nước gấm vây quanh. Lỗ chân lông khắp thân mở ra, những dơ bẩn trong cơ thể liền bị bài trừ ra ngoài. Nhiệt độ nước tắm luôn ổn định. Sau khi nước tắm đủ nóng, trong lúc tắm, nước vẫn không ngừng được đun nóng, cho nên vẫn duy trì được nhiệt độ, không cần lo lắng nước bên trong sẽ dần dần lạnh đi. Sao buổi tối muộn mới về? Đường quả nằm trong lòng Diệp Thu, lười biếng hỏi. Thì anh đón chuyến bay muộn nhất ngày hôm qua mà. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Phong ba Tạ Gia vừa mới bắt đầu, hắn đã chọn cách thoát ra, bởi lẽ có Tạ Đông Thăng ở đó, hắn ở lại cũng chỉ là dư thừa. Diệp Thu vẫn luôn cảm thấy rằng, người ta tốt nhất không nên làm những việc mà mình không am hiểu. Việc đó, tốt nhất nên giao cho người chuyên nghiệp làm. Ông xã, bây giờ anh định chuồn sang phòng chị Mặc Nùng phải không? Con ngươi đường quả chợt lóe sáng mà nhìn Diệp Thu, hỏi. Ạc Diệp Thu ho khan một tiếng, nói, anh hơi mệt, nam bên này nghỉ ngơi cho tốt đã. Ảo. Không biết lấy khí lực ở đây, đột nhiên đường quả từ trong bồn tắm đứng vụt dậy. Da thịt mịn mà ngừng hồng tỏa ra từng hơi nhiệt mờ mờ, trên mặt. Mấy giọt nước lóng lánh đang rơi xuống bộ ngực vểnh cao. Cô ghé sát người vào thân thể Diệp Thu, dùng hai tay nhỏ nhắn mở to đôi mắt Diệp Thu ra, đôi mắt đen lấy xinh đẹp chăm chú nhìn hắn, nói, Diệp Thu, đến lúc này rồi chẳng lẽ anh còn không đối mặt với hiện thực hay sao? Diệp Thu chỉ còn cách mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ nhìn đường quả, trước đây là nữ chủ nhân, còn bây giờ là nữ nhân của mình. Bảo vệ Lâm đến cảnh giới mức này, coi như là một loại vinh quang đi, ngay cả nữ chủ nhân của mình cũng đưa lên giường được. Khi anh vừa mới tới, em rất ghét anh. Vừa dơ vừa bẩn, lại không biết cách thương hoa tiếc ngọc, thật sự là đáng ghét muốn chết. Nhưng lại không biết thích anh từ lúc nào, cho dù nhìn hai người trải qua rất nhiều chuyện mà có khi cả đời này em cũng sẽ không được trải qua. Nhưng một lần khi phi ngựa dưới chân núi, khi nhìn thấy bóng hình anh, em còn nghĩ sẽ không do dự mà hiến thân cho anh. Không tiếc nuối cũng không hối hận mặc dù em biết anh còn có người đàn bà khác. Có thể được ôm anh, như thế là đủ rồi. Ở Tô Hàng khi nói chuyện với chị Mặc Nùng, em không biết anh sẽ chọn cưới ai, thế nhưng em sẽ không trở thành vợ anh. Em thích anh, vì thế mà chọn được ở bên anh. Khi em chăn anh, hoặc khi anh chăn em sẽ bỏ đi. Biểu tình của đường quả chân thành, chăm chú. Mặc dù làm thế sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn dũng cảm, kiên trì mà nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Thu. Em biết, chị Mặc Nùng cũng rất thích anh, còn cả chị Bảo Nhi nữa. Em biết còn cả nữ nhân khác hoặc là không có. Rất nhiều lần em hiếu kỳ muốn điều tra anh. Nhưng mỗi lần như thế em lại bỏ qua. Loại chuyện này, không biết sẽ tốt hơn là biết. Bởi vì yêu anh, cho nên em không làm sao thờ ơ được. Lần này trở về, em sẽ lại tiếp quản đường thị một lần nữa. Cha đã khổ cực cả đời, bây giờ là lúc nên nghỉ ngơi. Đến lúc ấy, em sẽ bộn bề công việc, sẽ không còn thời gian để quấn quýt bên anh, không thể mỗi ngày đều ở bên anh. Nhưng như thế cũng tốt, bởi như thế em sẽ không cần suy nghĩ quá nhiều thứ. Không cần nghĩ đến lúc này anh đang ở đâu, đang cùng các cô ấy làm gì, em không cần chờ đợi, không cần phải xót xa, cũng không phải khổ sở nữa. Khi nào em nhớ anh quá, em sẽ gọi điện thoại cho anh, nghe giọng nói anh một chút. Còn nếu rảnh rỗi hơn, hai đứa mình sẽ cùng đi ăn hai viên mắt đường quả lúc này đã ngấn nước. Thế rồi, từng giọt nước từ mí mắt nàng đọng lại thành từng giọt long lanh, rung rinh trên hàng mi, cuối cùng không chịu nổi sức nặng, rơi xuống, hòa vào trong nước tắm trong bồn. Tựa như bồn nước tắm xảy ra phản ứng hóa học với nước mắt của đường quả, Diệp Thu chợt cảm thấy thân thể mình xót xa. Trước đây mỗi lần xem TV, thấy có người thứ ba phá hỏng cuộc sống của hai người, em đều chửi ầm lên. Nhưng em không ngờ rằng, chính mình cũng có lúc làm như thế. Nhưng có sao chứ, em muốn thế. Em không có một người đàn ông trọn vẹn, nhưng đã có một tình yêu chỉ thuộc về em. Đường Quả lau nước mắt, nụ cười tươi như hoa mùa xuân, nói, Diệp Thu, khi em yêu anh cũng nhất định phải yêu em. Nếu không, em sẽ rất đau lòng lắm anh biết không? Diệp Thu không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Đường Quả, người con gái si tình tựa như hoa như ngọc. Khi Diệp Thu mở mắt ra, bên ngoài nắng đã tràn ngập, rực rỡ. Tối muộn hôm qua, khi còn ở trong bồn tắm, hai người lại thân mật thêm một hồi. Diệp Thu với tay lấy ra điện thoại di động ở dưới gối, nhìn thời gian, lúc này đã là buổi trưa. Diệp Thu có chút hiếu kỳ. Bình thường, lúc này hẳn là Lâm Bảo Nhi đã tới gõ cửa rồi mới đúng, sao hôm nay lại chưa tới? Khi ý niệm vừa mới hiện lên trong đầu hắn, ngoài cửa đã vang lên tiếng đập rầm rầm. Chị Đường, sao giờ này chị còn chưa ra khỏi giường? Có muốn ăn sáng không? Mọi người đang chờ chị này. Thanh âm thanh thúy của Lâm Bảo Nhi vang lên. Đang ngủ say trong lòng Diệp Thu, Đường Quả hoảng hốt tỉnh lại, khẩn trương nói, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bảo Nhi muốn vào đây đó. Diệp Thu, anh mau trốn đi. Diệp Thu nhìn bốn phía, cười khổ nói, có là quỷ anh cũng không trốn nổi cô ấy đâu. Thế phải làm sao bây giờ? Đường Quả vừa mặc áo ngủ vào, vừa nói. Cứ nói thân thể em khó chịu, không mở cửa. Diệp Thu vô vô ngông Đường Quả nói. Đường Quả suy nghĩ một chút, quả thực không nghĩ ra cách nào hay, liền quay mặt ra nói to, Bảo Nhi, người chị khó chịu quá, sẽ không ăn sáng đâu. Mọi người cứ ăn trước đi, không cần chờ chị. Chị Đường, chị bị làm sao thế? Chị khó chịu chỗ nào? Có cần em gọi bác sĩ đến khám cho chị không? Lâm Bảo Nhi vội va nói. À, không cần, không cần đâu. Bảo Nhi, chị không sao, hai người không cần gọi bác sĩ làm gì. Chị còn chưa ra khỏi giường mà. Đường Quả sốt ruột nói to. Không được đâu chị ơi. Mỗi lần em ốm không muốn uống thuốc đều là chị ép em phải khám bác sĩ. Chị bị bệnh, em phải đi mời bác sĩ đến khám. Lâm Bảo Nhi nói xong, không còn nghe thấy tiếng đâu nữa. Bây giờ thì em phải làm thế nào? Đường Quả quay đầu lại hỏi, lại kinh ngạc phát hiện, Diệp Thu không biết đã mặc quần áo từ lúc nào. Anh đi ra ngoài trước. Diệp Thu nói. Vâng. Đường Quả nói, sau đó tới giúp hắn mở cửa. Cửa phòng vừa mở, Diệp Thu giật mình ngẩn người, ngay cả Đường Quả cũng ngơ ngác. Trầm Mặc Đùng, Nhiễm Đông Dạ, Tây Môn Thiển Ngữ cùng với Lâm Bảo Nhi đã đứng cả ở cửa, biểu tình rất cổ quái. Diệp Thu, sao anh lại ở đây? Lâm Bảo Nhi trừng mắt hỏi. Diệp Thu xấu hổ hết nhìn Trầm Mặc Đùng lại nhìn Nhiễm Đông Dạ vừa cười vừa nói, biết thân thể Đường Quả khó chịu, anh đến thăm thôi. Anh về khi nào? Lâm Bảo Nhi tựa hồ như không biết gì mà lại như biết hết tất cả. Anh vừa về. Diệp Thu nhìn mấy người Trầm Mặc Đùng, nói. Vừa trở về. Làm thế nào mà anh biết chị Đường khó chịu đến thăm thế? Diệp Thu cảm thấy muốn khóc, sao con gái lại đáng ghét đến thế này hả trời? Trầm Mặc Đùng rốt cùng cũng đứng ra giải vây cho Diệp Thu. Cô liếc mắt nhìn Đường Quả rồi nói, xem ra Đường Quả không sao cả, chúng ta đi ăn sáng thôi. Cơ mà em còn hỏi rõ. Lâm Bảo Nhi khoa tay múa chân nói. Vấn đề còn chưa được giải quyết xong, biểu tình cô nàng có vẻ khó chịu. Có thể là Diệp Thu vừa trở về, lại vừa vặn đi qua cửa Quả Quả, lại nghe được tiếng rên rỉ của Quả Quả, nên biết Đường Quả bị bệnh. Nhiễm Đông Dạ cười hi hi nói. À, Lâm Bảo Nhi gật đầu, nhưng mà lúc này em đến gõ cửa, chị Đường còn nói chị ấy chưa rời khỏi giường mà. Trầm Mặc Đùng quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Bảo Nhi, nói, Bảo Nhi, đi ăn mau. Dạ. Lâm Bảo Nhi ủy khuất đáp lời. Cô nàng có vẻ không hiểu, mọi người chỉ trò chuyện với nhau, mình đâu có phạm lỗi gì, sao chị Mặc Đùng lại hung hăng với mình như thế cơ chứ? Diệp Thu thực sự không có mặt mũi xuống dưới ngồi ăn, liền lủi về phòng mình. Sau khi tắm rửa một phen, mới đến phòng ăn ăn sáng. Tây Môn Hướng Đông vừa thấy Diệp Thu đến, liền leo lên trên ban công, vừa cười vừa nói, nghe quản gia nói, hôm qua tối muộn anh mới về, định là tới thăm, nhưng lại sợ quấy rối mộng đẹp của anh. Đang ăn dở cái bánh bao, Lâm Bảo Nhi nghe thế lập tức trợn trắng mắt. Sau khi nuốt xuống vài miếng, mới chỉ vào Diệp Thu nói, á, Diệp Thu, anh về lúc tối muộn hôm qua hả? Chương 684, phải thêm mấy phòng nữa mới đủ. 1. Là nam nhân ai cũng biết rằng, nếu không bị bắt ngay tại giường, thì nhất định phải chối bỏ sạch sẽ. Diệp Thu đương nhiên sẽ không dại gì mà nói chuyện với Lâm Bảo Nhi vào đúng lúc này, cho nên vừa vùi đầu ăn uống, vừa nói chuyện với Nhiễm Đông Dạ ở bên cạnh, hỏi cô về album mới hiện tại đã chuẩn bị như thế nào. Tính thời gian, thì album của Nhiễm Đông Dạ đại khái cũng sắp đưa ra thị trường rồi. Vâng. Đã hoàn thành những việc cuối cùng rồi anh ạ, mấy hôm trước album đã được đưa qua Mỹ xử lý âm thanh bước cuối cùng, mà chuyện quảng cáo thì cũng đã được tiến hành từng bước từ mấy tháng trước. Đợi đến khi chính thức phát hành, sẽ tiến hành quảng cáo rầm rộ hơn. Nhiễm Đông Dạ vừa cười vừa nói. Cô mặc một cái quần jean bó sát người, một áo khoác kẻ ca rô, bên trong áo khoác là một áo lót màu trắng, trên cổ choàng một chiếc khăn lụa Hermes, bộ đồ hài hòa, gợi cảm, mỗi cử chỉ đều toát ra phong phạm của một minh tinh. Con người ta rất giỏi thay đổi, dựa vào thân phận, địa vị, hoàn cảnh khác nhau mà không ngừng có những điều chỉnh cho phù hợp. Nhiễm Đông Dạ lúc này so với khi trước Diệp Thu gặp cô, đã bớt đi sự ngây thơ, thêm vào nét bình tĩnh và ung dung. Trước đây, hết thể mọi thứ cô đều phải dựa vào bà chị Nhiễm Tinh Thần, còn bây giờ Nhiễm Đông Dạ có thể tự mình lo lấy mọi việc, mơ hồ toát ra tư thái của một siêu sao. Đây chính là thay đổi mà mọi người hết sức vui mừng. Diệp Thu không kìm được liếc nhìn Lâm Bảo Nhi, cô nàng ngốc này bao giờ mới thay đổi được đây? Tiến độ nhanh thật. Anh rất mong chờ album mới của em đấy. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Mấy bài đầu em đều đã hát cho anh nghe rồi, còn có gì mà chờ với mong. Có điều là Nhiễm Đông Dạ làm bộ vô tình lướt mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, bài hát mà thầy Lâm Tịch viết cho chúng ta anh còn chưa nghe đâu. Viết xong rồi à? Diệp Thu vẫn nhớ kỹ chuyện này, hoàn toàn không liên quan đến tiền tài và thân phận của mình, chỉ là vì chứng kiến tình yếu giữa hắn và Nhiễm Đông Dạ mà thầy Lâm Tịch đã chấp bút viết bài hát ấy, cho nên trong lòng hắn vẫn có chút chờ mong. Đã sớm xong rồi. Tuyệt kỹ của thầy Lâm Tịch chính là vừa xem TV vừa nghĩ đến ca tử. Có khi một bộ phim truyền hình còn chưa xem hết, ông ấy đã viết xong một bài hát rồi. Chỉ là anh quá bận rộn, em cũng không có cách nào đưa cho anh xem. Cho nên, em mới quyết định tự mình phổ nhạc cho bài hát, không biết anh có thích không nữa. Nhiễm Đông Dạ nhìn Diêm Thành, hơi thấp phòng nói. Nhất định sẽ thích. Diệp Thu ôn nhu nói. Thấy vẻ nhu thuận của Nhiễm Đông Dạ, hắn chỉ muốn kéo cô vào lòng an ủi một phen. Nhưng là, hiện tại ở đây có mặt cả Trầm Mặc Đủng, Lâm Bảo Nhi lại cả Tây Môn Thiền Ngữ, hắn đâu thể làm vậy. Chị Đông Nhi, hai người đang nói chuyện gì vậy? Lâm Bảo Nhi thấy Diệp Thu và Nhiễm Đông Dạ lén nói chuyện thầm thì, đôi mắt to lấp lấy hết nhìn người này lại nhìn người kia, rốt cục không nhịn được liền cất tiếng hỏi. Hi hi, chị chỉ hỏi anh ấy sao không xuống ăn sớm hơn thôi mà. Nhiễm Đông Dạ tươi cười nói. Lúc này Đường Quả vẫn chưa ra khỏi phòng, hiển nhiên, trong lòng cô đã biết rõ rằng, chuyện mình với Diệp Thu triền miên đắm đuối đêm qua đã bị Trầm Mặc Đủng và Nhiễm Đông Dạ nhìn, bởi lẽ không phải ai cũng ngốc như Lâm Bảo Nhi. Ăn xong bữa sáng, Diệp Thu và Tây Môn Hướng Đông ngồi trong phòng uống trà. Chuyến đi lần này của anh rể có thuận lợi không? Mang theo vẻ mặt tươi cười Tây Môn Hướng Đông mở miệng. Tình hình bên kia em vẫn một mực theo dõi, không nghĩ rằng Diệp thiếu gia lại dùng một chiêu hay đến vậy. Phát triển sau này quả thực không nằm trong dự liệu của chúng ta. Vốn dĩ còn nghĩ rằng anh sẽ ở lại bên đó một thời gian rồi mới về cơ. Diệp Thu cười khổ không thôi. Trong mắt người ngoài, mình là một kẻ đầy âm mưu vì tranh đoạt tài sản mà không từ một thử đoạn nào. Nhưng ẩn tình trong đó, đâu thể để người ngoài biết được, Diệp Thu cũng chỉ còn cách nuốt xuống quả đắng này mà thôi. Tuy nhiên, chuyện này với Diệp Thu thực ra không phải chuyện xấu. Bản tính của con người ta đều là khinh yếu sợ mạnh, cho nên khi biết được những hành động của hắn lần này, đều sẽ phải lo lắng đến chuyện khi trêu chọc hắn sẽ phải trả một cái giá đắt như thế nào. Cho nên mới có câu châm ngôn, đàn ông lương thiện sẽ bị người khinh thường, đàn bà lương thiện sẽ bị người đố kỵ. Chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Vẫn phải cảm ơn gia tộc Tây Môn đã giúp đỡ rất nhiều. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Vào lúc giá cổ phiếu của công ty cao su Thiên Viên tụt giảm trầm trọng, Diệp Thu vì muốn cứu nó, cho nên đã để cho Diệp Nhiễm đổ vào một lượng tài chính rất lớn. Khoản tiền này tuy rằng là do Diệp Nhiễm tự mình mang đến, cũng chưa dùng đến tài chính mà gia tộc Tây Môn và gia tộc Tư không chuẩn bị, nhưng hai nhà cũng lúc công bố sẽ ủng hộ cổ phiếu của Thiên Viên tượng giao. Điều này đã đánh một đòn mạnh vào những người đầu tư nhỏ. Khi Diệp Thu rời đi, cổ phiếu Thiên Viên tượng giao không chỉ khôi phục lại giá trên thị trường chứng khoán lúc trước, hơn nữa còn tăng thêm 20%. Có thể trong lúc chịu những rào cản lớn cùng với những nhân tố không hay ảnh hưởng, không những không suy giảm mạnh mà còn tăng lên, đó chính là một trong những giai thoại thần ký nhất từ bao năm qua trên thị trường chứng khoán. Vô luận là xuất phát từ thủ đoạn nào, Diệp Thiếu Gia vẫn là người thắng cuối cùng. Quả thực tốc độ vơ vét của cải của Diệp Thiếu Gia thật đáng mơ ước. Em còn đang suy nghĩ, nếu có thể được thừa kế một gia sản có giá trị vài tỷ, sẽ là một việc tuyệt vời đến nhường nào. Tây Môn Hướng Đông đùa vui mà nói. Quan hệ giữa hắn và Diệp Thu đã đủ thân cận, cho nên những câu nói đùa không ảnh hưởng đến toàn cục như vậy ngược lại khiến người ta cảm thấy thân thiết hơn. Tại châu Á, ngoại trừ gia tộc Tam Tỉnh ở Nhật Bản, gia tộc Đại Vũ ở Hàn Quốc, cùng với hai người cự vô phách trong nước, còn gia tộc nào có tài sản lớn hơn gia tộc Tây Môn chứ? Diệp Thu hỏi ngược lại. Thực sự em vô cùng xem trọng tiềm lực của Diệp gia. Tây Môn Hướng Đông nói, ai có thể ngờ được, một gia tộc gần như đã tụt dốc, dưới sự dẫn dắt của Diệp Thiếu Gia lại vùng lên với tốc độ nhanh như vậy. gia tộc Tây Môn của em nếu chẳng may tao ngộ kiếp nạn, không biết có được vận khí như vậy hay không nữa. Ánh mắt thâm thúy của Diệp Thu nhìn Tây Môn Hướng Đông, Tây Môn Hướng Đông cũng chăm chú nhìn hắn. Hai người giống như một đôi tình lữ, thâm tình nhìn nhau. Chỉ cần anh còn sống, gia tộc Tây Môn chắc chắn trường thịnh mà không suy vong. Diệp Thu rốt cục nói ra lời hứa. Hắn biết, đoạn thời gian vừa qua, mình và Tư Không Đồ tạo lên những nhiệt chấn, tiến hành hợp tác trên mấy lĩnh vực quan trọng, thậm chí gia tộc Tư Không còn chuyển nhượng cho mình một bộ phận cổ phiếu của tập đoàn Viễn Dương vốn là vận mệnh của họ, đâu lại không làm cho Tây Môn Hướng Đông sinh ra cảm giác bất an. Gia tộc Tây Môn dựa vào quan hệ với Lâm gia mới phát triển mạnh mẽ, mà chính hắn là một ông cậu giả của Lâm gia, lại có quan hệ thân hòa hợp với gia tộc Tư Không, điều này sao lại không khiến cho Tây Môn Hướng Đông, thậm chí là toàn bộ người của gia tộc Tây Môn cảm thấy kinh hoàng. Lưỡng hổ tranh đấu, tất sẽ có một con bị thương. Không ai muốn mình vốn là một con hổ mạnh mẽ trở thành một con hổ trọng thương. Còn thế cục như hiện tại, cũng đang là thế cục mà Diệp Thu muốn nhìn thấy. Vô luận là chống đối bên nào cũng sẽ không có lợi cho gia tộc mình. Cảm ơn. Tây Môn Hướng Đông thành khẩn nói lời cảm kích. Hắn biết, có thể người thanh niên tuổi còn rất trẻ này khi nói ra lời hứa hẹn hư vậy sẽ khiến cho người ta có chút mắc cười. Nhưng người này càng chạy càng xa, không một ai có khả năng ngăn cản bước chân hắn. Tuy rằng không biết hắn ta làm cách nào để xử lý nhiều hồng nhan bên cạnh như vậy, nhưng chỉ cần hắn là con rể của Lâm gia, sẽ không có người dám có ý với hắn. Mặc dù Lâm lão gia tử tuổi cao đã lui về, nhưng phụ thân của Lâm Thương Trễ lại thuận lợi tiếp vị, địa vị trong quân đội của Lâm gia vẫn được duy trì. Hơn nữa, đời thứ ba của Lâm gia, một đám tinh anh lấy Lâm Thương Trễ dẫn đầu càng biểu hiện ra vẻ xuất sắc. Không một ai dám phủ nhận sau này bọn họ không thể trở thành thủ lĩnh một phương, thậm chí, Lâm Thương Trễ còn là nhân vật được Lâm gia trọng điểm bồi dưỡng, được rất nhiều tập đoàn chính trị trong, ngoài nước quan tâm. Mà bản thân hắn cũng là anh kiệt một thời, tiền đồ không hạn lượng. Mặt khác Lâm Thương Trễ cũng chính là anh trai của Lâm Bảo Nhi, là hôn thê của Diệp Thu. Có người nói rằng, hắn yêu quý em gái Lâm Bảo Nhi như báu vật vậy. Có một chỗ dựa vững chắc như vậy, ai dám đánh giá thấp tương lai của Diệp Thu? Có tin tức của người Nhật Bản không? Diệp Thu hỏi. Trước khi hắn rời Hồng Kông đến Malaysia, đã nhờ Tây Môn Hướng Đông theo dõi chặt chẽ hành tung của đám người Nhật. Có điều, Tây Môn Hướng Đông không chủ động nhắc đến, sợ là cũng không có cái gì đáng để nói. Chương 685, phải thêm mấy phòng nữa mới đủ. 2. Tây Môn Hướng Đông lắc đầu, nói, em đã dặn dò cẩn thận để người ta lưu ý hành tung của đám người đó. Nhưng vẫn chưa có tin tức hữu dụng nào truyền đến. Hồng Kông cũng là thành thị có dân số lưu động cực lớn. Những người Nhật Bản đó đến Hồng Kông du ngoạn hoặc là công tác lại không ít, cho nên mặc dù em đã buộc đám tình báo kiểm duyệt tư liệu cẩn thận, nhưng vẫn không có phát hiện ra được mục tiêu khả nghi nào. Có thể do bọn họ bỏ sót cũng nên. Không sao. Cho dù bọn họ lén vào Hồng Kông làm ra những chuyện nhỏ nhặt cũng sẽ rút dây động rừng. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Từ lúc đến Hồng Kông, Diệp Thu đã vội vàng lo chuyện đại hội thiên giới. Chuyện còn chưa kết thúc, lại bị cuốn vào chuyện tranh đoạt gia sản của Tạ gia. Cho đến lúc này, Diệp Thu còn chưa có cả thời gian để đi dạo phố mua sắm với Trầm Mặc Nùng và Đường Quả. Hôm nay là ngày hiếm hoi rảnh rỗi, Diệp Thu dứt khoát dẫn các cô đi dạo. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi còn đỡ vì được Tây Môn Thiện Ngữ dẫn đi vài lần, còn Trầm Mặc Nùng sau khi tới Hồng Kông thì bận rộn với thương nghiệp, thành ra cũng chưa được thăm thú diện mục thực sự của Hồng Kông. Diệp Thu tự mình đảm nhiệm chức vụ tài xế, lái chiếc Mercedes màu bạc lướt trên đường phố Hồng Kông. Ngồi ở ghế sau là Trầm Mặc Nùng, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi và Tây Môn Thiện Ngữ. Về phần Nhiễm Đông Dạ bởi vì bận rộn với chuyện album mới, thành thử vừa ăn xong bữa sáng đã bị công ty gọi đến. Chúng ta đi đâu đây? Diệp Thu vừa lái xe vừa hỏi Tây Môn Thiện Ngữ ở phía sau. Hắn cũng là một người ngoài ở đây, không quen thuộc Hồng Kông. Tuy rằng nói là muốn dẫn mấy cô nàng đi dạo, nhưng hắn lại không biết chỗ nào vào với chỗ nào, cho nên cần phải nhờ đến Tây Môn Thiện Ngữ chỉ đường. Có vài lựa chọn như Cổ Dễ Vấy Bay hay như là Trung Tâm Trung Hoàn. Ở đó có nhiều khách sạn, hơn nữa cũng rất tiện nghi. Tây Môn Thiện Ngữ nói. Diệp Thu cười, gật đầu. Trong lòng lại thầm nghĩ, cũng chỉ có những đại tiểu thư dư tiền lắm của không biết dùng làm gì mới nghĩ đến những nơi tiên nghị như vậy. Vô luận là Tây Môn Thiện Ngữ hay là Đường Quả, Trầm Mặc Đùng, trên người đều có tài sản trên 100 triệu. Còn Lâm Bảo Nhi lại nghèo đến đáng thương, có điều một khi cô nàng này mà mở miệng ra, muốn các bà chị mua cái gì, thì lập tức sẽ được đáp ứng. Bởi lẽ bọn họ đều rất thương yêu cô em nhỏ này, đối với Lâm Bảo Nhi chưa bao giờ tiếp tiền. Kể cả là cô nàng có muốn mua đầu đạn hạt nhân, mấy người kia cũng sẽ bỏ tiền ra mua cho cô một quả về nghịch chơi. Võ Hèn Tờ Tờ. Trung Hoàn là trung tâm mua sắm lớn nhất nằm ở giữa Hồng Kông. Nơi này không những là trung tâm thương mại rộng lớn mà còn có đủ loại ẩm thực, mô đen thời trang độc quyền. Là nơi mà dân bản xứ ở Hồng Kông thích đến dạo chơi nhất. Tuy rằng ở nơi này mỹ nữ như mây, nhưng cô gái tướng mạo xinh đẹp, trang phục hợp thời qua lại như cá bơi trong hoàng hà, nhưng khi Diệp Thu đóng cửa xe, đi đến cạnh bốn mỹ nữ thì cảm thấy có gì đó không thích hợp. Đúng vậy, rất không thích hợp. Thời gian ngừng lại, toàn bộ tiết tấu của thế giới tựa như đột nhiên chậm chạp hẳn. Cảnh tượng trước mắt đã khiến cho nam thanh nữ tứ chậm bước chân, vẻ mặt kinh hỉ hoặc giả kinh ngạc nhìn đến bốn mỹ nữ tuyệt đại đang đứng cùng nhau trong sân rộng. Trầm mặc nùng ưu nhã, đường quả thanh xuân, bộ ngực sữa cực lớn của Lâm Bảo Nhi, lại cả tây môn thiển ngự khí chất xuất chúng. Bốn người con gái tư sắc hoàn toàn khác nhau vừa đứng ở trước cửa ra vào, liền trở thành tiêu điểm của đám đông. Mà Diệp Thu đang đứng ở bên cạnh các cô, nếu không phải hắn chạy đến nói chuyện với mấy mỹ nữ, có lẽ chẳng có ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hoa, thật xinh đẹp. Trời ơi, sao trước đây chưa từng nhìn thấy bốn đại mỹ nữ này ở Hồng Kông nhỉ? Đúng vậy, thật quá xinh đẹp. Cô nàng kia ngực có phải lớn đến cỡ 36 không ta? Bạn thân à, nếu mà cưa được mấy cô nàng này sẽ được không ít tiền đâu, thậm chí so với mấy tên công tử phong lưu ở Hồng Kông còn trâu bò hơn đấy. Tao mà có tiền, sẽ bao hơn chục cô như thế, để các nàng mặc đồ đồng màu, sau đó kéo đến sân rộng, khi xếp thành chữ S, lúc xếp thành chữ M. Một tên trộm vặt mặc quần áo màu xám xen lẫn giữa đám người để móc ví cũng phát hiện ra phong cảnh trước mặt, liền chọc chọc vào một tên khác đang tìm mục tiêu đi trước hắn nói, Taka, mau nhìn. Có mấy em xinh tươi đang đứng kia kìa. Có phải nên kiếm chút thuốc đến sảng khoái một chút hay không? Ánh mắt Taka chỉ nhìn lướt qua, rất nhanh đã trợn tròn con mắt, xoay người lại phía sau mắng tên tiểu đệ, con chuột nhắt này, con mẹ mày có phải mới xuất đạo ngày đầu tiên đâu, đã đi theo tao được cả tuần rồi mà sao lại ngu ngốc đến thế? Đâu may toàn đất à? Đàn bà như vậy chúng ta có thể chạm được vào sao? Đi kiếm tiền cho tốt đi, buổi tối đến quán gái bao, đấy mới là những thứ thuộc về chúng ta. Thật là con mẹ nó không biết tốt xấu. Diệp Thu, anh nhìn xem, ai nấy đều nhìn anh đó. Đứng chung với bốn đại mỹ nữ có phải rất tự hào hay không? Lâm Bảo Nhi chạy đến ôm lấy cánh tay Diệp Thu, cười hì hì nói. Diệp Thu không để ý đến Lâm Bảo Nhi, chính xác mà nói với Trầm Mặc Đùng, anh cảm thấy không hay lắm. Bốn người bọn em đi chung với nhau thực sự quá hấp dẫn ánh mắt người khác. Hay là chúng ta tách ra đi. Anh sẽ xách đồ cho các em, ai thích mua gì thì mua, anh sẽ đi ở đằng sau. Bọn em còn không sợ, anh sợ cái gì? Trầm Mặc Đùng chẳng đậm chẳng nhạt nói. Căn bản cô không coi ánh mắt của những người khác là gì hết. Từ ngày đầu tiên quen nhau, Diệp Thu đã biết đây là một cô gái có tính cách cực kỳ cường thế, hành động luôn độc lập. Đúng vậy, có hại thì chỉ hại bọn em thôi mà. Đường Quả vừa cười vừa nói. Rất tự nhiên ôm lấy cánh tay còn lại của Diệp Thu. Dù sao thì bọn họ cũng không nhận ra anh đâu. Tây Môn Thiển Ngữ cười duyên. Các cô gái đã đồng thuận với nhau, Diệp Thu cho dù có muốn phản bác cũng vô ích. Thế là dưới vòng vây của bốn đại mỹ nữ, Diệp Thu bắt đầu một hồi đi dạo đầy hương diễm khổ sở. Khổ sở chính là ở chỗ vô luận đi đến đâu, đều bị người ta coi như là gấu trúc mà vây xem. Bị bốn mỹ nữ vây vào giữa, Diệp Thu xanh như tàu lá càng thêm hấp dẫn ánh mắt của người khác. Còn hương diễm chính là, vô luận cô nàng nào mặc vào một bộ quần áo mới cũng đều chạy đến hỏi ý kiến Diệp Thu. Váy bay cao, làn vai ẩn hiện, cực kỳ mê hoặc. Lâm Bảo Nhi mặc một cái áo ngủ bằng lụa có thắt lưng màu hồng xoay qua xoay lại trước mặt Diệp Thu, sau lại còn bị vấp ngã xô vào trong lòng hắn, khiến cho thiếu chút nữa thì hắn phun cả máu mũi. Tội lỗi, thật là tội lỗi, người ta còn là thanh niên mà. Trong một quán cà phê, năm người thắng lợi trở về ngồi bên cạnh cửa sổ nhâm nhi cà phê. Hồng Kông quả nhiên là một chốn phồn hoa. Chỉ cần mình muốn đều có thể cầm tiền mà mua được. Đường Quả cảm thán nói. Đúng vậy, chị Đường à, sau này chúng ta đến Hồng Kông chơi mỗi tháng nhé, có được không? Lâm Bảo Nhi phụ hòa nói. Trầm Mặc Đùng dùng cái thìa xinh xắn quấy cà phê trong chén, nhìn Diệp Thu ở đối diện nói. Lần này tới Hồng Kông thu hoạch khá lớn. Không chỉ tiến hành hợp tác trên một vài lĩnh vực với gia tộc Tư Không và gia tộc Tây Môn, họ còn giới thiệu cho chúng ta không ít khách hàng. Em cảm thấy chúng ta nên thành lập một công ty ở bên này. Hồng Kông là cảng quốc tế, có một công ty con để phụ trách kinh doanh với nước ngoài sẽ rất tốt. Đặc biệt là Hồng Kông còn giao thương với Anh, Mỹ. Mặt khác tài sản Tạ Gia muốn đưa trở lại trong nước sẽ khó khăn vô cùng. Mà chính phủ Malaysia cũng sẽ không muốn nhìn thấy công ty quy mô lớn đứng hàng trụ cột của mình bị chuyển vào Trung Quốc. Nói như vậy thì Hồng Kông là điểm trung gian rất tốt. Diệp Thu gật đầu, nói, chủ ý này không tệ. Chúng ta cứ thành lập một công ty ở bên này đi. Sau này khi giao dịch với nước ngoài cũng sẽ tiện lợi hơn. Tốt nhất là mua một căn biệt thự, để sau này khi chúng ta đến đây cũng có chỗ mà nghỉ ngơi. Mua biệt thự. Hay quá, em cũng muốn có một phòng. Lâm Bảo Nhi vỗ tay reo lên. Em cũng muốn một phòng. Đường Quả cũng cười hì hì nói. Tây Môn Thiển Ngữ cũng muốn nói muốn có một phòng, thế nhưng chợt nhớ ra nhà mình ở nơi này, khoảng cách không quá xa, thành thử không làm sao mà mở miệng được nữa. Tuy nhiên, đối với chuyện Diệp Thu mua nhà ở Hồng Kông, cô cũng rất vui vẻ. Ánh mắt trầm mặc nùng lướt qua mặt mấy cô gái, sau đó rơi trên người Diệp Thu, khẽ thở dài rồi nói, rốt cục cần bao nhiêu phòng mới đủ đây. Trầm mặc nùng phải lo lắng, bởi lẽ, theo tuổi tác tăng lên, vấn đề này càng lúc càng lộ rõ. Diệp Thu có nhiều hồng nhan đã rõ, lại còn hiệp nghị hôn nhân đối với Lâm gia nữa. Nếu như sau này Lâm Bảo Nhi trưởng thành, Lâm gia buộc Diệp Thu phải kết hôn với cô ta, thì những người khác phải tính ra sao? Chương 686, Tình Địch. Nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Thẩm Mặc Đùng, Diệp Thu không thể nào nói ra quyết tâm của mình. Chính mình còn có thể nói cái gì đây? Nói muốn kết hôn với Thẩm Mặc Đùng hay là nói muốn kết hôn với Đường Quả? Hay là làm theo thỏa thuận miệng kết hôn với Lâm Bảo Nhi? Cho dù hắn lựa chọn ai thì cũng không có cách nào sắp đặt ổn thỏa những người khác. Mà bây giờ đã tới nước này thì hắn tuyệt đối không thể nào từ chối được nữa. Yên lặng. Có lẽ chỉ có yên lặng mới là câu trả lời tốt nhất. Thấy bầu không khí ngượng ngập, Đường Quả vội vàng làm người giữa giải vây cho Diệp Thu. Nàng cười nói, chị Mặc Đùng, Diệp Thu có nhiều tiền, muốn có mấy phòng cũng không thành vấn đề. Dù sao cũng nên mua một biệt thự, khi đó không cần lo lắng là không có đủ phòng ở. Lâm Bảo Nhi cũng tươi cười. Nàng gật đầu phụ họa, đúng vậy, nhiều người vui hơn. Chúng ta còn phải chuẩn bị một phòng cho chị Đông Nhi như vậy ngày nào chúng ta cũng được nghe chị ấy hát. Em rất thích nghe chị Đông Nhi hát. Chị Đường Quả hát khó nghe chết đi được, giống như gà trống gáy vậy. Bảo Nhi chết giống kia. Em hát giống như gà trống gáy thì có Đường Quả bấu gương mặt bầu bĩnh, nhỏ nhắn của Bảo Nhi, tức giận nói. Chị Thẩm, chúng mình đi tìm nhà trước đi. Tây Môn Thiển Ngữ cười tươi như hoa lan nói. Được, được. Đi tìm nhà trước. Thẩm Mặc Nùng cũng biết bây giờ không phải là lúc thảo luận về vấn đề này. Vấn đề là nàng ở cũng với những cô bé ngây thơ, hồn nhiên, tốt bụng, là chị cả của họ, nàng không thể không nghĩ cho bọn họ. Nàng có thể không cần danh phận, nhưng những người khác có như vậy không? Đường Quả, Bảo Nhi, hay bất kỳ cô gái khác thì sao? Ôi, chỉ mong Diệp Thu xử lý tốt chuyện này. Trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Hay Thẩm Mặc Nùng khẽ thở dài. Mọi người tiếp tục nói chuyện. Thống nhất thành lập công ty con ở Hồng Kông, việc khai trương công ty và mua biệt thự sau đó cùng bắt tay vào công việc. Vấn đề công ty thì bọn họ không cần quan tâm, chỉ cần một cú điện thoại là sẽ có người phụ trách thực hiện việc này. Thẩm Mặc Nùng đi cùng với Diệp Thu nên ở đây không có người của Thẩm Thị, nhưng mà giai đoạn sau này đã hợp tác triển khai công việc cùng với Tư Không gia tộc và Tây Môn gia tộc nên không phải một mình Thẩm Mặc Nùng phải giải quyết hết tất cả mọi việc. Nàng chỉ cần nắm được một chuyên gia là ổn. Còn việc cụ thể phải làm thế nào thì chuyên gia đó sẽ làm. Vì vậy Thẩm Mặc Nùng lặng lẽ gọi điện cho một người trong tổ công tác. Việc đàm phán hợp tác với bên Hồng Kông sẽ do bọn họ đi làm. Khi Thẩm Mặc Nùng gọi điện, nàng chỉ đơn giản nói muốn đàm phán với phía Hồng Kông mở công ty mới. Đội trưởng đội công tác đương nhiên là ngầm hiểu công việc, lại có người của gia tộc Tây Môn trợ giúp, đương nhiên không lo không tìm được một văn phòng công ty ưng ý. Thế nhưng chuyện mua biệt thự riêng tư thì không thể làm phiền người khác. Diệp Thu muốn bọn họ tự mình đi mua, cũng không cần Tây Môn gia tộc tiếp tục cử người tới hỗ trợ. Có tấm bản đồ sống Tây Môn Thiện Ngữ ở đây, không lo không tìm được biệt thự vừa ý. Mọi người muốn biệt thự ở gần nội thành hay là ở ngoại thành? Hay là khu nhà cao cấp ở vùng bán sơn địa Thiện Thủy Loan? Tây Môn Thiện Ngữ sốt sáng hỏi. Diệp Thu đưa mắt nhìn Thẩm Mặc Nùng. Thẩm Mặc Nùng lại nhìn Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi. Lâm Bảo Nhi cười hì hì nói, em không có yêu cầu gì lớn, chỉ cần thuận tiện đi dạo phố là ổn. Không nên có nhiều người quá. Nơi nào yên tĩnh một chút. Đường Quả nói. Các nàng đều là người ở trong đó nên đương nhiên có quyền đưa ra yêu cầu đối với ngôi nhà tương lai của mình. Thẩm Mặc Nùng suy nghĩ một chút rồi nàng nhìn Tây Môn Thiện Ngữ hỏi, ở khu bán sơn địa đó có biệt thự đẹp không? Khu bán sơn địa đó rất đẹp. Tất cả các biệt thự được xây dựng giai đoạn đầu đã được bán hết. Em là người học ngành kiến trúc nên em đặc biệt lưu ý tới vấn đề này. Em biết gần đây bên đó có xây dựng một tiểu khu gọi là Hương Sơn. Thật ra tiểu khu này được hình thành bởi các biệt thự được xây dựng ở vị trí lưng chừng núi, một vị trí rất khó xây dựng các ngôi nhà. Ở vị trí này sẽ không hạn chế trong việc ngắm cảnh. Một số chuyên gia trong nghề cũng đánh giá cao điều này. Tiểu khu Hương Sơn vừa vặn mới được đưa vào giao dịch. Trong khoảng thời gian này đang quảng cáo rất mạnh, nghe nói lượng tiêu thụ rất nhanh. Tây Môn Thiện Ngữ trả lời như thuộc trong lòng bàn tay. Bản thân nàng học kiến trúc nên nàng đặc biệt lưu ý đối với thị trường nhà ở. Vậy chúng ta phải đi Hương Sơn xem thế nào, Diệp Thu nói. Diệp Thu không xa lạ gì với khu bán sơn điệu bởi vì tiểu đội Lôi Đình đang ở trong khu nhà cao cấp ở bên cạnh. Một chiếc xe 5 chỗ nhanh chóng chạy tới. Dưới sự hướng dẫn của Tây Môn Thiền Ngữ, chiếc xe nhanh chóng chạy qua chiếc cổng mang phong cách cổ điển của tiểu khu Hương Sơn. Tuấn Nam, Mỹ Nhân ở cùng với nhau đương nhiên là thu hút được sự chú ý của người khác. Hơn nữa Diệp Thu đang lái một chiếc Mercedes. Trong con mắt của nhân viên bán hàng, hiển nhiên điều này có ý nghĩa hơn bất kỳ điều khác. Đương nhiên người có thể mua được biệt thự ở lưng chừng núi chính là người có tiềm lực kinh tế không kém bất kỳ ai. Mấy khu Ban Sơn, Thâm Thủy Loan hay Thiện Thủy Loan đều là nơi dành cho người có tiền ở Hồng Kông. Người có thể ở đây đều là người có thân phận đặc biệt. Xin chào tiên sinh, tiểu thư. Chào mừng đã hạ cố, một nhân viên bán hàng xinh đẹp trong bộ đồng phục mỉm cười chào đón, cung kính chào hỏi mấy người Diệp Thu. Biệt thự ở đây đã bán hết chưa? Tây Môn Thiển Ngữ hỏi bằng tiếng phổ thông. Tiểu khu của chúng tôi mới đưa vào tiêu thụ. Việc tiêu thụ rất sôi động. Mời các anh chị vào trong, chúng tôi sẽ giải thích qua về tình hình biệt thự của chúng tôi, nhân viên bán hàng nói. Tây Môn Thiển Ngữ nhìn Diệp Thu. Diệp Thu gật đầu, sau đó mấy người đi vào phòng bán hàng. Ở đây không chỉ có nhóm người của Diệp Thu tới xem nhà. Trong phòng bán hàng còn mấy nhóm khách hàng nữa cũng tới tìm hiểu thông tin về các biệt thự ở Hương Sơn. Ngoại trừ Diệp Thu cực kỳ tao nhã dẫn theo bốn đại mỹ nữ đến xem nhà, một người đáng chú ý khác là một thanh niên đeo kính đen. Đôi mắt giấu sau đôi kính của hắn bị Thẩm Mặc Nùng đi đằng trước hấp dẫn. Ánh mắt của hắn lặng lẽ dõi theo sự di chuyển của Thẩm Mặc Nùng. Bên cạnh người này còn có bốn thanh niên trẻ khác, dáng điệu ai cũng hơn người. Thẩm Mặc Nùng cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình. Nhưng từ nhỏ nàng đã quen với cảnh bị những người mới gặp nhìn mình chằm chằm nên nàng cũng chẳng quan tâm tới điều này. Thẩm Mặc Nùng duyên dáng ngồi xuống, lật xem tập tài liệu để trên bàn. Lâm Bảo Nhi cấu vào tay Diệp Thu nói nhỏ, Diệp Thu, anh hãy nhìn gã mặt dày kia đang nhìn chị Thẩm. Anh hãy sang khoét cặp mắt của gã đi. Gương mặt xinh đẹp của chị Thẩm không phải là để gã nhìn. Vậy là phạm pháp đó, Diệp Thu gượng gạo nói. Hắn quá hiểu tính tình của đại tiểu thư, chỉ sợ thiên hạ không luận này. Người ta chỉ có hai mắt. Bây giờ mình đi móc mắt người ta. Vậy tốt nhất sau này không cho Mặc Nùng ra phố nữa. Nếu không với nhan sắc quyến rũ của Mặc Nùng, cho dù nàng đi tới đâu cũng khiến người khác ngấp nghé. Ngu ngốc Lâm Bảo Nhi tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nàng quay sang thì thầm to nhỏ với Đường Quả. Dáng vẻ của hai người như đang nói về người thanh niên đeo kính đó. Một thanh niên dáng vẻ ưa nhìn tức giận, cười nhạt nói, Hà thiếu gia, bây giờ Hồng Kông càng ngày càng có nhiều mỹ nữ. Thật đúng là khiến khắc khắc mở rộng tầm mắt. Ha ha, mang theo bốn cô gái xinh đẹp đi xem nhà. Gã này thực sự rất hay, một thanh niên khác có cái đầu tròn, đeo kính gọng vàng nói. Nụ cười của người này đôn hậu, giống như không bao giờ làm hại tới người và vật. Người được gọi là Hà Thiếu Gia vướt ve cái ngọc ban chỉ trên mặt có khắc mã đạp phi yến trên ngón tay cái cười nói, mấy người không nhìn thấy Tây Môn Thiển Ngữ cũng trong nhóm đó sao? Tây Môn Thiển Ngữ? A, không phải tên tiểu tử thương sở kia vẫn có ý với cô ấy sao? Một gã mập mạp cười phá lên nói. Đồ ngu xuẩn như thương sở mà cũng đòi có Tây Môn Thiển Ngữ sao? Nếu Hà Thiếu Gia của chúng ta có hứng thú thì có thể nắm chắc chín phần gã đầu tròn nói. Hà Thiếu Gia khoát tay nói, đi thôi. Người ta là khách ở xa tới. Chúng ta cũng nên sang chào một câu. Ha ha. Nên như thế, mấy người kia cười nói rồi đứng dậy cùng đi sang bên Diệp Thu. Hà Thiếu Gia không biết Diệp Thu nhưng lại biết Tây Môn Thiển Ngữ nên hắn đương nhiên đi tới trước Tây Môn Thiển Ngữ, tao nhã chào hỏi. Hắn cười nói, Tây Môn tiểu thư, lâu rồi không gặp. Cũng tới Hương Sơn xem nhà sao. Đúng vậy. Lâu rồi không gặp, Tây Môn Thiển Ngữ đã sớm nhận ra công tử này, nhưng nàng không ngờ mấy người này lại chủ động đi sang chào hỏi. Mấy người này là? Hà Thiếu Gia chỉ vào mấy người Diệp Thu vẫn yên lặng hỏi. Ồ, bọn họ là bạn bè của tôi, Tây Môn Thiển Ngữ cười nói, sau đó nàng lần lượt giới thiệu từng người một. Ồ, thì ra là Diệp tiên sinh. Ha ha, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiên sinh là người làm mưa làm gió ở Hồng Kông trong thời gian gần đây, Hà Thiếu Gia chủ động chia tay. Quá khen, Diệp Thu bắt tay Hà Thiếu Gia. Hà Thiếu Gia này tên Hà Sán, là người của Hà Gia. Hà Gia được coi là gia tộc cự phách của Hồng Kông. Gia tộc này có liên quan tới một loạt nhân vật nổi tiếng. Người nổi tiếng nhất và cũng có ảnh hưởng nhất chính là Hà Khải Đông, cũng chính là tức sĩ Hà Đông mà mọi người đều đã biết. Hiện tại còn có Đổ Vương Hà Hồng Viêm, ngôi sao điện ảnh Lý Tiểu Long. Trước khi đột ngột qua đời đã có quan hệ với Hà Hồng Trương và Hà Huyền Kỳ. Ba nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là Tôn Trung Sơn, Khang Hữu Vi và Tưởng Giới Thạch đều là bạn bè của tức sĩ Hà Đông. Hà Khải Đông đã từng dốc toàn lực xây dựng thế lực quân phiệt các cứ, giúp đỡ Tôn Trung Sơn trong cách mạng lật đổ Triều Mãn Thanh. Tổng bộ khi ấy ở Hồng Kông. Bởi vì danh tiếng lẫy lừng của Hà Đông khiến cho em trai là Hà Phúc có vẻ lu mờ. Thật ra khi đó Hà Phúc cũng là nhân vật nổi tiếng Hồng Kông. Hà Sán này chính là cháu ruột của Hà Phúc nhưng không hiểu hắn chủ động sang bên này làm gì. Nói một cách khiêm tốn thì chúng ta coi như cũng có quan hệ sâu xa, Hà Sán nhã nhặn nói. Biểu hiện của Hà Sán khiến Tây Môn Thiển Ngữ rất nghi ngờ. Mặc dù nàng và Hà Sán không có quan hệ gì nhưng nàng có nghe nói về một số sự tích của hắn. Hà Sán được người Hồng Kông gọi là Tài Lang, Lang Tham Tài, là người cuồng vọng nhưng xảo trá, cơ trí. Mấy năm nay Hà Sán đã kiếm được rất nhiều tiền. Bản thân Hà Sán có cổ phần khống chế ngân hàng tư nhân lớn thứ hai Hồng Kông, ngân hàng Thủy Đức. Ồ! Diệp Thu nghi ngờ hỏi. Nghe nói Diệp tiên sinh có quan hệ rất tốt với chú của tôi. Thậm chí chú ấy còn nhượng lại một nửa công việc làm ăn của mình ở Macau. Thật sự khiến người khác rất hâm mộ. Khi trước tôi đi tìm chú nói muốn một chút chuyện làm ăn nhỏ nhưng chú ấy từ chối. Hà Sán nâng kính lên nói. Diệp Thu vẫn tươi cười nói, chú Hà đương nhiên có điều lo lắng riêng của mình. Chúng ta chỉ là phận con cháu của chú Hà không nên nghĩ sai. Diệp Thu thầm nghĩ, không phải vì việc đổ vương cho hắn vào Macau làm ăn đã khiến Hà Sán tức giận sao? Chẳng lẽ mình đã vô tình tham gia cuộc đấu tranh nội bộ của Hà ra sao? Nếu như Diệp tiên sinh đã nói vậy, tôi có thể tham gia cổ phần được không? Ánh mắt Hà Sán giấu sau cặp kính nhìn chằm chằm vào Diệp Thu nói. Mọi người buôn bán kiếm tiền, tôi không có ý kiến gì. Thế nhưng điều này không phải chỉ mình tôi có thể quyết định. Tôi còn mấy người bạn ở đó, tôi phải thương lượng với bọn họ, Diệp Thu nói. Vậy đã làm phiền Hà Sán móc túi lấy danh thiếp đưa cho Diệp Thu nói, tôi chờ đợi tin tốt của Diệp tiên sinh. Hà Sán vây tay gọi một người đàn ông trung niên tới nói, đây là giám đốc Vu. Nếu như Diệp tiên sinh chọn ngôi nhà nào ở Hương Sơn, giám đốc Vu đều có quyền chiết khấu cho Diệp tiên sinh mức giá tốt nhất. Dạ, dạ. Diệp tiên sinh cần gì xin cứ căn dặn giám đốc Vu, hiểu ý Hà Sán, ông ta cung kính trả lời. Đợi cho đám người Hà Sán đi khỏi, Thẩm Mặc Nùng đi tới trước mặt Diệp Thu, nhìn theo bóng mấy người đó hỏi, có cần đi tìm chỗ khác không? Không cần. Phong cảnh ở đây rất đẹp, không cách xa nội thành, phù hợp với yêu cầu của mọi người. Hơn nữa chiết khấu khá tốt, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Còn về phần anh ta muốn có cổ phần của Song Bạc, cứ tìm một lý do nào đó để từ chối. Tóm lại anh ta không thể vì anh không cho anh ta kinh doanh Song Bạc ở Macau mà anh ta có thể đuổi anh ra khỏi biệt thự. Diệp Thu cười lắc đầu. Một khi Hà Sán đã biết hắn kinh doanh Song Bạc ở Macau thì đương nhiên cũng biết gia tộc Tây Môn cũng có cổ phần ở đó. Mặc dù Hà gia thế lớn, lực mạnh nhưng so với con quái vật không ngừng lớn mạnh là gia tộc Tây Môn thì còn kém xa. Nếu như Hà Sán không ngốc nghếch, hắn nhất định sẽ không trêu vào một người hùng mạnh, trừ phi hắn có ý đồ khác. Có sự căn dặn của Hà Sán, giám đốc Vu rất nhiệt tình tiếp đón mấy người Diệp Thu, thậm chí ông ta còn định lái xe đưa mấy người Diệp Thu đi chọn biệt thự nhưng Diệp Thu đã từ chối. Khi đang lựa chọn biệt thự thì chuông điện thoại di động của Diệp Thu vang lên. Đó là Diệp Hổ gọi. Diệp Thu mới quay về từ Cát Long, hắn vẫn chưa kịp tới gặp đội viên tiểu đội Lôi Đình, hắn mới chỉ gọi điện báo bình an. Sư phụ! Người của Cục Tình báo Quốc an tới, giọng nói của Diệp Hổ vang lên trong điện thoại. Chuyện gì vậy? Diệp Thu hỏi. Bọn họ đã phát hiện ra nơi ở của Liễu Đông Dương, Diệp Hổ trả lời. Được, ta sẽ tới ngay. Gặp mặt hay nói. Diệp Thu ngắt điện thoại và nói với Thẩm Mặc Đùng, anh có một số việc cần xử lý. Chuyện mua nhà các em cứ tự xử lý. Không cần phải về trước, lát nữa anh quay lại đón. Chương 687, Can Tha Nhất Phiếu. Hà thiếu gia. Hắn chỉ là một con cá trạch sang sông mà thôi. Chúng ta cần gì phải coi trọng hắn như vậy? Gã Hứa Nhạc đầu tròn, não tròn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hà Sán, tự hỏi không biết đang xảy ra chuyện gì nói. Hà Sán lắc đầu, hắn cười nói, hắn không phải là con cá trạch sang sông. Chú cho rằng hắn chỉ biết đánh nhau, lái xe, phụ nữ của hắn nhiều hơn, xinh đẹp hơn, cao cấp hơn người khác một bậc sao. Nếu như chú nghĩ như vậy, khi là đối thủ của hắn, chú sẽ không biết bản thân mình sẽ chết như thế nào. Gã Hứa Nhạc bị Hà Sán mắng cho một trận nhưng không dám bất mãn, gã chỉ cười hì hì nói, em thật sự không nhìn ra hắn có điểm gì lợi hại. Theo em thấy Thương Sở còn đáng giá hơn hắn, đáng để người ta đề phòng hơn. Nói một cách lịch sự thì là chó không biết cắn người. Hắn mới biết tới Hồng Kông có mấy ngày mà mọi người đều biết. Một người làm xôn xao dân chúng chỉ là một gã mặt trắng tư lợi riêng mà thôi. Hà Sán nghiêm mặt nói, Hứa Nhạc, chú không được khinh địch như vậy. Thói quen này nhất định phải sửa. Anh biết tính cảnh giác của chú rất cao nhưng tuyệt đối không thể dựa vào biểu hiện bề ngoài của một người mà vội kết luận, một khi như vậy sẽ tự hại chết chính mình. Quả thực trông hắn rất ngứa mắt nhưng nếu chú biết đối thủ mà hắn đã cắn chết là những người như nào thì chú sẽ hiểu thế nào là lợi hại hơn so với cho cắn người. Ở Hồng Kông này, anh không sợ tư không đồ, không không sợ Tây Môn Hướng Đông vì bọn họ có gia tài khổng lồ. Thế nhưng bọn họ không dám liều mạng với anh, mà bọn họ cũng không thể liều mạng. Ánh mắt Hà Thiếu thâm sâu, giọng nói âm trầm, thế nhưng anh sợ hắn. Hà Thiếu gia. Hứa Nhạc trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Hà Sán. Hắn và Hà Sán là bạn bè với nhau từ nhỏ nên hắn hiểu rất rõ tính cách của Hà Sán. Hà Sán nổi tiếng là chó điên. Mặc kệ cho ai, hắn cũng dám nhào tới cắn một cái, cho dù là chú Tư Đổ Vương Hà Hồng Viêm thì cũng thế mà thôi. Từ nhỏ tới giờ Hà Sán không biết sợ một ai. Cho dù người đó lớn tuổi hơn hắn hay là ít tuổi hơn hắn, nhiều tiền bạc hơn hắn, hay quyền lực lớn hơn hắn, cho tới tận bây giờ hắn vẫn chưa từng sợ. Thế nhưng thật không ngờ hôm nay Hà Sán lại chủ động thừa nhận hắn sợ hãi một người. Một đối thủ còn trẻ, cũng trạc tuổi như hắn. Không có gì phải tò mò. Bởi vì anh hiểu rất rõ hắn Hà Sán thực sự không thấy việc mình nói sợ người khác là một chuyện mất mặt. Chỉ cần là một người bình thường, sao có thể không bao giờ biết sợ một điều gì đó. Vì vậy hôm nay Hà Thiếu Gia mới chủ động tiếp xúc với hắn sao? Hà Sán xua tay nói, không phải anh chủ động tiếp xúc với hắn, anh chỉ muốn nhắc nhở hắn một điều. Nhắc nhở. Người tới Ma Cao sau mới chính thức trở thành một Las Vegas siêu Việt, một sòng bài đệ nhất thế giới. Cho tới bây giờ Ma Cao chưa bao giờ bị ai đó thống trị. Thực ra chú Tư cũng có cơ hội nhưng ông ấy đã nhiều tuổi, không còn nhuệ hí của tuổi trẻ, làm việc không dứt khoát đã để cho gia tộc Duy Thác đứng vững ở Ma Cao. Thật ra kẻ thù bên ngoài không đáng sợ. Chỉ cần có một ít thời gian hay chú Tư cho anh một cơ hội, anh sẽ nhanh chóng quét sạch gia tộc Duy Thác nhưng ông ấy lại ngu ngốc để xảy ra tình trạng này. Vì muốn đuổi gia tộc Duy Thác, ông ấy lại dẫn tới hai kẻ hợp tác là Diệp Thu và Tây Môn Hướng Đông. Hai người này mới chính thức là những đối thủ đáng coi trọng. Diệp Thu có sự ủng hộ của giới chính trị Trung Quốc, lại phối hợp với tiềm lực tài chính của gia tộc Tây Môn. Nếu như hai người này đứng vững ở Ma Cao, khi đó muốn đuổi đi có dễ không? Vậy Hà Thiếu Gia muốn nhắc nhở điều gì? Anh muốn nói với hắn rằng, hãy thu mình lại. Hà Sán cười, ánh mắt sau cặp kính của hắn vô cùng âm trầm. Nhưng không phải anh đã nói. Đúng vậy, anh sợ hắn dường như Hà Sán biết Hứa Nhạc muốn nói gì. Nhưng thế thì đã sao nào? Khi hắn chiếm đoạt lợi ích của anh còn muốn dùng bạo lực với hắn. Không phải có vĩ nhân đã nói sao? Về chiến lược thì đánh kẻ thù, về chiến thuật thì coi trọng kẻ thù. Ra tay với một đối thủ không hiểu gì thì rất khó có hứng thú. Lòng tham của con người là vô đáy. Chỉ sợ sau này mấy người Diệp Thu đã đứng vững ở Ma Cao, chúng không hài lòng với sự phân chia thế lực hiện tại, chúng sẽ nghĩ cách đuổi người Hà ra đi nhưng lời này Hà Sán không nói ra mà chỉ âm thầm nảy sinh trong lòng hắn. Hứa Nhạc cười gượng. Thái độ hôm nay của Hà Sán không bình thường khiến người khác có cảm giác hắn rất kích động. Bởi vì Diệp Thu đi mua nhà ở Hương Sơn, trong khi đó đội viên của tiểu tổ Lôi Đình đang ở trong khu nhà cao cấp gần đó, Diệp Thu lái xe chưa tới 5 phút đồng hồ đã tới trước cổng chính khu biệt thự. Diệp Hổ đã chờ sẵn ở cổng, hắn thấy xe Diệp Thu tới thì vội càng bảo nhân viên bảo vệ mở cổng. Xe dừng lại, Diệp Hổ chạy tới mở cửa xe hộ cho Diệp Thu, hắn cười nói, sư phụ, lần này đi cắt lòng có thuận lợi không? Ừ, rất tốt. Người của Quốc An đang ở đâu? Diệp Thu vô vô vào bả vai cường tráng của Diệp Hổ rồi đi nhanh vào trong nhà. Các thành viên của tiểu đội Lôi Đình, ngoại trừ Lạc Thiên Quân dẫn một nhóm đi làm nhiệm vụ còn tất cả những người còn lại đi ra nghênh đón đội trưởng Diệp Thu quay về. Ngoại trừ người của tiểu đội Lôi Đình, còn có một người quen. Đó chính là trưởng ban 2 tình báo của Cục Quốc An, Liêu Trọng Đạt. Sau khi Diệp Thu thân mật chào hỏi với các thành viên tiểu đội Lôi Đình, hắn tươi cười đi tới bắt tay Liêu Trọng Đạt, hắn cười nói, Liêu trưởng ban. Nhiều ngày không gặp. Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới Hồng Kông thăm chúng tôi vậy? Ha ha. Diệp đội trưởng khách sáo rồi. Những lần trước Diệp đội trưởng lập nhiều chiến công. Tôi chịu sự ủy thác cùng mệnh lệnh của cấp trên, đích thân tới gặp Diệp đội trưởng cùng các thành viên tiểu đội Lôi Đình. Lệnh ban thưởng được phân phát tới các thành viên tiểu đội Lôi Đình. Mấy vị lãnh đạo còn nói sau khi các vị quay về còn thưởng quân công cho mọi người. Liêu Trọng Đạt cười ha hả nói. Thật sự rất áy náy. Nhiệm vụ lần này cũng không được coi là thành công. Thủ phạm chính thức đứng sau vẫn còn phải điều tra. Đây chính là nguyên nhân tôi vẫn chưa giải tán tiểu đội Lôi Đình, để đội trưởng Thiên Quân và Ngân Ly quay về đơn vị Diệp Thu giải thích. Diệp Thu thực sự không muốn người khác nghĩ rằng hắn có ý đồ thành lập một nhóm vũ trang riêng. Trong bản báo cáo gửi quân bộ, Diệp Thu cũng đã giải thích vấn đề này. Không. Mọi người đã làm việc rất tốt. Tổ chức thiên giới dị năng đó chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa khiến cho rất nhiều quốc gia bớt đi được một tâm bệnh. Không ai muốn một thể chế vũ trang hùng mạnh tồn tại không thuộc về bất kỳ đất nước nào. Liêu Trọng Đạt thẳng thắn nói. Sau khi hai người ngồi xuống phòng khác, Ngân Ly tự mình mang trà lên, sau đó tất cả các thành viên của tiểu đội Lôi Đình lui ra ngoài. Mặc dù bọn họ là thành viên trong nhóm nhưng có một số chuyện bọn họ không thể biết, đặc biệt là những chuyện có liên quan tới quốc an. Nghe Diệp Hổ nói bên quốc an đã điều tra được tung tích của đám người Nhật đó. Sau khi Diệp Thu giơ tay mời uống trà, hắn cười hỏi. Đúng vậy. Bên quân bộ đã chuyển bản báo cáo của cậu cho bộ phận liên quan của quốc an. Công việc trọng tâm trong thời gian này của ban hai tình báo quốc an chính là tìm kiếm nơi ở của đám người Nhật đó. Sau khi Thiên Diệp Vân thất bại ở vùng biển quốc tế, chúng đã cải trang thành chiến thuyền thành thuyền buôn chạy vào biển Nhật Bản. Thế nhưng mấy hôm trước các anh em bên Thâm Quyến có báo tin về rằng có một nhóm người Nhật dùng quốc tịch Pháp vào Thâm Quyến. Vậy không phải lần này bắt người trong hũ sao? Diệp Thu cười nói. Thảo nào hắn không tìm thấy chúng ở Hồng Kông. Hắn tuyệt đối không thể ngờ chúng lại dám cả gan chạy tới Thâm Quyến, chỉ cách Hồng Kông một găng tay. Đúng vậy. Chuyện hành động lần này vẫn do đội trưởng Diệp phụ trách, vì vậy nhiệm vụ truy bắt lần này cũng chỉ đội trưởng Diệp mới đảm nhiệm được. Liêu Trọng Đạt giải thích. Nếu như nửa phần phía trước do người khác làm, nửa phần sau lại cử người khác tới thì đây chính là loại hình thức cướp đoạt quân công điển hình. Quân nhân kiêng kỵ nhất chính là đoạt quân công của người khác. Bởi vì tất cả mọi người đều phải liều mạng nên không ai muốn người khác đoạt mất quân công của mình. Diệp Thu cũng không có ý nhường nhịn. Nếu như lúc này đất nước đá hắn sang một bên, hắn cũng không cam lòng. Địa chỉ cụ thể thế nào? Diệp Thu hỏi. Ở trong một ngôi nhà tư nhân cạnh bờ biển gần Thâm Quyến. Bọn chúng rất cảnh giác, hơn nữa chúng được trang bị mấy chiếc cano cao tốc. Chỉ cần hơi chút động tĩnh là chúng chạy ngay. Nếu như cậu dẫn người đi thì rất có thể sẽ bị lộ tin tức. Ở bên kia chúng tôi đã sắp đặt người sẵn sàng. Sau khi cậu sang bên đó sẽ có người liên lạc với cậu. Liêu Trọng Đạt nói. Được. Tôi sẽ lập tức ra tay. Diệp Thu nói. Vì để tránh lại xảy ra sai lầm, Diệp Thu bảo Diệp Hổ dẫn người tới Hương Sơn đón mấy người Thẩm Mặc Nùng vẫn đang xem nhà ở đó, còn hắn thì lái xe chạy thẳng về phía bến tàu La Hồ Thâm Quyến. Diệp Thu vừa mới tới bến cảng La Hồ thì điện thoại di động của hắn đổ chuông. Trên điện thoại hiện lên số của ông Kiếm Hàn. Lần trước Diệp Thu tới Thâm Quyến gặp Lâm Thương Lan, trong tình trạng 3 phần say, 7 phần ý trời, Diệp Thu đã kết nghĩa anh em với Lâm Thương Lan và ông Kiếm Hàn, trở thành anh em sống chết có nhau. Trong khoảng thời gian bận rộn này Diệp Thu không liên lạc với hai người bọn họ. Không ngờ lần này hắn mới tới Thâm Quyến đã nhận được điện thoại. Diệp Thu thầm nghĩ, mạng lưới tình báo thực sự rất kinh khủng. Nhị ca, tới Thâm Quyến rồi hả? Tiếng cười sang sảng của ông Kiếm Hàn vang lên. Mặc dù Diệp Thu ở với ông Kiếm Hàn không lâu nhưng hắn biết tính tình ông Kiếm Hàn phóng khoáng là một người trí tình trí nghĩa. Đây cũng chính là nguyên nhân Diệp Thu kết nghĩa anh em với hắn. Tại sao em biết? Diệp Thu kinh ngạc hỏi. Ha ha! Nhị ca, lần này anh em chúng ta lại có cơ hội sánh vai nhau ra trận. Không nói dối anh, thời gian vừa qua em cho người tìm kiếm thông tin về anh. Không ngờ anh lại là người lợi hại như vậy, là quán quân cuộc thi võ của bộ đội đặc chủng khiến người khác phải sôi trào nhiệt huyết. Nhị ca, lần này có được nhìn thấy anh ra tay không vậy? Không nhất định. Em là người liên lạc với anh ở Thâm Quyến hả? Diệp Thu kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nhị ca. Người và súng em đều chuẩn bị đầy đủ cho anh. Người là thuộc hạ của em. Em đã lựa chọn được 200 người. Tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức có thể ra tay. Lần này chúng ta nhất định phải cho bọn quỷ đó biết. Mẹ kiếp, em đã muốn tìm cơ hội thu thập chúng từ lâu nhưng vẫn không có cơ hội. Diệp Thu cười gượng. Ra sức vì đất nước là chuyện tốt. Tại sao từ miệng ông Kiếm Hàn lại như thành cường đạo vây? Chương 688, còn mạnh hơn so với sự tưởng tượng của mọi người nhiều. Rừng tung bách xanh biếc. Đường mòn âm u. Phía trước là ngọn núi nguy nga hùng vĩ, phía sau chính là một vách núi cao vạn trượng, không nhìn thấy đáy vực. Căn cứ của đơn vị bộ đội đặc chủng Thâm Quyến của ông Kiếm Hàn đóng quân ở khu vực này. Trong danh sách của bộ JUN, đây chính là một liên đội cực kỳ đặc biệt. Mỗi quân nhân của đơn vị này hàng ngày phải lái xe qua lại giữa hai nơi Thâm Quyến và Hồng Kông, hàng ngày phải tiếp xúc với hai chế độ xã hội, pháp luật cùng quy định giao thông khác nhau. Bởi vì ở trong một hoàn cảnh như vậy nên thủ trưởng của đơn vị này tập hợp toàn những tinh hoa trong giới lãnh đạo đại khu JUN của Quảng Châu. Ngay cả một người như ông Kiếm Hàn cũng chỉ đảm nhiệm chức vụ chính trị viên. Người bên ngoài không biết thì lại nghi ngờ là bị hạ cấp. Vì sợ người khác phát hiện ra tung tích của mình nên Diệp Thu đã từ chối đề nghị tới đón của ông Kiếm Hàn, thậm chí ô tô hắn cũng để lại ở bến cảng La Hồ, đi taxi tới trụ sở của đơn vị đặc chủng. Khi đi vào cửa nhà khách, ông Kiếm Hàn tươi cười đi ra đón, hắn cười nói, nhị ca, lâu rồi không gặp. Nghe nói gần đây anh tới Đại Mã kiếm được rất nhiều tiền, phải không? Bảo Nhi đâu? Sao cô ấy không tới cùng với anh? Diệp Thu đấm một quyền vào ngực ông Kiếm Hàn, hắn cũng bị lây nhiễm bởi sự nhiệt tình của ông Kiếm Hàn. Tin tức của em rất nhanh nhạy. Ngay cả chuyện đi Đại Mã của anh cũng đã biết. Thật ra phát tài thì chưa nhưng khi gặp mặt, anh có thể thanh toán hóa đơn. Bảo Nhi đang ở Hồng Kông dạo phố. Vì lần này rất bí mật nên không thể mang cô ấy tới. Ha ha. Không mang cô ấy tới cũng tốt. Không nói giấu gì anh. Em người không sợ, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ đại ca và Bảo Nhi. Một khi cô ấy nổi giận thì ngay cả Lâm Lão cũng không có cách nào hạ nhiệt được. Em không dám trêu chọc cô ấy. Vương Kiếm Hàn vừa nói vừa dẫn Diệp Thu đi vào phòng khách. Có lẽ biết có nhiệm vụ quan trọng nên hôm nay nhà khách rất vắng vẻ. Bình thường nhà khách của đội bu rất ít khi cởi mở với bên ngoài, những khi có nhiệm vụ càng không thể nhận làm ăn với bên ngoài. Dù sao đây cũng không phải là nơi có tính chất kinh doanh sinh lợi nhuận. Bộ JUN có bù đắp chi phí cho bọn họ. Khi đi qua một con đường dải đá răm, hai người đi vào trước một biệt thự nhỏ hai tầng màu trắng được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhìn thấy Vương Kiếm Hàn đi tới, binh lính đều cúi chào. Xem ra tiểu tử này vẫn rất có uy đối với bộ đội. Đương nhiên với thế lực của Vương gia ở JUN nên không có ai dám quên sự tồn tại của Vương Kiếm Hàn, hơn nữa lại còn Lâm gia nữa. Thông tin về những nhân vật này vô cùng nhanh nhạy. Cho dù là giới chính trị hay quân nhân, bọn họ cực kỳ mẫn cảm đối với những chuyện xảy ra trong phạm vi đó. Diệp Thu hắn cùng với Lâm Thương Lan và Vương Kiếm Hàn kết nghĩa anh em ở Thâm Quyến thậm chí đã lan tràn khắp vùng xung quanh. Lâm Thương Lan là ai? Hắn còn có một biệt hiệu không công khai là Thái Tử. Từ đó có thể nhìn thấy quyền uy của Lâm gia mạnh tới cỡ nào. Mặc dù bây giờ cấp bậc của Vương Kiếm Hàn kém rất xa so với Lâm Thương Lan. Hắn chỉ là một chính trị viên của liên đội. Trong khi đó Lâm Thương Lan là thủ trưởng của đội JUN Vương Bài, nhưng liệu có ai dám xem nhẹ sự phát triển của Vương Kiếm Hàn không? Hơn nữa hắn mới hơn 20 tuổi mà đã trở thành một chính trị viên của một liên đội có bối cảnh đặc thù. So với các quân nhân khác, đây không phải là một kỳ tích sao? Thật ra Bảo Nhi rất đáng yêu, Diệp Thu đánh lửa lương tâm nói. Hắn ở chung với Bảo Nhi rất lâu, hắn hiểu rất rõ tính cách của tiểu ma nữ chỉ sợ thiên hạ không loạn này. Chính vì hắn nhất thời mềm lòng đồng ý với Bảo Nhi. Vì giúp nàng giải trừ hôn ước với gia tộc Tây Môn, hắn đã tới Lâm gia cầu hôn. Hắn vốn tưởng rằng Lâm lão ra mặt rồng nổi giận, quát to một tiếng, cho người tống hắn ra cửa. Nhưng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Lâm lão ra lại sảng khoái đồng ý khiến cho bây giờ Diệp Thu rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hắn thực sự không biết làm thế nào trả lời Lâm gia. Anh là người đàn ông của cô ấy. Đương nhiên đối với anh, cô ấy rất đáng yêu. Nhị ca ơi, em mới nghĩ không biết tại sao Bảo Nhi lại trở thành chị dâu của em. Tới giờ em vẫn cảm thấy là lạ. Bảo Nhi còn nhỏ tuổi hơn em cứ nghĩ tới điều này, Vương Kiếm Hàn lại thấy buồn bực. Cô nàng đó từng là cái đuôi từ nhỏ của hắn vậy mà bây giờ lại thành chị dâu. Vậy sau này xưng hô thế nào đây? Ha ha. Nói chuyện đó còn quá sớm, Diệp Thu vội vàng nói đùa để chuyển sang đề tài khác. Tin tức có đáng tin không? Diệp Thu chủ động hỏi. Rất đáng tin. Nội tuyến của chúng ta đã tới gần quay phim và chụp ảnh được. Hoàn toàn giống như những bức ảnh của Liêu trưởng ban gửi cho chúng em. Chứ em ra, còn có ai khác phụ trách lần hành động này? Diệp Thu gật đầu hỏi. Bởi vì vụ việc này từ trước vẫn do anh phụ trách nên bộ JUN vẫn có ý định để anh đảm nhiệm chức trách chỉ huy lần hành động này. Tất cả các thành viên trong đội đều phải nghe lệnh chỉ huy của anh. Bên chúng em, ngoại trừ việc cung cấp 200 đội viên tinh nhuệ và mấy sĩ quan, cũng chỉ có em làm phó tổng chỉ huy trợ giúp anh. Bọn họ đang ở đâu? Em cũng nên dẫn anh tới gặp bọn họ. Bọn họ đều là những quân nhân tinh nhuệ nhất của chúng em. Nhiệm vụ tấn công sẽ do bọn họ đảm nhiệm. Vương Kiếm Hàn chỉ vào một căn phòng ở cuối hành lang cười nói. Khi cánh cửa phòng mở ra, tất cả người ngồi bên trong đều đứng dậy chào Diệp Thu. Diệp Thu đã chỉ huy tiểu đội của Tử La Lan, dù thuộc về bộ đội đặc chủng nhưng cũng mang tính chất là quân nhân nên hắn cũng chào lại theo quân lệnh. Mời ngồi, ánh mắt của Diệp Thu lướt nhanh qua từng gương mặt, hắn cười nói. Tất cả mọi người đều ngồi xuống, nhịp nhàng, không có chút âm thanh hỗn tạp. Diệp Thu rất hài lòng với tố chất biểu hiện ra ngoài của bọn họ, hắn nói, xin chào mọi người. Tôi là tổng chỉ huy Diệp Thu của lần hành động này. Mọi người có thể gọi tôi là đội trưởng Diệp. Lúc nãy, chính trị viên Vương Kiếm Hàn nói với tôi rằng, mọi người đều là những quân nhân ưu tú nhất, trẻ tuổi nhất đội. Tôi rất thích những quân nhân trẻ tuổi xuất sắc. Bởi vì như mọi người biết trên chiến trường một người hèn nhát, tài trí bình thường sẽ là gánh nặng với toàn đội. Tôi rất vinh hạnh được làm việc với các bạn trong nhiệm vụ lần này. Mặc dù Diệp Thu cũng còn rất trẻ nhưng hắn đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm thực tế. Hơn nữa địa vị của hắn còn cao hơn những quân nhân này nhiều nên hắn có thể phát biểu vẻ ông cụ non như vậy. Không một ai có cảm giác mất tự nhiên mà ngược lại gương mặt của mọi người có vẻ kích động, ánh mắt sáng ngời, rực lửa, cực kỳ khí thế. Thế nhưng tôi không thể không nói thẳng với các bạn biết. Nhiệm vụ lần này của chúng ta cực kỳ nguy hiểm. Không sai, lần này chúng ta có 200 người. Không, kể cả tôi đang ở đây cùng các bạn là 201 người. Thế nhưng các bạn vẫn chưa biết năng lực thực sự của những đối tượng mà chúng ta muốn đuổi bắt. Bọn chúng đều là cao thủ. Tất cả đều là cao thủ cường đại mà các bạn chưa bao giờ gặp. Không phải Diệp Thu nói mấy câu đó với mục đích là làm dao động tinh thần của mọi người, bởi vì hắn hiểu rõ lai lịch cùng xuất thân của Thiên Diệp Vân. Hơn nữa Long Nữ đã nói với hắn, quỷ ảnh bên người Thiên Diệp Vân đã đạt tới thực lực vương cấp. Trong số những người ngồi đây, ai có thể đạt tới vương cấp? Có đôi khi, số lượng không thể giải quyết vấn đề. Diệp Thu thật sự không đặt niềm tin quá lớn vào việc những người này có thể ngăn cản Thiên Diệp Vân và quỷ ảnh. Hơn nữa điều làm Diệp Thu buồn bực chính là hắn lại không thể điều động các thành viên của tiểu đội Lôi Đình ở bên Hồng Kông sang đây hỗ trợ. Hồng Kông chính là một trong những đại bản doanh của tổ chức đó. Một khi thành viên tiểu đội Lôi Đình hành động, bọn chúng nhất định sẽ phát hiện ra. Đánh rắn động cỏ. Khi đó muốn bắt chúng thì sẽ vô cùng khó khăn. Không có ai là không sợ chết, cũng không có ai là không chết. Có thể đổ máu, cũng có thể hy sinh, nhưng vô luận thế nào chúng ta phải tìm mọi cách hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm của quân chính là phục tùng mệnh lệnh. Một là bắt được chúng, hai là giết chết chúng. Đây chính là mệnh lệnh của cấp trên đối với chúng ta. Ánh mắt Diệp Thu nhìn lướt qua những gương mặt quân nhân trẻ tuổi, hắn nghiêm mặt nói, ai sợ chết, muốn lùi bước thì bây giờ có thể đứng dậy đi ra ngoài. Tôi sẽ không trách cứ các bạn. Có lẽ cấp trên của các bạn sẽ nói chuyện với các bạn sau. Nếu như các bạn ngồi lại đây, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của tôi. Nếu không các bạn sẽ bị tôi phạt. Không có ai đứng dậy đi ra. Tất cả đều ngồi im, không một tiếng động. Vương Kiếm Hàn ở bên cạnh cười nói, đội trưởng Diệp, tôi đã nói rồi, tất cả những người đang ngồi đây đều là đội viên tinh nhuệ nhất của chúng tôi. Trước kia bọn họ thường xuyên chấp hành nhiệm vụ phối hợp với đội chống buôn lậu biển. Tất cả đều là những mệnh lệnh nguy hiểm tới tính mạng nhưng chưa có bất kỳ anh em nào lùi bước. Tốt lắm. Chúng ta sẽ chia 200 đội viên tinh nhuệ này thành 4 tiểu đội. Mỗi tiểu đội có một đội trưởng, một đội phó. Việc phân phối, bổ nhiệm cụ thể do chính trị viên Vương Kiếm Hàn phụ trách. Diệp Thu quay sang nhìn Vương Kiếm Hàn nói. Là những anh em đánh hổ. Diệp Thu rất vui vì được phối hợp với Vương Kiếm Hàn. Vương Kiếm Hàn là một người rất thông minh, hắn có thể hiểu được ý đồ của Diệp Thu. Hai người, một mặt đỏ, một mặt trắng. Vừa mới thổi phồng như vậy, có người nào mặt dày đứng dậy đi ra ngoài không? Diệp Thu trao quyền phân chia và bổ nhiệm tiểu đội trưởng, tiểu đội phó cho Vương Kiếm Hàn là vì hắn không quen biết những người này nên Vương Kiếm Hàn làm thích hợp hơn. Thứ hai, Diệp Thu cũng muốn tạo cơ hội cho Vương Kiếm Hàn lôi kéo một số thành viên nòng cốt. Sau này Vương Kiếm Hàn muốn tiếp tục phát triển ở đơn vị này, không thể không có sự ủng hộ của những quân nhân này. Được. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Vương Kiếm Hàn trả lời. Được rồi, chính trị viên Vương có thời gian nửa tiếng. Sau nửa tiếng tôi muốn tất cả bộ đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Do tất cả đồng thành trả lời. Diệp Thu không quan tâm tới việc Vương Kiếm Hàn phân chia thế nào. Hắn đi sang căn phòng bên cạnh. Trong tay hắn cầm một chồng ảnh. Tin tức tình báo của bọn họ cực kỳ chuẩn xác. Dù ảnh chụp chỉ có một gương mặt nghiêng nhưng quả thực người này chính là Thiên Diệp Vân. Quỷ ảnh vẫn đi bảo vệ phía sau đã che mất hơn phân nửa ống kính máy ảnh. Nếu như Thiên Diệp Vân không đột nhiên quay đầu lại thì ngay cả nửa gương mặt này cũng không thể chụp được. Trong các tấm ảnh còn nhiều lần xuất hiện một phụ nữ xinh đẹp. Đây là một gương mặt xa lạ. Diệp Thu không thể nào xác định được thân phận của người này. Nhưng Diệp Thu biết rõ một điều. Người có liên quan tới Thiên Diệp Vân thì chính là đồng đảng của hắn. Tuy là người da vàng, tướng mạo cũng tương tự như vậy thế nhưng Diệp Thu có thể dùng phương pháp giám định của hắn nhận ra người phụ nữ này là người Nhật. Chuyện lần này vẫn có hình bóng của người Nhật. Người có thể đi cùng Thiên Diệp Vân quay về Thâm Quyến, chứng tỏ thân phận của người phụ nữ này không nhỏ chút nào. Thiên Diệp Vân, chúng ta lại gặp mặt, lần này hãy trả lại sự công bằng cho mọi người, Diệp Thu thầm nghĩ. Cho dù lần này ta không bắt được ngươi. Ta nhất định không để ngươi sống yên ổn, Diệp Thu nhìn ảnh chụp Thiên Diệp Vân cười nói. Nếu như tin tức Thiên Diệp Vân xuất hiện ở Thâm Quyến truyền ra ngoài, nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Đám người sống sót của thiên giới kia nhất định hận Thiên Diệp Vân thấu xương. Nếu bây giờ hắn thông báo tin tức Thiên Diệp Vân ra ngoài, tất nhiên Thiên Diệp Vân sẽ bị truy đuổi. Đúng lúc đó chuông điện thoại di động của Diệp Thu vang lên. Trên màn hình là số điện thoại của Lâm Thương Lan. Hắn không ngờ Lâm Thương Lan lại gọi điện lúc này. Đại ca Diệp Thu cười trả lời điện thoại. Cho dù là hắn và Lâm Thương Lan đã kết nghĩa anh em hay là vì thân phận của Lâm Bảo Nhi, hắn cũng nên gọi Lâm Thương Lan là, đại ca. Ừ, em cùng Kiếm Hàn ở cùng với nhau sao? Đúng vậy. Thật là trùng hợp. Lần này chúng em cũng hợp tác với nhau chấp hành một nhiệm vụ. Giọng nói bên kia dừng lại một lát rồi giọng nói của Lâm Thương Lan lại vang lên, là anh sắp đặt như vậy. Hãy chú ý an toàn. Anh đã giao thủ với loại người đó, rất nguy hiểm. Trong lòng Diệp Thu xuất hiện một tình cảm ấm áp. Say rượu kết nghĩa anh em, thực chất Diệp Thu cũng không có nhiều hy vọng xa vời cùng coi trọng chuyện đó, nhưng hắn không ngờ rằng sau khi Lâm Thương Lan biết hắn phải đi làm nhiệm vụ đã gọi điện tới căn dặn hắn. Em hiểu rồi, em sẽ chú ý, Diệp Thu nói. Vốn phải tăng cường thêm lực lượng nhưng đã bị ngăn cản, Lâm Thương Lan nói vẻ giận dữ. Nếu như không phải Diệp Thu vô cùng mẫn cảm thì hắn sẽ không nhận ra. Ồ, không sao, em sẽ xử lý tốt, Diệp Thu cười an ủi. Nhưng trong lòng hắn lại thở dài. Xem ra nhất định hắn phải quay lại Yến Kinh một chuyến. Yến gia đang trong hồi suy tàn, còn duy trì được tới khi nào đây? Bảo trọng, Lâm Thương Lan cúp điện thoại. Hai người đàn ông thực sự không có nhiều chuyện để nói. Cạch cạch. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Thu nói, vào đi. Vương Kiếm Hàn đẩy cửa bước vào. Hắn mặc một bộ quân phục mới tinh, bừng bừng khí thế. Hắn cười nói, nhị ca, tất cả đã chuẩn bị xong. Xuất phát, Diệp Thu đứng dậy nói. Thâm Quyến. Quán Ba Hoàng Điểm. Một người đàn ông khôi ngô tóc dài xóa vai mặc một bộ vest đen cầm một ly whisky nhìn người đàn ông tóc ngắn ngồi đối diện nói, Kiếm ca, nếu chúng ta đã từ chối mệnh lệnh của cấp trên thì tại sao chúng ta lại chạy tới Thâm Quyến xa xôi vậy? Người đàn ông tóc ngắn cười nói, xét theo yếu tố địa lý, không thể nghi ngờ gì nữa phương Nam thích hợp nghỉ ngơi hơn so với phương Bắc. Người đàn ông tóc dài cười nói, Kiếm ca đang lúc trẻ tuổi, đang trong thời kỳ đỉnh cao của sức khỏe, anh đang lo lắng về vấn đề gì vậy? Xét theo yếu tố con người, anh đang nghĩ tới việc gặp hắn. Lãnh Kiếm cười, đưa ra câu trả lời thứ hai. Gặp hắn? Kiếm ca muốn tìm hắn tỉ thì sao? Lãnh Kiếm lắc đầu nói, chức trách của thần thánh Trung Hoa chúng ta là bảo vệ đất nước, không nên so đo ân oán cá nhân. Lần này sở dĩ chúng ta từ chối giúp đỡ hắn là vì anh không muốn chúng ta bị người ngoài lãnh đạo. Vụ án này vẫn do hắn phụ trách. Nếu như chúng ta tới đây chỉ là trợ giúp hắn, không ai trong đội sẽ đồng ý, nhưng nếu chúng ta đóng vai trò trong lần này, hắn cũng không đồng ý, Lâm gia cũng không đồng ý. Vì vậy đội trưởng phái chúng ta tới đây. Nếu mọi việc thuận lợi với hắn, coi như chúng ta là khách du lịch. Còn nếu như hắn gặp rắc rối, để cho những kẻ đó chạy trốn. Khi đó sẽ là thời cơ ra tay của chúng ta. Một khi như vậy, hắn và Lâm gia sẽ không thể nói gì. Ha ha, em thật sự hy vọng hắn thất bại một lần. Như vậy mới hay, chẳng lẽ anh không thấy hắn rất xuân xe sao? Em hả? Hiểu sai rồi, Lãnh Kiếm chỉ tay vào người tóc dài nói. Người tóc dài nhìn xung quanh nói, hẳn là bọn họ đã xuất phát rồi. Đi thôi, chúng ta đi xem thế nào. Lãnh Kiếm đặt chén rượu xuống, đứng dậy, đi ra ngoài. Khi đi ra cửa, người tóc dài va phải một người phụ nữ trang điểm loẹ loẹt. Hả, không có mắt à? Đồ đáng chết này đã chiếm tiện nghi của bà, người phụ nữ chỉ vào người tóc dài chửi mắng. Phực! Người phụ nữ còn chưa chửi xong, hai chiếc dây áo của chiếc áo nàng song song đứt rời ra. Lúc này người phụ nữ trở nên loá lổ, cô ta không mặc áo nịt ngực. Trên người chỉ còn độc nhất chiếc quần. Người phụ nữ xấu hổ đứng trước cửa, nửa người trên loá lổ. Hai gò đồng đảo trắng muốt lắc lư. Ha ha! Có người trần truồng, người tóc dài huýt sáo với người phụ nữ nói. Bốn người phụ nữ vừa chửi vừa cúi xuống nhặt áo của mình. Người phụ nữ đang định mắng tiếp thì có mấy người từ trong quán bar chạy ra, chỉ trỏ vào người cô ta, có người còn lấy điện thoại di động, bắt đầu quay. Người phụ nữ ôm áo, hoảng sợ bỏ chạy. Câu lạc bộ Hồng Nhân. Đây không phải là câu lạc bộ thu hút nhiều người ở Thâm Quyến, nằm gần bãi cát Tiểu Mai, câu lạc bộ du thuyền Đại Phú Hòa, phong cảnh rất đẹp. Theo tài liệu có được, chủ của câu lạc bộ này là một người Nhật. Câu lạc bộ Hồng Nhân chủ yếu là phục vụ người Nhật đang sống và làm việc ở Thâm Quyến. Gió biển thổi mạnh, ánh sao rực rỡ. Tối nay là một buổi tối rất sáng. Trong mật thất, mấy người ngồi xếp bằng theo phong cách của người Nhật trên tatami. Hội sở Hồng Nhân có màn ca vũ theo phong cách Nhật Bản nên rất nhiều người tới tiêu tiền chính là vì muốn cảm nhận điều đó. Nhưng trong căn phòng này không có màn phục vụ đó mà chỉ ngồi lặng lẽ uống trà. Thiên Diệp tiên sinh, tiểu thư ỷ tủ, hai người cứ yên tâm. Một khi hai người đã tới chỗ của tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho hai vị. Nơi này là địa bàn của người Nhật chúng ta. Người Trung Quốc không dám tự tiện xông vào lục soát. Hơn nữa tôi có mối quan hệ với một người rất có thế lực ở đây. Vào thời điểm quyết định, ông ta nhất định sẽ che chở cho chúng ta. Một người đàn ông béo ục kịch quỳ đối diện với Thiên Diệp Vân nói bằng tiếng Nhật. Cảm ơn xạ cụ dạ tỷ tiên sinh, Thiên Diệp Vân nâng chung trà lên, mỉm cười nói với người chủ hội sở Hồng Nhân, xạ cụ dạ tỷ. Rất vui vì ra sức cho tiên sinh, Thiên Diệp tiên sinh xạ cụ dạ tỷ thành khẩn nói. Y Tu tiểu thư, lúc nào chúng ta có thể đi Hồng Kông? Thiên Diệp Vân nhìn Y Tu hỏi. Quỷ ảnh trung thành của Thiên Diệp Vân với sắc mặt bình thản đang ngồi quỳ ở gian ngoài, án ngữ lối vào duy nhất đối với phòng trong. Y Tu có vẻ lo lắng nhưng cô ta không biểu hiện ra ngoài. Y Tu nói, Thiên Diệp quân, chúng tôi đã sắp đặt mọi việc xong xuôi. Vấn đề là trước khi tới đó chúng ta cần phải ở đây mấy ngày nữa. Dù sao ở Thâm Quyến này vẫn còn an toàn hơn so với Hồng Kông. Tôi hiểu, cảm ơn tiểu thư ỷ tù đã giúp đỡ tôi, Thiên Diệp Vân tao nhã nói. Suốt khoảng thời gian này sống trong cảnh chạy trốn vẫn không ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn. Hắn vẫn có vẻ đẹp trai, anh Tuấn như vậy, thoạt nhìn tinh thần hắn vẫn cực kỳ tốt. Dừng lại một chút rồi Thiên Diệp Vân nói tiếp, vấn đề là đây là một đất nước xa lạ, tôi vẫn có cảm giác thiếu an toàn. Nếu như người Trung Quốc phát hiện ra hành tung của chúng ta không còn con đường lui nữa. Hàn Quốc đều là nơi ẩn thân rất tốt. Vào có thể công, lui có thể thủ, hơn nữa không dễ dàng bị người khác phát hiện ra. Thiên Diệp Quân, tôi có liên lạc với người của Quốc An. Tôi biết phong cách làm việc của chúng. Bọn chúng là ngoại chặt, nội lỏng. Chúng quan sát nghiêm ngặt một đất nước khác nhưng lại thường xuyên bỏ quên mất đất nước mình. Ở nơi này, chúng ta được quan chức của chúng che chở, làm việc còn thuận tiện hơn. Về vấn đề này tôi rất có kinh nghiệm. Hơn nữa Thâm Quyến còn là một thành phố mở cửa ở ven biển, chỉ cách Hồng Kông một con sông. Nơi này cũng rất thuận tiện cho Tiên Sinh Hy muốn quay lại Hồng Kông thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Khi người của chúng ta bên kia sắp đặt chú đáo, bên này có thể phái thuyền đưa chúng ta đi. Được rồi, Thiên Diệp Vân nói, chỉ mong là thần mặt trời phù hộ tất cả được bình an. Sau sự kiện thiên giới thất bại, gia tộc Thiên Diệp bị nhà vua khiển trách dữ dội, cũng như rất bất bình với quyết định của gia tộc Thiên Diệp. Gia tộc Thiên Diệp vì để bảo vệ danh dự của chính mình đã quyết định khai trừ Thiên Diệp Vân. Sau khi Thiên Diệp Vân chờ đợi một thời gian ở Nhật, hắn đã quyết định quay lại chiến trường đầu tiên. Sau nhiều ngày phiêu bạt, cuối cùng chúng cũng tới Thâm Quyến, ẩn trốn trong hội sở Hồng Nhân của người Nhật. Cổng chính của câu lạc bộ Hồng Nhân. Trong bóng đêm, mấy người trẻ tuổi đang ẩn núp trong một chiếc xe Toyota màu đen, trong dòng xe cộ đông đúc ở trong câu lạc bộ Hồng Nhân nên không bị phát hiện. Đội trưởng Diệp, mục tiêu của chúng ta vẫn trong câu lạc bộ. Chúng tôi đã giám sát 24 tiếng đồng hồ, chúng vẫn chưa ra ngoài. Trước tiên để mọi người bao vây xung quanh hội sở rồi chúng ta trực tiếp xông vào trong đi. Vương Kiếm Hàn nói nhỏ. Ánh mắt Diệp Thu vẫn quan sát dòng người ra vào câu lạc bộ. Sau khi nghe Vương Kiếm Hàn nói, hai cách này đều không được. Trực tiếp xông vào là rút dây động rừng, phân tán vây xung quanh thì không đủ lực lượng, nhất định sẽ để chúng trốn thoát vì lực lượng yếu kém của chúng ta. Lực lượng yếu kém? Một tên đội trưởng kinh ngạc hỏi. Chúng ta có 4 tiểu đội, mỗi tiểu đội có 50 chiến sĩ thiện chiến. Vây xung quanh một ngọn núi cũng thừa. Tại sao lại không thể đối phó được với một câu lạc bộ nho nhỏ mà còn không đủ lực lượng? Bọn chúng là ai? Tại sao chúng lại khủng khiếp như vậy? Diệp Thu chớp chớp mắt, hắn cười nói, hãy phát huy trí tưởng tượng của mọi người. Đợi khi mọi người chính thức đối mặt thì sẽ nhận ra thực lực của chúng vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Diệp Thu suy nghĩ một lát rồi nói, tôi sẽ vào trước thăm dò. Chương 689, trở mặt thành thủ. Thiên Diệp Xuân cần chén rượu đứng ở trước cửa sổ, bên ngoài chính là vùng biển Tiểu Mai Sa mênh mông. Dưới ánh trăng sáng, đằng xa mặt biển lăn tăn sóng bạc, giống như được rải lên một lớp phấn bạc, sóng cuộn tới như một bầy cá chép nhảy lên mặt nước. Quỷ Anh thân hình lòng còn đứng ở góc cửa, nếu như không ai chào hỏi, hắn sẽ như một tảng đá, người ta gần như quên đi sự tồn tại của hắn. Nhưng hắn lại thay Thiên Diệp Vân bảo vệ vị trí trọng yếu tiến vào gian phòng. Thiên Diệp Vân mày nhíu chặt, mặt mày nặng nền. Vừa rồi vẻ thản nhiên nói chuyện thiên hạ với đám người Y Đằng Huân sớm đã không thấy chút nào nữa. Thiên Đằng Huân hơi sốt ruột, hắn không ngờ mình có thể rơi vào cảnh quân bách thiền này, bất kể là tiến lên hay là lùi lại, hắn đều có cảm giác bị người ta khống chế. Khi bạn bè làm ăn mất đi giá trị phải có, thì là lúc hai bên chia tay rồi. Thiên Diệp Huân vốn muốn dựa vào thế lực của Tam Tỉnh Viêm, để gia tộc Tam Tỉnh ảnh hưởng tới bộ đội tự vệ của Đông Dương, lợi dụng quân nhân tinh anh và vũ khí tiên tiên tiêu diệt hai gia tội ạ khác. Hình thành cục diện gia tộc Thiên Diệp Vân nắm giữ tất cả. Còn mình báo đáp lại cho Tam Tỉnh Viêm là vô số cao thủ dị năng trung thành và chấp hành chuyện mà bọn họ không tiện ra tay, ví dụ loại chuyện vật như ra tay giết nhân vật chính trị quan trọng của quốc gia nào đó. Bất kể thế nào bọn họ cũng không muốn tiếp tục che giấu, bọn họ muốn đứng ra, vô số tuấn kiệt của gia tộc muốn được đi ra ngoài. Thế giới mỹ diệu như vậy, sao có thể để một đám tầm thường làm chủ? Nhưng bởi vì có hai gia tộc khác kiềm chế, loại nguyện vọng này rất khó thực hiện được. Chứ khi bọn họ đều chết cả. Loại dục vọng cường liệt này khiến cho Thiên Diệp Vân thông mình một đời vẫn chấp nhận hồ đồ mạo hiểm, bởi vì người càng có kỳ tài ngút trời, càng không kiên nhẫn chờ đợi. Đối với bọn họ mà nói, một chuyện nếu có thể dùng 3 ngày làm xong, mà bản thân lại kéo dài tới một tuần thì là sự sỉ nhục. Tất cả suy tính xong, bọn họ không cần chủ động ra tay, chỉ cần được người Tam Tỉnh Viêm cung cấp cơ hội ra tay là được rồi. Không ai có thể cản trở bọn họ. Tất cả mọi người đáng phải bị bọn họ nắm trong lòng bàn tay. Nhưng sao chuyện lại phát triển tới mức độ này? Diệp Thụ, đều do Diệp Thụ. Nếu như không có lời của hắn, mình đã có thể bắt đầu bước thanh trừ tiếp theo rồi. Diệp Thụ mày thật đáng chết. Thiên Diệp Vân mắt đột nhiên tràn ngấm âm khí, tay khẽ dùng sức, chia hiển chén liền thành bột, chất lỏng trong chén lại không nhỏ tới một giọt xuống mặt đất mà bốc thảy hơi, từ kẽ ngón tay Thiên Diệp Vân bốc lên. Quỷ ánh mắt hướng xuống, như không phát hiện ra chủ nhân vậy, hắn là một nô tài thông minh, biết mình nên nói gì vào lúc nào. Thiên Diệp Vân đột nhiên quay lại hỏi. Quỷ ảnh, tất cả chuẩn bị xong rồi chứ? Vâng thưa thiếu gia. Quỷ ảnh cung kính đáp, người cong xuống như cây cung. Thiên Diệp Vân thở dài nói. Vậy thì chỉ cần một chút hỗn loạn xảy ra, chúng ta sẽ lập tức lên thuyền. Mặc dù Tam Tỉnh Viêm vẫn vô cùng nhiệt tình với mình, nhưng Thiên Diệp Vân đã mẫn cảm nhận ra tình hình ông ổn. Chuyện thiên giới bị thua, hành tung của mình bị bại lộ. Tệ hơn nữa là, dị năng thiên giới đáng nhẽ bị chìm xuống đáy biển và tổ chức dị năng đều được Diệp Thu cứu trở về, có thể tưởng tượng ra tên gia hỏa khốn kiếp đó sẽ cho bọn chúng tin tức gì. Trước tiên là hướng về chính phủ Đông Dương, gây áp lực cho nước Mỹ, bởi vì tiểu đội Hải Diêu mà bọn họ coi như bảo bối có thành viên bỏ mạng đáy biển, ba thành viên mất sức chiến đấu. Loại chuyện này nếu xuất hiện ở quốc gia có chủ quyền khác, bọn họ có thể ngó lơ, nhưng rơi trên người của phe mình, thì không thể tha cho được. Cho dù Đông Dương mấy năm qua ở trước nước Mỹ cường đại ngoan ngoãn như hạng con cháu, nhưng bọn họ rất nổi giận, tất nhiên muốn giao hơn đám con cháu không nghe lời làm học chuyện. Có câu ngạn ngữ con không dạy, không thành tài mà. Tiếp theo đó là mấy quốc gia liên hợp lấy Nga làm đầu hướng chính phủ Đông Dương gửi công hàm, để quân đội Đông Dương có một câu trả lời cho mọi người. Trong những quốc gia này bao gồm Anh và Pháp quan hệ không tệ với Đông Dương, lợi ích của bọn chúng gần như là nhất trí, không thể ngồi yên nhìn người của mình chết vô ích. Đó là nguyên nhân bọn Thiên Minh Huân vì sao không có cách nào ở lại quốc gia khác, mà lại chạy tới Hoa Hạ, bất kể đi tới nơi nào đều có dị năng thiên giới tấn công bọn họ. Bị áp lực nhiều phe, đội trưởng của Tĩnh Quốc Hồn đã bị cách chức. Tam Tỉnh Viêm vạch rõ ranh giới với mình, chẳng lẽ không làm một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Là một cao thủ nhân thức nguy cơ, Thiên Diệp Vân đã phát hiện ra. Cho nên đêm nay hắn muốn đột phá vòng vây. Đối với Thiên Diệp Vân mà nói, hiện giờ nguy hiểm nhất là người Đồng Dương luôn làm bạn bên cạnh. Quỷ ảnh nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, khẽ không người rồi mở cửa đi ra. Đột nhiên Thiên Diệp Vân quát. Chờ chút đã. Chủ nhân có điều gì căn dặn? Quỷ ảnh dừng bước. Thiên Diệp Vân âm trầm ra lệnh. Vì cấp cho bằng hữu của chúng ta một chút cảnh báo, cứ lấy đám người Đông Dương khai đao đi, phải cho bọn chúng biết, nếu như chọc giận gia tộc Thiên Diệp, hậu quả bọn chúng không gánh vác được. Vâng, chủ nhân. Quỷ ảnh túi đầu rời đi. Vương Kiếm Hàn chỉ một người trẻ tuổi mặt chất phác ở sau lưng nói với Diệp Thu. Đội trưởng, hắn là người ngụy trang chiến trường giỏi nhất trong quân ta, giao cho hắn xử lý đi. Sau khi xong việc, anh lấy gương ra soi ngay cả bản thân cũng chẳng nhận ra được. Ngụy trang chiến trường, kỳ thực là người dịch dung. Nhưng mục đích dịch dung chủ yếu là vì gián điệp quân sự hoặc chính trị, ẩn nấp trong vùng địch, nên được một số người gọi là ngụy trang chiến trường. Diệp Thu nói với người trẻ tuổi đó. Làm phiền rồi. Không cần khách khí. Binh sĩ trẻ ngượng ngùng xoa xoa đầu. Nhìn thấy hắn, Diệp Thu bất giác nhớ tới Thiết Ngưu, khi hắn rời khỏi Hồng Kông, phái Thiết Ngưu đi vào vệ mẹ, lần này trở về mình còn chưa kịp gặp mặt hắn. Cho dù Thái Bá đã trở về rồi, nhưng nếu không có mệnh lệnh của mình, e rằng hắn cũng không tùy tiện bỏ chạy. Thiết Ngưu đôi khi làm người ta có cảm giác thiếu suy nghĩ, còn Tiểu Bạch Tinh Minh lại quá tính toán. Binh sĩ kia lấy ra một túi nhỏ trong người, bày ra những thứ bột phấn và cây cỏ. Diệp Thu ngồi trên xe, hắn không người ngồi trước mặt Diệp Thu, trong xe đèn yếu ớt, nhưng ánh mắt hắn lại sáng lấp lánh. Chăm chú quan sát khuôn mặt Diệp Thu xong, hắn nói. Đội trưởng, tôi sắp bắt đầu đây, hơi ngừa đó, anh phải nhịn nhé. Diệp Thu gật đầu. Không sao, làm đi. Binh sĩ dùng đầu ngón tay chấm ít bột phấn. Bôi lên mặt Diệp Thu sau đó chậm chậm dàn ra. Man mát lại ngương ngứa, bột phấn tới đâu, cảm giác như có kiến bò tới đó. Cảm giác này không lâu, đại khái là chừng mấy giây không còn ngứa nữa. Đợi tới khi binh sĩ xoa một lớp phấn trên toàn bộ mặt Diệp Thu, lại lấy tay bóp một nhành cây thành mảnh vụn hắn cẩn thận lấy nước ép, xoa lên mặt Diệp Thu, hiện giờ da rẻ hắn đã thành màu đồng, khỏe mắt còn có nếp nhăn, giống như trời sinh đã có, dưới cắm có một vết sẹo không rõ ràng lắm. Diện mạo vốn có của Diệp Thu đã biến mất. Cho dù là người thân cận nhất đi sát qua vai, cũng chưa chắc nhận ra được, huống chi là ở trường hợp công chúng đèn không rõ lắm này. Diệp Thu vô vai binh sĩ kia nói. Kỹ thuật không tệ, chút vật liệu đơn giản như vậy mà có hiệu quả này, đúng là làm người ta phải có cách nhìn khác. Diệp Thu liếc qua cửa nói. Xem ra ta phải nghĩ cách kiếm tấm thẻ hội viên trước mới được. Vương Kiếm Hàn cười nói. Đội trưởng, tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi. Nói xong từ trong tủ lấy ra hai tấm thẻ hội viên màu đỏ nói. Cái này này tôi sai huynh đệ đánh ngất hai tên chuẩn bị rời đi lục trên người chúng ra được, chúng ta dùng tạm trước vậy. Khá lắm. Diệp Thu cười nói,